các ngươi xem, phía trước là một tòa rừng rậm. Đồng nhiên, không biết cái nào đội ngũ người ồn ào lên. Theo sau ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở kia cách đó không xa một mảnh u ám, tiên khí lượn lờ, sương mù mờ mịt, độc khí chướng lam phập phền không chừng nồng đậm tươi tốt rừng rậm. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người có một giây đồng hồ đãng cơ trạng thái. Như vậy rừng rậm, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào quá? Bọn họ theo sau đều nhìn Thiên Nhiễm năm người, rõ ràng này đây bọn họ này một đội ngũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, cũng gắt gao chỉ là tạm thời. Một có cơ hội, bọn họ cũng sẽ không nương tay. Lập tức, Thiên Nhiễm lấy ra bản đồ nhìn, nghiên cứu nửa ngày, vẫn là không có một cái có thể hoàn toàn bảo đảm tự thân an toàn sách lược. Bất quá đại khái thượng, bọn họ 5 người đều minh bạch. Này đó sương mù khẳng định có kỳ quặc. Cho nên điểm thứ nhất bọn họ 5 người phải làm đến chính là, dùng tránh trừ sương mù huyền trận cách ly này đó sương mù dày đặc. Các ngươi cẩn thận một chút. Này sương mù có cổ quái. Dùng huyền trận cách ly thời điểm, không nên dùng chính mình huyền lực, dùng ma thú hoặc huyền thú huyền lực nội đan. Tiếp theo, đại gia tuyệt đối không cần tùy tiện vận dụng tự thân huyền lực, ta sợ này sương mù sẽ hấp thu huyền lực, đến lúc đó vừa ra tay, chính mình huyền lực một chút đã bị sương mù hút hết. Cuối cùng, vạn nhất nùng liệt sương mù trở ngại tầm mắt, ngàn vạn không cần tự tiện rời đi tại chỗ 10 bước xa khoảng cách. Đi đường cũng cần thiết đi chi hình chữ lộ tuyến. Hiểu không? Nàng lập tức truyền âm nhập mật cấp Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ bốn người, cũng cố tình nhìn cách đó không xa những cái đó đội ngũ liếc mắt một cái, đáy mắt cuối cùng toát ra một tia giảo hoạt ý cười. Bốn người thấy vậy, lập tức hiểu ý cười. Cảm tình là Thiên Nhiễm nàng tưởng tại đây rừng rậm ném rớt bọn họ này đó phiền toái tinh a. Theo sau, bọn họ 5 người đứng dậy. Thiên Nhiễm đồng thời đem bản đồ thu hảo. Một ánh mắt, bốn người liền biết giờ phút này là cơ hội tốt. Lập tức liền phi thân thoán vào rừng rậm bên trong. Những cái đó nghỉ ngơi đội ngũ, rốt cuộc đang xem hướng bọn họ kia một bên thời điểm, mới khiếp sợ phát hiện, bọn họ 5 người thân ảnh xa xa hướng tới rừng rậm chạy như bay mà đi. Không hảo! Không hảo! Bọn họ muốn ném rớt chúng ta. Mau đuổi theo A. Không thể làm cho bọn họ tiên tiến nhập tầng thứ 2. Cũng chính là này một ồn ào, rất nhiều khoanh chân đả tọa người đều sôi nổi trầm nộ đứng dậy, không hề kết cấu đội ngũ hướng tới rừng rậm chạy như bay mà đi. Thiên Nhiễm 5 người đã tiến vào rừng rậm. Căn cứ bản đồ thượng biểu hiện, này tòa rừng rậm tên là Bị Lạc Rừng Rậm. Xuyên qua Bị Lạc Rừng Rậm lúc sau, đó là cách bọn họ gần nhất một chỗ truyền tống trận. Bất quá, hiển nhiên nếu không có là bởi vì Thiên Nhiễm nhắc nhở, bọn họ hiện tại tiến vào rừng rậm lúc sau, cũng sẽ không như thế chấn định. Quả nhiên, Thiên Nhiễm đoán trước là đúng. Bọn họ vừa tiến vào rừng rậm lúc sau, kia nùng liệt sương ngủ, liền trở ngại tầm mắt. Làm cho bọn họ không thể không dừng lại nện bước, một cử động cũng không dám. Theo sau, Thiên Nhiễm lấy chi hình chữ lộ tuyến, đi rồi vài bước, tức khắc thấy được nhà mình nhị ca Nhất Liên Tiêu, nhị ca, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhất Liên Tiêu vừa thấy nàng, đương khắc buông lo lắng, cười nói, Nhiễm nhi, quả nhiên vẫn là ngươi cẩn thận. Biết này sương mù khả năng sẽ trở ngại tầm mắt. Nhắc nhở chúng ta những cái đó. Bằng không, ta hiện tại khẳng định cấp nơi nơi tìm. Cũng chính là bọn họ hai nói chuyện thời điểm, Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Vũ thân ảnh đồng thời xuất hiện ở bọn họ chung quanh, Thiên Nhiễm mới cuối cùng yên lòng, mọi người đều không có việc gì, thật tốt quá. Này sương mù, quả nhiên là lợi hại. Chúng ta đều nghe ngươi, dùng trước đó liền chuẩn bị tốt ma thú nội đan. Vô dụng lực lượng của chính mình. Nhất Liên Vũ cười nói, hiển nhiên là đối với nhà mình tứ tỷ phía trước nói, cảm giác sâu sắc chính xác. Cũng là lúc này, vài bóng người từ bọn họ một bên hiện lên đi. Đồng nhiên, bọn họ 5 người liền nghe được muộn thanh ngã xuống đất thanh âm. Cuối cùng còn cư nhiên nghe được hai tiếng thét chói tai. A, này đó sương mù, cư nhiên sẽ hấp thụ huyền lực. Ta huyền lực, ta huyền lực, không cần A. Nghe đến mấy cái này đứt quãng thanh âm, Thiên Nhiễm mấy người sôi nổi ám đạo may mắn. May mắn, bọn họ không có sử dụng chính mình huyền lực, mà là sử dụng huyền thú nội đan huyền lực. Mặc kệ là huyền thú nội đan, vẫn là hùng mãnh ma thú nội đan. Tóm lại, liền tính hao hết cũng không cái gọi là. Mà hiển nhiên, bọn họ lúc này cũng phát hiện, sử dụng thú nội đan, này tránh trừ chướng khí huyền trận, vẫn chưa biến mất. Bởi vậy bọn họ lớn mật suy đoán, này sương mù tựa hồ chỉ là nhằm vào người huyền lực mà ở hấp thu, đối với thú, tựa hồ cũng không có hấp thu. Bằng không, bọn họ huyền trận đã sớm tự động giải trừ. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Cũng chính là bọn họ đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái không hài hòa, thả tràn ngập trầm nộ thanh âm xuất hiện ở bọn họ một bên. Theo sau Thiên Nhiễm mấy người liền nhìn đến mấy cái chật vật bất kham thân ảnh xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong vòng. Mà vừa rồi người nói chuyện, là một cái diện mạo dịu dàng, cực kỳ linh tú nữ tử. Cặp kia mặt mày bên trong, không có đè nén xuống nàng nội tâm tức giận, phẫn nộ trừng mắt bọn họ. Đặc biệt là Thiên Nhiễm. Các ngươi tới a. Chúng ta nhưng đợi đã lâu. Những người khác đâu? Nhất Liên Tiêu hí mắt, cố ý khiêu khích nói, quét bọn họ mấy người này liếc mắt một cái. Cẩn thận đến một số, cư nhiên phát hiện có 9 người nhiều. Nhịn không được hắn đáy lòng lạnh lùng. Muốn thoát khỏi bọn họ 9, sợ là cũng không quá dễ dàng như vậy. Bất quá, chỉ cần bọn họ không biết bọn họ đã quen thuộc này sương mù bí mật, hẳn là tương đối hảo thoát khỏi bọn họ. Nàng kia rõ ràng bị chọc tức không giận phản cười, chờ. Ha ha, nói thật dễ nghe. Chỉ sợ là tưởng thoát khỏi chúng ta đi. Chỉ sợ ngươi thật sự hiểu lầm. Chúng ta chẳng qua là thương lượng lúc sau, đó là tự thể nghiệm, lập tức triển khai hành động, vào rừng rậm. Chẳng lẽ nói, ta còn có cái gì nghĩa vụ, đối với các ngươi hạ đạt cái gì mệnh lệnh? Lại nói, chính là đối với các ngươi hạ đạt mệnh lệnh, nói chuẩn bị tiến vào, các ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo đi. Hiên Viên Tư Vũ mắt trợn trắng, đỉnh vài câu, theo sau đi đến Thiên Nhiễm một bên, khinh thường trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đâu chịu nổi này phân khí, nàng kia lập tức sắc mặt lạnh lùng, giữ tợn quát lớn nói, các ngươi còn có lý. Các ngươi đột nhiên tiến vào rừng rậm, liền tiếp đón đều không đánh một cái. Các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Này không phải rõ ràng sao? Cùng bản công chúa nói mệnh lệnh, các ngươi nhưng thật ra thật đúng là không xứng. Thiên Nhiễm bỗng nhiên cười lạnh, khi mắt. Thanh âm càng thêm là lãnh hạ vài phần, một cổ lực áp bách hướng tới nàng áp chế mà đi, công chúa. Tính cái gì? Bổn cung vẫn là hoàng hậu đâu. Ngươi này nho nhỏ công chúa, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. A, ngươi tính thứ gì? Còn không phải là một lần quận chúa sao? Như thế nào? Gả cho hoàng đế ghê gớm. Khoe khoang cái gì? Ngươi liền cùng kia Nhất Liên nữ đế giống nhau, đều là dình phụ. Cư nhiên tưởng một người độc chiếm như vậy nhiều nam tử. Lần này, Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ 4 người hoàn toàn kinh tủng. Nhìn không được nhìn dường như mặt vô biểu tình Thiên Nhiễm, đều yên lặng nuốt nước miếng. Này công chúa nhưng xong đời. Nàng cho rằng nàng là ai? Cư nhiên dám như thế mắng nàng. Nàng rốt cuộc là cái bị sủng hư công chúa, cư nhiên không hiểu đến không nên dây vào người không thể chọc đạo lý. Khanh khách, phải không? Ngươi không bản lĩnh, liền mắt thèm. Như vậy toàn nói, ngươi này một quốc gia công chúa nhưng thật ra nói xuất khẩu. Thiên Nhiễm châm chọc nói, một cái chớp mắt sát ý xẹt qua trái tim. Mắt thèm. Hừ, bản công chúa mắt thèm cái gì? Nếu không có là bởi vì cái kia thần côn quốc sư, thất vương nhị hầu bất luận cái gì một người đều không thể lựa chọn ngươi. Phải không? Thực đáng tiếc, trên thực tế ta chính là kia thần côn quốc sư trong miệng nói người kia. Thất vương nhị hầu hơn phân nửa thành phu quân của ta. Sự thật như thế, ngươi lại có thể thế nào đâu? Ngươi cái này không biết cái nào quốc gia công chúa, có cái gì quyền lợi bố trí chúng ta phu thế sự? Thiên Nhiễm khinh thường nói, trên dưới nhìn nàng dáng người dung mạo, lắc đầu, càng là ác độc cười. Chật chật chật, muốn ngực không có ngực, muốn mông không mông. Ngươi nói, ngươi làm gì còn ra tới mất mặt. Ngươi, không biết xấu hổ. Ta chính là Hách Quốc công chủ, Mạch Y Lìa Tuyết. Cái gì không biết nước nào công chúa. Hiện tại ngươi đã biết đi. Mạch Y Lìa Tuyết nổi giận không thôi, hung tợn cả giận nói, trong giọng nói cũng không thiếu thân là hoàng tộc trời sinh ngạo mạn cùng cao nhân nhất đẳng. Tức khắc tất cả mọi người cười. Hài hước nhìn nàng. Bọn họ đại đa số người đã sớm xem nàng không vừa mắt. Nguyên bản ngay từ đầu còn cảm thấy nàng dịu dàng khả nhân, không mấy ngày bọn họ liền biết nàng cái này công chúa là cái hai mặt âm hiểm tiểu nhân. Nga, nguyên lai là Hách Quốc công chúa A. Nhìn thấy bổn cung, cư nhiên còn không hành lễ, thật đúng là một chút hoàng gia lễ nghi đều không có. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái nghiệt chủng đâu. Thiên Nhiễm không mặn không nhạt nói, đã tính toán làm lơ nàng tồn tại. Ngươi nói cái gì? Ta giết ngươi. Mạch Y Lìa Tuyết giận cực, đương khắc huyền lực vận tác. Tức khắc liền phải một trưởng chụp đi. Ai ngờ, nàng vừa ra tay, liền phát giác toàn thân vô lực, huyền lực một cái chớp mắt đại lượng sói mòn. Mới giật mình hãi không thôi nghĩ lại tới vừa rồi kia từng tiếng thét chói tai lời nói. Ngươi, cái này âm độc nữ nhân. Cư nhiên kích tướng nàng, làm nàng bị nảy sương mù hấp thu huyền lực. Hiện tại nàng, cư nhiên huyền lực toàn vô. Ngay sau đó, nàng hoảng sợ không thôi. Nếu nàng huyền lực đã không có, kia nàng như thế nào rời đi nơi này? Không. Lệ ca ca, ngươi xem, nàng như thế nhục nhã ta. Ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Trở về lúc sau, ta phụ hoàng nhất định sẽ thật mạnh tưởng thưởng ngươi. Nàng đương khắc quay đầu hướng tới ngoại sườn một vị công tử hô, một bộ đáng thương hề hề, nhìn thấy mà thương bộ dáng. Kia bị gọi vào tên công tử, tức khắc khinh miệt nhìn nàng một cái, mới đi đến Thiên Nhiễm trước mặt, hành lễ nói, Thiên Nguyên Quốc hoàng hậu, thỉnh chớ có cùng nàng chấp nhặt. Chẳng qua một cái bị chiều hư tiểu nha đầu thôi. Không cần để ý tới. Con thỉnh hoàng hậu có thể dẫn dắt chúng ta đi ra này rừng rậm. Ta chờ, đem vô cùng cảm kích. Tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi cướp đoạt kia truyền tống trận. 181, độc khí đầm lầy. Truyền tống trận. 5.000 cầu đính. Ngươi điên rồi sao? Cư nhiên đem truyền tống trận làm người. Mạch Y Thì Tuyết giận cực, quắc. Kia công tử hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới đối với Thiên Nhiễm cười, mong rằng Nhất Liên hoàng hậu hành cái phương tiện. Chỉ điều minh lộ. Cho dù là đường cũ phản hồi đều có thể. Lệ Ngọc Sinh, ngươi cái hỗn đản. Ngươi cư nhiên dám cãi lời bản công chúa nói. Trở về lúc sau, xem bản công chúa như thế nào trị tội ngươi. Lệ Ngọc Sinh cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, như cũ lấy lòng đối với Thiên Nhiễm cười cười. Thiên Nhiễm cười, thầm nghĩ, gia hỏa này vẫn là rất thức thời. Ngược lại xua xua tay. Cũng chính là nàng xua xua tay chi gian, một trận mãnh liệt gió xoáy tập quá, một cái thông hướng rừng rậm bên cạnh con đường xuất hiện ở sương mù dày đặc bên trong. Hảo! Con đường này là phản hồi lộ. Chỉ có một chén trà nhỏ thời gian. Qua! Đã có thể sẽ biến mất. Đa tạ! Lệ Ngọc Sinh đấy lòng khiếp sợ nàng chiêu thức ấy, cũng tức khắc minh bạch. Nếu vừa rồi bọn họ muốn tiêu diệt khẩu giết người, kỳ thật bọn họ đều không có biện pháp chống cự. Đương khắc, hắn mang theo dư lại người tất cả đều đường cũ phản hồi, rời đi bị lạc rừng rậm. Một lần nữa đứng ở trên sườn núi. Thiên Nhiễm theo sau tươi cười biến đổi, này rừng rậm quả nhiên không đơn giản a. Nhiễm, ngươi không sao chứ? Mấy người sôi nổi lo lắng hỏi, đôi mắt ở trên người nàng đảo quanh, rất sợ nàng xuất hiện cái gì thương thế. Yên tâm hảo. Ta vừa rồi kia một tay, là lợi dụng huyền thú nội đan lực lượng. Không phải chính mình. Sương mù vẫn chưa hấp thu ta huyền lực. Nghe nàng như vậy vừa nói, mấy người mới yên tâm. Bất quá, chuyển xem bốn phía sương mù dày đặc cùng rừng rậm, mấy người sôi nổi lại dâng lên một tia sợ hãi. Như vậy rừng rậm thật là đáng sợ. Chỉ là này sương mù dày đặc đều sẽ hấp thu người huyền lực. Như vậy, này đó ở sương mù dày đặc bên trong thực vật đâu? Ở sương mù dày đặc hôn đúc dưới, có thể hay không cũng sinh ra biến dị. Xem ra, muốn xuyên qua nơi này, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Hiên Viên Tư Vũ cả giận nói, không có lúc nào là không ở thật cẩn thận quan sát bốn phía động tĩnh. Thiên Nhiễm đáy lòng kỳ thật cũng minh bạch. Lúc này đây bi cảnh thám hiểm hình thức đoàn thể tái, tuyệt đối có miêu nị. Bẩm sinh năm lão ở tối cao một tầng chờ bọn họ, chỉ sợ nhất định là muốn mượn trợ bọn họ lực lượng, đối phó thứ gì, hoặc là được đến thứ gì. Lịch đại có thể ra tới người, chỉ sợ không nhiều lắm. Đương nhiên, Thất Vương Nhị Hầu kia mấy cái ra hỏa hẳn là đặc thù. Chỉ là, hỏi bọn hắn, bọn họ lại đều không nói cho nàng. Chỉ nói cho nàng, tuyệt đối có chỗ lợi, chỗ tốt. Nàng nhíu môi, nhìn một chút bốn phía, đáy lòng càng thêm hoài nghi. Nếu thật sự có chỗ lợi nói, như vậy muốn bắt được chỗ tốt, nhất định sẽ trải qua một hồi sinh tử quyết đấu đi. Ai, tính. Nếu bọn họ tin tưởng nàng năng lực, có thể được đến lớn lao chỗ tốt, nàng làm sao có thể đủ làm cho bọn họ thất vọng đâu. Giờ phút này giác đấu trường phía trên, mọi người tất cả đều nhìn phân cách mấy cái hình ảnh thủy tinh mạc. Mặt trên chớp động bóng người, làm sở hữu xem tái người đều kinh hô không thôi. Hiển nhiên bọn họ đều đối với vừa rồi rừng rậm Thiên Nhiễm đưa mấy người kia rời đi kia một tay gan đến chấn động. Như thế cường đại nữ nhân, thật là đáng sợ. Bọn họ cũng tức khắc đều minh bạch, sôi nổi vô ý thức nhìn về phía Thất Vương Nhị Hầu phương hướng. Có lẽ, có thể thuần phục nữ nhân này người, chính là bọn họ đi. Tuyết Dĩ Mạch băng tuyết tuấn mỹ khuôn mặt thượng, đồng nhiên hiện lên một tia vui sướng, này rừng rậm, vẫn là trước sau như một khó chơi a. Thượng Thiện Thương nhíu mày, ú buồn con ngươi chỗ sâu trong cũng nhịn không được xẹt qua một tia vui sướng, đúng vậy. Bất quá, lấy nha đầu thực lực, cái này hẳn là một bữa ăn sáng đi. Xá Ngọc Kỳ Hoa lúc này sờ sờ mặt nạ, đạm mạc trong giọng nói cũng toát ra một tia vui sướng, đích xác. Ngọc Phi Yên nho nhã cười, nhịn không được lắc đầu, lại đột nhiên nhớ lại vừa rồi nhìn đến đoạn ngắn, đáy lòng ghi hận thượng kia Hách Quốc công chủ, Mạch Y Tuyết nữ nhân kia, nên là phải hảo hảo giáo huấn một chút. Vừa nghe hắn nói như vậy, bọn họ mấy cái tất cả đều nghĩ tới vừa rồi kia một màn. Nhịn không được đáy lòng giận dữ. Mà lúc này Hách Quốc quốc chủ, còn không biết hắn quốc gia sắp gặp Thất Vương Nhị Hầu vô tình đả kích. Hư ảnh ở đây mà trung ương, vẫn luôn đều ở gắn bó thủy tinh mạc vận tác. Càng là vài sợi tinh thần ý thức tiềm nhập tiên thiên bí cảnh bên trong, tìm kiếm sở hữu tiến vào bên trong người dự thi tung tích. Cũng là lúc này, giữa sân hiện lên lưỡng đạo bạch quang. Chờ đến bạch quang tiêu tán lúc sau, mọi người liền nhìn đến 10 cái người, hai cái đội ngũ, tất cả đều một thân lam lũ, đầu bù tóc rối, chật vật bất kham ngồi dưới đất. Hơn nữa, bọn họ tất cả đều tựa hồ đã chịu kinh hách, mạnh mẽ thở phì phò. Lập tức, hư ảnh tuyên bố nói, số 6, số 9 đội ngũ bị loại trừ. Vang một tiếng, trên sân xem tái người nổ tung nổi, sôi nổi nghị luận, không thể tin tưởng. Mà nghe được hư ảnh lời nói hai cái đội ngũ 10 cái người, tất cả đều không cam lòng túi đầu. Bọn họ đều sơ suất quá. Cũng đều hoàn toàn minh bạch kia nhất liên thiên nhiễm lợi hại chỗ. Nữ nhân này, thật đúng là phúc hắc lại âm hiểm. Thiếu chút nữa bọn họ liền đem mạng nhỏ công đạo ở kia rừng rầm đi. Lúc này, thiên nhiễm một hàng năm người chậm rãi hướng tới phía trước tiến lên. Đều dựa theo thiên nhiễm công đạo cái loại này tiến lên phương thức, quả nhiên ở theo sau không xa, gặp được một đám hôn mê bất tỉnh người dự thi. Ngay sau đó, kế tiếp tình huống đó là, ở giác đấu trường phía trên, không ngừng xuất hiện từng đợt bạch quang. Những cái đó ở trong rừng rậm bởi vì huyền lực hoàn toàn bị hấp thu mà hôn mê người, một đám bị truyền tống trở về giác đấu trường. Xem như giữ được mệnh. Đến nỗi huyền lực có không lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, vậy không phải thiên nhiễm bọn họ suy xét phạm chủ. Bọn họ có thể đại phát từ bi giúp bọn hắn bóp nát truyền tống tinh thạch cũng đã xem như đủ ý tứ. Mà thiên nhiễm cũng sơ lược tính tính, đại khái thượng đã biết bị đào thải người có bao nhiêu. Nhịn không được đấy lòng cũng là vui vẻ. Nhiễm, may mắn ngươi nhắc nhở chúng ta. Bằng không này nhưng cứu lớn. Hiên viên tư vũ cười nói, đối với nàng khâm phục cũng đã không phải một chút hai điểm, mà là đã đạt tới ngũ thể đầu địa nông nỗi. Nhất liên vũ cũng nhịn không được giữ chặt thiên nhiễm cánh tay, ha hả cười, tứ tỷ, có rảnh nhất định phải giáo giáo ta phương diện này sự tình. Vạn nhất nào một ngày, ta chính mình một người đi ra ngoài tìm tòi bí mật, cũng hảo có cái chuẩn bị, miễn cho giống bọn họ như vậy chật vật. Thiên nhiễm trừng mắt nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái, mới ngữ mang sủng nịch nói, chẳng lẽ hiện tại ngươi minh bạch, đã khuya sao? Ngạch, không muộn. Không muộn. Nhất liên vũ tức khắc sờ sờ cái hót, ngượng ngùng cười. Tứ tỷ ánh mắt thật đáng sợ. Hơn nữa, đông nhiên này trong nháy mắt, hắn dường như bị vài cá nhân trừng mắt nhìn cảm giác. Giờ phút này nơi sân ở ngoài, thất vương nhị hầu chín người thật đúng là ở trừng mắt nhất liên vũ. Tiểu tử này ỷ vào là nàng đệ đệ, cư nhiên đối nàng động tay động chân. Không thể tha thứ. Ghen chính là mạc sĩ Lưu Vân. Cặp mắt đào hoa kia đều mau trừng ra sở ti tới. Đáy lòng càng thêm là tức giận bất bình. Hắn bên cạnh người tám người cũng tràn đầy cảm xúc, lại cũng minh bạch, nha đầu trong lòng địa vị, thân tình cũng là rất quan trọng. Cho nên, bọn họ biết rõ chính mình chú định chỉ có thể đặt ở ngang nhau địa vị, muốn để cao là tuyệt đối không có khả năng. Thiên nhiễm đoàn người xuyên qua ở bị lạc rừng rậm bên trong, sương mù dày đặc cũng vào giờ phút này trở nên càng thêm nồng hậu. Bọn họ trên người sở mang huyền thú ma thú nội đan cũng đã tựa hồ muốn toàn bộ dùng hết. Chính là mắt thấy chung quanh cảnh sắc vẫn là như vậy hôi mông mênh mông vân phi sương mù vòng, càng thêm đáy lòng không có yên lòng. Này rốt cuộc còn phải đi bao lâu thời gian? Bọn họ giống như mau chịu đựng không nổi. Nhất liên tiêu như mày, đông nhiên vừa đi vừa nghi hoặc hỏi, nhiễm, này sương mù dày đặc càng lúc càng lớn. Nội đan cũng mau dùng hết. Đợi chút vạn nhất xương mù dày đặc ở chúng ta không có sử dụng huyền lực dưới tình huống cũng có thể hấp thu huyền lực, thật lạ như thế nào cho phải. Mấy người gật gật đầu, cũng sôi nổi cảm thấy cái này khả năng tính sẽ khá lớn. Thiên nhiễm trầm ngâm một lát, đột nhiên phát giác bốn phía xương mù dày đặc đang không ngừng di động. Tuy rằng di động tốc độ không phải rất lớn, nhưng là kia thật là ở di động. Hơn nữa, không phải phập phình thổi tan cái loại này di động, thế nhưng tựa hồ như là ở đi theo bọn họ di động cảm giác. Đột nhiên. Nàng dừng lại nệm bước, cẩn thận quan sát những cái đó sương mù dày đặc di động phương hướng, đồng nhiên meo lại mắt nở nụ cười, ha ha ha, thì ra là thế. Nguyên lai là như thế này a. Hiên viên triển, hiên viên tư vũ tức khắc lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, mới đều tò mò nhìn về phía nàng, không hẹn mà cùng hỏi, thiên nhiễm, ngươi biết cái gì? Nhất liên tiêu cùng nhất liên vũ cũng thập phần tò mò, quay đầu nhìn nàng. Thiên nhiễm theo sau chỉ vào một phương hướng, hạ lệnh nói, hảo. Chúng ta động tác mau. Ở bên trong đan dùng xong phía trước, đi ra ngoài. Cùng ta tới. Bốn người gật gật đầu. Minh Bạch hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là đi ra ngoài. Bằng không, đã có thể phiền toái. Chờ đến đi ra ngoài lúc sau, lại dò hỏi nàng vừa rồi theo như lời sự tình, cũng không muộn. Cũng đồng thời đều theo bản năng Minh Bạch, nàng sở Minh Bạch sự tình, nhất định cùng này sương mù dày đặc có quan hệ. Thức mau, liền ở bọn họ mỗi người cuối cùng một viên nội đan dùng hết cuối cùng 15 phút. Rốt cuộc bọn họ 5 người đôi mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức tiến vào bọn họ tầm nhìn đó là một mảnh mênh mông vô bờ đầm lầy. Chờ đến bọn họ quay đầu, phía sau bị lạc rừng rậm, như cũ sương mù dày đặc mờ mịt, làm người có loại bị lạc cảm giác. Theo sau, 5 người đều nghe được rất nhỏ ba một tiếng, bọn họ quanh thân huyền trận khoảnh khắc chi gian tan đi. Hô, hiên viên tư vũ phun ra một ngụm trọc khí, đương khắc vô ngực, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng căng không đến ra tới đâu. Nhất Liên Tiêu ngược lại nhìn về phía chung quanh địa hình địa mạo, nhịn không được nhíu mày, này đầm lầy tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Tức khắc, năm người đều đem ánh mắt đặt ở chung quanh đầm lầy thượng. Kia đen nghìn nghịt trô nước cạn thổ mương phía trên, cư nhiên còn mạo từng đợt như có như không lục yên. Từng luồng gây mũi hương vị, thật đúng là làm người khó có thể chịu đựng. Làm sao bây giờ? Nhất Liên Vũ chán ghét quét chung quanh liếc mắt một cái, chuẩn bị sử dụng huyền lực ngừng cứu giác. Cũng chính là hắn vừa muốn sử dụng huyền lực thời điểm, Thiên Nhiệm phát hiện những cái đó lục yên thế nhưng đều hướng tới hắn bay tới, đương khắc đáy lòng kinh hãi, ngăn cản nói, không cần dùng huyền lực. Những cái đó lục yên có cổ quái. Nhất Liên Vũ lập tức đình chỉ vận hành huyền lực, kỳ quái nhìn về phía nàng, lục yên có cổ quái. Hắn nhịn không được cũng là nội tâm kinh hãi, theo sau quay đầu nhìn nhìn những cái đó phập phình lục yên thanh khí, này, nên không phải độc khí đi. Nghe được hắn như vậy vừa nói, Hiên Viên Triển cùng Hiên Viên Tư Vũ trong lòng hoảng hốt, chỉ sợ thật là đầm lầy tựa hồ thừa thai kịch độc, không thể so rừng rậm trướng khí độc thấp nhiều ít. Thiên Nhiễm gật gật đầu, quét chung quanh nước bùn liếc mắt một cái. Tuy rằng thoạt nhìn đen tuyền, khí vị cũng khó nghe, bất quá nàng nhưng thật ra nghĩ tới một cái nhất lao vĩnh giật hảo biện pháp. Các ngươi chờ một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, xoay người liền một lần nữa chui vào bị lạc rừng rậm. Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ bốn người kinh hãi. Chờ đến muốn ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Này nên làm cái gì bây giờ? Đừng nói bọn họ lo lắng không thôi, giờ phút này giác đấu trường chung mọi người nhìn đến này, cũng nhịn không được sôi nổi tò mò. Nàng như thế nào lại đi trở về? Chẳng lẽ không sợ chính mình bị lạc ở trong rừng rậm mặt sao? Chỉ có Thất Vương Nhị Hầu chín người đều lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, tựa hồ đều hứng thú nồng hậu. Bọn họ Nhiễm Nhi, rốt cuộc sẽ làm ra cái gì kỳ quái sự tình tới đâu? Cũng hoặc là, nàng đã nghĩ tới xuyên qua vũng bùn đầm lầy hảo biện pháp. Bị lạc rừng rậm bên cạnh, Hiên Viên Triển đứng ở nơi đó, đương khắc có điểm hối hận, ta hẳn là ngăn cản nàng. Ta ly nàng gần nhất. Nhất Liên Tiêu theo sau lắc đầu, thở dài, Hiên Viên huynh, này không phải ngươi sai. Đều do ta. Tự giữ thông minh ta, cư nhiên cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp xuyên qua đầm lầy. Ngược lại làm nàng đi mạo hiểm. Nhất Liên Vũ càng là túi đầu không nói. Tự trách ở trên mặt vừa thấy đều xem ra tới. Hắn biết, thực lực thấp nhất, nhất buồn một cái, hẳn là chính là hắn đi. Hơn nữa, hắn tuổi tác cũng là nhỏ nhất một cái. Thấy thế nào, hắn mới là con chồng trước đi. Sớm biết rằng, hắn khiến cho đạm đài một trọng tới dự thi, hiện tại cũng sẽ không như vậy. Cũng chính là bọn họ sôi nổi tự trách thời điểm, một cái màu tím bóng dáng thoát ra bị lạc rừng rậm, ôm mấy cây đầu gô đứng ở bọn họ trước mặt, hảo. Bắt đầu động thủ đi. Động thủ. Thấy nàng ra tới, bọn họ cao hứng không thôi, bất quá cũng bởi vì nàng lời nói, làm cho bọn họ khó hiểu. Nàng nói động thủ, là muốn bọn họ phách này đó đầu gỗ sao. Thứ này rốt cuộc có ích lợi gì? Có thể giúp bọn hắn xuyên qua này lầy lội đầm lầy. Thiên Nhiệm thấy bọn họ tìm tòi nghiên cứu lại hoài nghi ánh mắt, cười hắc hắc, hắc hắc hắc, cái này các ngươi cũng không biết đi. Thứ này có thể mặc ở trên chân. Đợi chút các ngươi sẽ biết. Nói. Nàng lấy ra chùy thủ, không ngừng ở hai khối trường đầu gỗ thượng tạo hình phách chém, cuối cùng biến thành hai khối kỳ quái mộc điều. Theo sau, bọn họ liền nhìn thấy nàng một chân xuyên một cái, đem cột chắc dây lưng hệ ở trên đùi, liền như vậy hướng tới đầm lầy thượng một hướng, liền kỳ tích giống trượt tuyết khiêu giống nhau, đi vòng quanh thật xa. Lần này không riêng gì bọn họ, chính là giờ phút này giác đấu trường người trên nhóm đều kinh ngạc ngạc nhiên. Cư nhiên, nàng có thể nghĩ vậy loại biện pháp quá lầy lội đầm lầy, quá không thể tư. Nàng rốt cuộc lại như thế nào nghĩ đến? Nhìn đến nàng ở đầm lầy thượng chèo thuyền qua đây xẹt qua đi, bọn họ bốn người cũng nhịn không được sôi nổi nói theo, tưởng tượng nàng giống nhau bay nhanh xẹt qua đi, lại phát giác tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. May mắn, bọn họ đều là có võ công đáy người, mặc dù không sử dụng huyền lực, cũng có thể đủ ít nhất làm được sẽ không quăng ngã nhập xú bùn, làm cho một thân xú vị. Thức mau, nắm giữ loại này bay qua cảm giác, bọn họ năm người ở lầy lội đầm lầy thượng nhanh chóng chạy như bay. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, tựa hồ tại đây đầm lầy thượng có một chỗ thần miếu giống nhau kiến trúc, nơi đó chính là bố trí truyền tống trận địa phương. Không biết kia địa phương ở nơi nào? Có hay không người đã tới trước? Hiên Viên Triển lạnh lùng con ngươi khắp nơi nhìn quét, lo lắng nói. Các ngươi nhưng tính quá vừa rồi bị chúng ta hỗ trợ truyền tống đi ra ngoài người có bao nhiêu? Thiên Nhiễm bỗng nhiên hỏi. Điểm này, Nhất Liên Vũ nhưng thật ra tính quá, vội vàng nói, dường như ba cái đội ngũ người đi. Hẳn là còn không đến. Thiên Nhiễm gật gật đầu, nheo lại mắt, tựa hồ là đang cười, không tồi. Cho nên, có thể cùng chúng ta đoạt đội ngũ, sợ là đã không nhiều lắm. Không nghĩ tới a, còn chưa tới mặt trên, cũng đã rời đi nhiều như vậy đội ngũ. Hiên Viên Tư Vũ đột nhiên rất tò mò, hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu đội ngũ? Sợ là, hẳn là có 5 cái đội ngũ người rời đi. Thiên Nhiễm cười nói, đồng nhiên vài bóng người xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Mà xuất hiện ở nàng tầm nhìn những người đó, tựa hồ tất cả đều thập phần kinh ngạc nàng cùng nàng sở dẫn dắt đội ngũ. Bọn họ cư nhiên có thể ở lầy lội phía trên trượt. Loại này biện pháp, bọn họ như thế nào không nghĩ tới. Mà tưởng tượng đến nàng phía trước làm những chuyện như vậy, bọn họ đều phẫn nộ trừng mắt nàng. Đi tới giống đỉnh giống nhau lớn nhỏ truyền tống trận bên cạnh, Thiên Nhiễm, Triển, Tư Vũ, Tiêu, Vũ 5 người đều theo bản năng xem nhẹ tránh ở bên cạnh mấy viên thưa thất hắt trên cây người, thẳng lăng lăng đều nhìn về phía truyền tống trận. Thiên Nhiễm sờ sờ mũi, nhìn này truyền tống trận, đáy lòng cảm thấy có điểm kỳ quái. Mà chuyển xem bên cạnh 4 căn cây cột, càng thêm cảm thấy tò mò. Nay truyền tống trận cư nhiên thật sự ở cái này thập phần mini tiểu thần miếu bên trong. Nay thần miếu, thật đúng là giống cái đình A. Hiên Viên Tư Vũ nơi nơi sờ sờ tìm tìm, lại không có tìm được bất luận cái gì mở ra pháp trận cơ quan, mê hoặc nói, kỳ quái. Cư nhiên không có mở ra cơ quan đồ vật. Chẳng lẽ nói, yêu cầu chúng ta sử dụng huyền lực. Cũng chính là nàng mới vừa nói như vậy, cách đó không xa ở trên cây một người, khinh thường cười, lớn tiếng nói, các ngươi đừng tìm. Căn bản là không có bất luận cái gì mở ra pháp trận cơ quan. Chúng ta bị lừa. Kia bẩm sinh năm lão rõ ràng chính là ý định. Còn lại ở trên cây người cũng sôi nổi nghị luận lên, đối với bẩm sinh năm lão cho bọn hắn bản đồ thập phần đoán giận. Bất quá, Thiên Nhiễm lại dường như nhìn ra cái gì manh mối, lại không lộ thanh sắc, cũng không ra tiếng. Chỉ là theo sau dựa vào cây cột nghỉ ngơi. Thấy nàng như thế, còn lại người cũng đều tức khắc minh bạch. Xem ra, nàng tựa hồ cũng tìm không thấy cơ quan. Như thế nói, kia bẩm sinh năm lão bản đồ quả nhiên là có vấn đề. Bất quá, nàng bên cạnh người 4 người rốt cuộc cùng nàng từng có kết giao. Tự nhiên là biết lúc này nàng như vậy nhàn nhã, tuyệt phi giống nhau động tác. Khẳng định là nàng đã phát hiện cái gì. Hiên Viên Tư Vũ tâm tư cũng là đủ lên, cố ý cả giận nói, đáng chết lao già thúi nhóm. Nhất Liên Vũ yên lặng, cũng đi theo nhà mình tứ tỷ giống nhau, dựa vào cây cột nghỉ ngơi lên. Nhất Liên Tiêu còn lại là làm bộ chưa từ bỏ ý định bộ dáng, còn ở tiếp tục tìm khả nghi chỗ. Đến nỗi Hiên Viên Triển, còn lại là khắp nơi cảnh giác. Đặc biệt là cảnh giác những cái đó trên cây những cái đó người dự thi nhóm. Hiển nhiên, nay truyền tống trận là cần thiết muốn thông qua tranh đoạt mới có thể được đến tay. Như vậy kế tiếp, liền phải nhìn xem ai thủ đoạn cao minh. Thiên Nhiễm khẳng định là không muốn có người tới quấy rầy nàng mở ra pháp trận. Cho nên, cảnh giác công tác, phải nhờ vào hắn. Theo sau, hắn truyền âm cho Tư Vũ, Tiêu, Vũ 3 người. 3 người liền ngay sau đó truyền âm hồi phục vài câu, cũng đều bắt đầu làm cảnh giác công tác. Vì chính là bảo đảm Thiên Nhiễm có cũng đủ thời gian mở ra pháp trận, hơn nữa bọn họ có cũng đủ thời gian có thể tụ ở pháp trận bên trong, bị truyền tống đi ra ngoài. 182, cướp đoạt truyền tống trận. Giao Long Hoàng. 8.000 cầu đính. Nay pháp trận vừa thấy, chính là cái loại này tuổi tác đã lâu. Truyền tống lên hẳn là thập phần thong thả. Nếu trên đường bị người quấy rầy nói, chỉ sợ sẽ tương đương nguy hiểm. Mà Thiên Nhiễm kỳ thật cũng là ở suy xét vấn đề này. Bất quá. Nàng càng để ý chính là này vũng bùn. Còn có này đó lục yên thanh khí. Nếu không thu phục mấy thứ này, chỉ sợ mở ra pháp trận bọn họ cũng sẽ bởi vì huyền lực dẫn đường những cái đó độc khí mà bị độc chết. Nay thật đúng là không phải một cái hảo địa phương A. Cư nhiên có người đem truyền tống trận thành lập ở chỗ này. Xem ra, muốn truyền tống đi ra ngoài, khẳng định yêu cầu điều kiện gì. Hoặc là cái gì đặc biệt phương pháp. Người chung quanh thấy bọn họ tựa hồ cũng đối này truyền tống trận không hề biện pháp. Dần dần cũng có người nổi lên rời đi tâm tư. Rốt cuộc, này truyền tống trận còn có mặt khác 7 chỗ. Chẳng qua, bọn họ đều thực để ý mở ra truyền tống trận phương pháp. Cho nên mới, vẫn luôn đều không có rời đi. Tưởng tồn cái may mắn trong lòng, xem bọn hắn hay không cũng vô pháp biết rõ ràng này truyền tống trận mở ra phương pháp. Thiên Nhiễm không lâu ngày, nhìn 4 phía người liếc mắt một cái, cố ý ra tiếng, nhìn về phía Hiên Viên Tư Vũ. Tư Vũ, tựa hồ mặt khác 7 chỗ truyền tống trận đều ở bất đồng địa phương. Khẳng định cũng có kỳ quái khai khởi phương pháp. Nơi này thật sự là có điểm khó khăn. Hiên Viên Tư Vũ vừa nghe nàng lời nói, liền biết nàng ý tứ, nhịn không được nhàn nhạt câu môi cười, lại cũng làm bộ bất đắc dĩ bộ dáng, cũng đúng vậy. Nơi này địa phương quá quỷ dị. Mặt khác mấy chỗ địa phương, hẳn là không có nơi này đáng sợ. Hơn nữa, này xú vị quá nồng liệt, ta đều mau bị hân đã chết. Nhất Liên Vũ hít mắt, con vút lông mi phẩy phẩy, dường như là nghe minh bạch các nàng ý tứ. Đấy lòng cũng nhịn không được tò mò. Những người này thật sự sẽ bởi vì các nàng nói mà rời đi sao? Quả nhiên, nghe lén đến các nàng nói chuyện người, đều sôi nổi toát ra động dung thần sắc. Đích xác, mặt khác mấy chỗ địa điểm, hẳn là không có giống nơi này giống nhau hoàn cảnh. Tự nhiên mở ra phương pháp, có lẽ cũng nên là bất đồng. Đơn giản có chút người thập phần chán ghét nơi này ác liệt hoàn cảnh, xoay người liền mang theo người hướng tới mặt khác phương hướng rời đi. Cuối cùng dư lại cũng vẫn là có ba cái đội ngũ người. Thiên Nhiễm đáy lòng nhưng thật ra lúc này có điểm nho nhỏ thất vọng. Bất quá theo sau cũng bình thường trở lại. Rốt cuộc, thật vất vả mới tìm được nơi này, một chốc, có hiếu thắng tâm người khẳng định là vô pháp dễ dàng rời đi, một hai phải nhìn xem này truyền tống trận mở ra không thể. Nhất Liên Tiêu lập tức truyền âm hỏi, cảnh giác quét những người đó liếc mắt một cái, nha đầu, dư lại những người này đều không muốn đi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thiên Nhiễm theo sau cười, che giấu ở khăn che mặt dưới môi đỏ, hơi hơi phát họa ra một đạo châm chọc độ cung, đương khắc hồi âm nói, yên tâm hảo. Liên tính bọn họ ngăn cản, cũng đã không có cái kia thực lực. Theo sau, một trận huyền lực gió nhẹ, lặng yên lấy nàng vì tâm chậm rãi khuyết tán mở ra. Trung quanh độc khí lục yên cũng bởi vì này huyền lực chi phong quát lên, chậm rãi hướng tới tâm thổi đi. Thiên Nhiễm theo sau đứng ở truyền tống trận trung tâm, nhìn chung quanh lệnh người đột nhiên thấy thấm người độc khí càng ngày càng nhiều, đều hướng tới nàng ngưng tụ lại đây, kia nùng liệt lục yên dường như khói độc dường như, cư nhiên bị nàng sở khống chế giống nhau, rơi vào truyền tống trận phía trên, ở nàng bên chân hình thành trận pháp hình thái. Cách đó không xa nhìn đến này người, tức khắc chấn động hộp tốc lên. Nữ nhân này, chẳng lẽ không sợ bị độc khí giết chết sao? Nàng cư nhiên dám lợi dụng này đó mang theo huyền lực độc yên. Mà Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ còn lại là kinh ngạc nàng đối độc chi huyền lực vận dụng, cư nhiên đạt tới không thương cập sinh mệnh trình độ. Theo sau, mấy người cảm nhận được truyền tống trận dao động, một trận lục quang liền lưu chuyển ở truyền tống trận phía trên, Thiên Nhiễm chung quanh đương khắc buộc phát ra một đạo màu trắng của sáng. Mau! Thiên Nhiễm tức khắc hô. Bốn người tức khắc ngẩn ra, vội vàng chui vào bạch quang bên trong. Chờ đến người chung quanh phục hồi tinh thần lại thời điểm, bạch quang đã là mang theo bọn họ 5 người biến mất tại chỗ. Đáng giận, truyền tống trận người chung quanh, tức khắc biết bọn họ bị bày một đạo, tức giận bất bình mắng một tiếng. Đáng tiếc, bọn họ động tác vẫn là chậm một phách. Làm Thiên Nhiễm mấy người thuận lợi bị truyền tống tới rồi tầng thứ 2. Theo sau, này đó nhân mã thượng cảm giác được vấn đề thời gian. So với những cái đó phía trước rời đi mà tìm kiếm mặt khác truyền tống trận đội ngũ, bọn họ tựa hồ đã lạc hậu càng nhiều. Mà kia một đầu, Thiên Nhiễm 5 người lập tức truyền tống tới rồi một chỗ khe nước. Dầm dầm tiếng nước, không ngừng ở bên tai tiếng vọng, bốn phía càng là phong cảnh hợp lòng người, hoa thơm chim hót, phảng phất tiên cảnh đảo viên giống nhau. Xem ra, chúng ta là bị tùy cơ truyền tống tới rồi tầng thứ 2 mỗi một chỗ. Hiên Viên Triển lãnh khốc thanh âm xẹt qua, cảnh giác chung quanh động tĩnh. Mà xuống một khắc, mọi người sắc mặt đều đen. Lập tức, bọn họ liền nghe được một tiếng rủ đại thú tiếng hô, trực tiếp chấn bọn họ lô thai đau đớn tê dại. Đáng chết. Nơi này ma thú huyền thú thật là đáng sợ. Huyền lực uy áp căn bản không thua gì đỉnh huyền hoàng. Hiên Viên Tư Vũ cả giận nói, một tay đem Nhất Liên Vũ hộ ở sau người. Cùng thời gian, Nhất Liên Tiêu cũng đem hắn hộ ở sau người, chú ý bốn phía động tĩnh, nỗ lực phán đoán thú giống chuyển đến phương hướng. Huyền lực cũng càng thêm là vận chuyển tới cực hạn. Nhưng cũng là lúc này, bọn họ lại nghe được đao kiếm va chạm thanh âm, cũng càng là không gián đoạn chuyển đến tiếng nổ mạnh. Gì? Xem ra, là có người trước chúng ta một bước lại đây. Thiên Nhiễm cẩn thận cảm giác, quả nhiên phát hiện người hơi thở, kia một cổ khác hẳn với huyền thú ma thú dao động, tuyệt đối là nhân tài sẽ phát ra. Nghe được nàng nói như vậy, bốn người mới hơi chút tiến lòng. Nhưng là bọn họ cũng biết, có người địa phương, tuyệt đối cũng là chuyện phiền toái. Rốt cuộc, những người đó nhưng đều là đối thủ. Săn giết ma thú huyền thú cướp lấy nội đàn, nhưng cũng là bọn họ lúc này đây đoàn thể tái nhiệm vụ A. Nhất Liên Vũ che giấu khởi nội tâm chấn động, cùng đối thực lực của chính mình thấp hèn thống khổ, vội vàng khôi phục xưa nay bình tĩnh trầm ổn, tứ tỷ, chúng ta đi xem đâu. Vẫn là lập tức rời đi. Hiên Viên Tư Vũ bĩu môi, quét tản mát ra cường đại hơi thở phương hướng liếc mắt một cái, ta xem, vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Nếu thật đi qua, không chừng bọn họ thiết kế chúng ta. Đến lúc đó, không cứu, chúng ta liền thành công địch, bị người ta nói ba đạo bốn. Cứu đi. Khẳng định là bị người lợi dụng thành pháo hôi mệnh. Tới lúc đó, ngươi nói chúng ta là cứu người vẫn là không cứu. Nhất Liên Vũ gật gật đầu, nhưng thật ra thật không có suy xét đến này đó, nhịn không được có điểm bội phục khởi nàng đầu óc, vẫn là Tư Vũ tỷ lợi hại. Suy xét như thế chu toàn. Bị tiểu tử này như vậy một khích lệ, Hiên Viên Tư Vũ lập tức cười ngạo nghễ, khoe khoang lên, hừ, cũng không nhìn xem bổn tiểu thư là ai. Những người đó muốn lợi dụng chúng ta, môn đều không có. Hiên Viên Triển, Nhất Liên Tiêu đương khắc nhìn nhau cười, nhịn không được lắc đầu. Bất quá, Thiên Nhiễm nhưng thật ra cảm thấy ở như vậy thú thế giới, chỉ sợ không tìm cái minh hữu, là không được. Ta cảm thấy, hiện tại loại tình huống này vẫn là đi xem tương đối hảo. Nơi này ma thú huyền thú cấp bậc căn bản không thua gì đỉnh huyền hoàng. Không tìm cái minh hữu, chỉ sợ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nàng nhàn nhạt câu môi cười, ngay sau đó liền hướng tới tản mát ra cường đại lại hỗn độn hơi thở phương hướng đạn SHE mà đi. Bọn họ tức khắc cũng đi theo đạn SHE đi ra ngoài, trong lòng càng thêm là nghĩ lại tới nàng lời nói mới rồi, nhịn không được âm thầm bừng tỉnh. Nàng nói không tồi. Đây đất đều là ma thú huyền thú, hơn nữa thực lực ít nhất là đỉnh huyền hoàng trình độ, nếu không tìm minh hữu, thật khó tiếp tục tìm tòi bí mật đi xuống. Càng đừng nói hoàn thành nhiệm vụ. Rất xa, chạy như bay mà đi, năm người đều thấy được một đầu du đại giao long, chiếm cư ở một cái hồ sâu trùng, su ô đại giao long đầu, hướng tới bốn phía không được phun SHE mũi tên nước, kia rậm rạp mũi tên nước đảo qua, chung quanh trốn tránh mười mấy người liền bị thương hơn phân nửa đi. Dư lại người tuy rằng miễn cưỡng đỉnh được, lại cũng là bị không nhỏ thương. Huyền lực cùng thể lực đều cấp tốc giảm xuống. Nào nhiên đều là sắp vô pháp chống cự, liền phải con đường cuối cùng thế cục. Vô tri nhân loại, cư nhiên dám đánh bổn hoàng chủ ý, xem bổn hoàng như thế nào giết chết các ngươi. Xem chiêu. Kia sù ô đại giao long đầu, huyết hồng miệng rộng một trường, từng viên thủy năng lượng ngưng tụ mênh mông lực lượng cầu, giống không cần tiền dường như, cư nhiên so vừa nãy mũi tên nước phóng thích còn muốn dày đặc. Theo sau, trong không khí che kín hơi nước, lớn lớn bé bé thủy hóa thành hạt mưa, phân giải mà xuống. Ầm ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Thiên Nhiễm mấy người kinh hãi. Càng là tới gần liền càng là có thể cảm nhận được kiêm màu lam giao long mênh ngông cường đại huyền lực dao động. Hơn nữa, nó thân thể cao lớn một nửa đều cắm rễ ở kia hồ nước bên trong, có lấy không hết dùng không cạn thủy, có thể nháy mắt bị nó thân thể hấp thu, hóa thành thủy hệ huyền lực sử dụng. Những người này muốn thắng nó, vào tay nó huyền lực nội đan, là tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, dư lại tất cả mọi người cho rằng bọn họ sống không quá hôm nay kia một khắc, liền nghe được hét lớn một tiếng, dừng tay. Kia màu lam giao long, lưng thượng long lân hàm chứa dù đại lực phòng ngự, lại cũng dị thường quang hoa lưu chuyển, dường như minh châu giống nhau sắc thái sắc sỡ, đẹp không sao tả xiết. Nhìn đến như vậy một cái dù đại giao long, có long huyết thống, Thiên Nhiễm như thế nào có thể không động tâm đâu. Nếu có thể khế ước, biến thành chính mình tọa kỵ, cũng là không tồi lựa chọn a. Chẳng qua, muốn lộng tới tay, vẫn là rất khó a. Nàng mặc dù có hiện tại thực lực, cũng chỉ có thể là thử một lần thái độ, mà không thể nói chính mình có 100% nắm chắc. Nói cũng kỳ quái, kia màu lam giao long ở nhìn đến kia mang màu tím khăn che mặt, đột nhiên phập phình ở chính mình đỉnh đầu nhân loại nữ tử, cư nhiên thật sự dừng công kích. Ngọc Bích giống nhau dù đại long nhãn, liền như vậy nhìn nàng. Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ bốn người lại là vẫn chưa đi theo phập phình ở mặt trên, mà là rơi xuống đất, đi tới những cái đó bị thương người phụ cận. Muốn nhìn một chút bọn họ những người này rốt cuộc có bao nhiêu người tưởng rời đi. Dư lại người, kỳ thật lực rốt cuộc như thế nào. Quả nhiên, từng đợt bạch quang hiện lên lúc sau, dư lại người cũng bất quá hai cái đội ngũ. Hai cái đội ngũ, cũng liền 10 cái người mà thôi. Bất quá này 10 cái người, giống như cũng là vừa mới nhất không dùng toàn lực hai cái đội ngũ. Nhìn thấy bốn người đánh giá, hai cái đội ngũ người biết rõ, bọn họ khẳng định là đã biết bọn họ vừa rồi ở mấu chốt thời khắc thấy chết mà không cứu, cố ý không phát động toàn bộ thực lực sự thật. Nhưng là bọn họ cũng minh bạch, muốn tiếp tục tìm tòi bí mật đi xuống, hoàn thành nhiệm vụ, từ kia Thiên Nhiệm dẫn dắt cái này đội ngũ, tuyệt đối là không thể khinh thường. Cứ việc bọn họ nhìn về phía Nhất Liên Vũ thời điểm, đã thực minh bạch phát hiện, tiểu tử này cư nhiên còn chỉ là huyền hoàng địa giai thực lực, mấy ngày liền giai đều không có đạt tới. Kia màu lam giao long không có ra tiếng, Thiên Nhiệm lúc này nhưng thật ra rất là hứng thú trên dưới đánh giá một chút nó, cười chào hỏi nói, nha, giao long hoàng. Ngươi vừa rồi thực lực, thật đúng là cường đại a. Chậc chậc chậc, kia mũi tên nước cùng thủy đạn, quả thực là không cần tiền dường như, rậm rạp nàng nheo lại mắt, dường như là dư vị vô cùng dường như, ngửa đầu dường như suy nghĩ phiêu về tới vừa rồi kia một màn. Giao Long Hoàng rõ ràng ngơ ngẩn một chút, mới khinh thường quét nhân loại này nữ tử liếc mắt một cái, ngươi lại là ai? Nó đang hỏi ra vấn đề đồng thời, cũng thập phần minh sắc cảm ứng được trên người nàng một cổ kỳ quái mà cụ bị hủy diệt tính cường đại lực lượng. Mà loại này lực lượng chính là kia mấy cái lão nhân trên người, nó đều không có cảm thụ quá. Cho nên, vừa rồi ở nhìn đến nàng kia một khắc, nó mới một cái chớp mắt làm ra lựa chọn, thu hồi phi SHE đi ra ngoài những cái đó rậm rạp thủy đạn. Mà nó càng cũng biết rõ, nhân loại tuyệt đối không thể tin. Vạn nhất nàng muốn cùng bọn họ những nhân loại này liên thủ, nó chẳng phải là muốn có hại. Cho nên, có thể không bảo đảm mệnh, nó đương nhiên lựa chọn không đánh. Nga, cũng đúng vậy. còn không có tự giới thiệu. Ta danh Nhất Liên Thiên Nhiễm. Ngươi đâu? Thiên Nhiễm cười hỏi, nhưng thật ra cảm thấy này Giao Long là cái không tồi luyện tập đối tượng. Nhà nàng ngũ đệ nếu muốn thăng cấp thiên giai, nhất định đến ở trong chiến đấu mới có thể tăng lên. Hiển nhiên, Nhất Liên Vũ cũng không biết dự tính của nàng, chỉ là thập phần cao hứng nhìn chăm chú vào không trung. Chờ mong nhìn nhà hắn tứ tỷ sắp sửa cho hắn mang đến khiếp sợ. Hắn có dự cảm, nếu tứ tỷ ra tay, kia chiến đấu tuyệt đối là xuất sắc ngoạn mục. Giao Long Hoàng híp mắt, lần thứ hai đánh giá nhân loại này nữ tử liếc mắt một cái, khinh miệt nói, ngươi bất quá nho nhỏ nhân loại, cư nhiên còn muốn biết bổn hoàng tên húy, thật là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, bổn hoàng tâm tình nhưng thật ra không tồi, nói cho ngươi cũng không sao. Bổn hoàng, Thủy Lăng Thiên. Giao Long nhất tộc hoàng. Giao Long nhất tộc. Nghe được nó nói, dư lại hai cái đội ngũ người sôi nổi một trận tuyệt vọng. Càng là cảm thấy sau lưng một trận lạnh băng. Giao Long là có thể so với Long tộc tồn tại, tuy rằng vô pháp hóa hình thành nhân bộ dáng, lại có không thua gì Long thực lực. Lần này nhưng xong đời. Bọn họ tuy rằng thực lực cùng kia Giao Long không sai biệt lắm, mà Giao Long lại là thú thể, so nhân loại thân thể nhưng cường đại rồi không ngừng một chút hai điểm. Hơn nữa nó tựa hồ dùng không song thủy hệ huyền lực, bọn họ khẳng định không phải đối thủ. Đánh nó huyền lực nội đan chủ ý. Bọn họ nhưng không nghĩ chịu chết ta. Thiên Nhiễm tuyệt mỹ dáng người phập phình ở không trung, sợi tóc tung bay, một cổ ưu nhã khí chất, vô pháp làm người bỏ qua. Nàng xinh đẹp mắt to, linh động rào hoạt, hiện lên từng sợi như có như không hài hước ý vị, đột nhiên nói, Thủy Lăng Thiên, không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào. Nếu, ngươi đánh cuộc thắng, chúng ta lập tức rời đi. Không đánh ngươi huyền lực nội đan chủ ý nếu ngươi thua, ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Yên tâm, điều kiện này tuyệt đối là ngươi làm được đến. Thủy Lăng Thiên lại giật mình, nhìn này nhân loại nữ tử. Tuy rằng thấy không rõ nàng diện mạo, nhưng xem nàng phi phàm khí độ, dễ nghe thanh âm, thức tha dáng người, nó một cái chớp mắt có điểm điểm thất thần. Chờ đến hắn hoàn hôn lúc sau, lại là ảo não một chút, mới cả giận nói, kẻ hèn nhân loại, cũng dám cùng bổn hoàng nói điều kiện. Nga, vậy ngươi ý tứ, là không nghĩ đánh với ta đánh cuộc. Một khi đã như vậy diệt trừ ngươi cũng là sẽ không tiếc. Vì hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đều yêu cầu nội đan đâu. Xem ra, chúng ta liên thủ nói. Ngươi nội đan chỉ sợ là muốn giữ không nổi. Nghe được nàng cư nhiên uy hiếp chính mình, thân là Giao Long Hoàng Thủy Lăng Thiên, phẫn nộ rít gào nói, lớn mật nhân loại, cư nhiên còn dám uy hiếp bổn hoàng, xem ra ngươi là chán sống. Thuộc hạ sôi nổi mắt trợn trắng, nhìn không chung như thế rong rạc Thiên Nhiễm. Nàng muốn nổi điên đánh đố, đó là chuyện của nàng, nhưng cùng bọn họ không có gì quan hệ. Bọn họ muốn chết, bọn họ nhưng không phục bồi. Đương khắc, trong đó một cái đội ngũ, xoay người liền biến mất ở tại chỗ. Hướng tới mặt khác huyền thú ma thú lãnh địa chạy đi. Thấy trong đó một cái đội ngũ người đi rồi, kia Thủy Lăng Thiên tức khắc càng thêm khinh thường nói, nho nhỏ nhân loại, ngươi thấy được sao? Kia năm người gặp ngươi muốn đánh đố, chính mình chạy trước. Còn nói cái gì liên thủ? Hừ. Thiên Nhiễm lại là lắc đầu, cười nói, khanh khách, cái này sao? Là bọn họ không có ánh mắt. Cho rằng ta sẽ thua trận mới có thể đào tẩu. Hiển nhiên, đối với người như vậy, ta đã không cần phải theo chân bọn họ liên thủ. Liên tính liên thủ, bọn họ cũng là sẽ không xuất toàn lực. Đối mặt như thế không tín nhiệm người, không cần cũng thế. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Thủy Lăng Thiên yên lặng. Nhưng thật ra đối với này nhân loại nữ tử nói, cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có thưởng thức. Chỉ tiếc, nàng là nhân loại. Nếu là huyền thú, có lẽ nó sẽ suy xét làm nàng trở thành bạn lữ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hiển nhiên, Thiên Nhiễm không biết cái này Giao Long Hoàng trong lòng ý tưởng. Thủy Lăng Thiên bỗng nhiên quét phía dưới những nhân loại này liếc mắt một cái, mới bỗng nhiên tới một tia hứng thú, thay đổi chú ý, nhân loại nữ nhân, ngươi vừa rồi nói đánh đố. Rốt cuộc như thế nào cái đánh cuộc pháp? Cấp bổn hoàng nói xem. Bổn hoàng nhưng thật ra cảm thấy có điểm nhàm chán. Nghe được nó nói, Hiên Viên Tư Vũ đương khắc bĩu môi, căm giận nói, cái này Giao Long Hoàng rốt cuộc có ý tứ gì? Tổng cảm thấy, nó đột nhiên thay đổi chủ ý, còn xe mị mị nhìn chằm chằm Thiên Nhiễm. Khẳng định không có hảo ý. Hiên Viên Triển, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ ba người lập tức là một trận bạo nộ. Thiên Nhiễm há là này tiểu loài bò sát có thể nhúng chàm. Nếu nó dám, bọn họ không ngại liều chết cũng muốn xử lý nó. Mà bên cạnh xem diễn đội ngũ, cũng tựa hồ đã nhận ra kia Giao Long Hoàng ánh mắt, nhìn về phía kia Thiên Nhiễm thời điểm, có chút cổ quái. Thiên Nhiễm kỳ thật cũng đã nhìn ra. Chỉ là nàng khó hiểu chính là, nó như vậy nhìn nàng, rốt cuộc là muốn làm sao. Mà thông thường tưởng không rõ sự tình. Nàng từ trước đến nay liền sẽ không tiếp tục lại tưởng, cho nên vội vàng nói, đánh cuộc pháp là cái dạng này. Ta có cái di đệ, mới bất quá địa giai thực lực. Nếu hắn có thể đánh bại ngươi nói, ta chẳng những lập tức mang theo người rời đi, lại còn có đưa ngươi một viên hóa hình đan, thế nào? Vừa nghe đến hóa hình đan, tất cả mọi người chấn động. Bất quá, không lâu ngày mọi người lại rất là hoài nghi. Nàng thật sự có kia sở hữu vô pháp hóa hình huyền thú ma thú đều tha thiết ước mơ đan dược sao? Loại này quý báu đan dược, nàng thật sự sẽ có. Cũng hoặc là, nàng là luyện đan sư. Đương nhiên, mọi người như vậy tưởng chỉ là một giây đồng hồ, giây tiếp theo liền tất cả đều phủ định cái này ý tưởng. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, sao có thể sẽ cái loại này cao thâm luyện đan thuật, luyện chế ra thiên cấp đan dược tới đâu? Kỳ thật, ai có thể biết, nàng nhàn đến nhàm chán thời điểm, chính là đang ngủ. Mà ngủ cũng không phải thật ngủ, mà là linh hồn bay vào sẩn thể trong vòng, tiến vào đan điền tử phủ, ở nơi đó lợi dụng huyền lực biến ảo ngọn lửa, luyện đan chế dược. Mà loại này kỳ môn luyện đan phương pháp, cũng chỉ có Nhất Liên Nữ Đế công pháp giữa mới có thể ghi lại. Những người khác tự nhiên là không biết. Giao Long Hoàng Thủy Lăng Thiên một cái chớp mắt là động dung. Nhưng là ngay sau đó nó cũng minh bạch, nếu không thấy đến đan dược, nó tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này kẻ hèn nhân loại nữ tử, sẽ có cái loại này cấp bậc đan dược. Hóa hình đan. Người thật sẽ có. Người cần phải minh bạch, nếu lừa gạt bổn hoàng, kết cục là thập phần thê thảm. Nó ngẩng lên đầu tới, nhìn chằm chằm nàng chết nhìn, muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng ở chơi cái gì hoa chiêu, lại một chút cũng nhìn không ra một cái nguyên cớ tới. Có như vậy một khắc, hắn thật đúng là tin tưởng nàng sẽ có cái loại này đan dược. Thiên Nhiễm tự nhiên là biết chính mình nói không thể tin, vì thế tay như vậy nhất chiêu, một viên toàn thân tinh ánh dịch tấu, ngưng tụ nùng liệt dược hương đan dược xuất hiện ở nàng lòng bàn tay bên trong. Này đó là kia hóa hình đan. Nghĩ đến, hay không là thật, ngươi hẳn là nhất rõ ràng bất quá. Loại này đan dược tướng mạo, vô pháp hóa hình huyền thú ma thú đã sớm có thể ở huyết mạch truyền thừa bên trong, nhìn đến bộ dáng. Nàng híp mắt, biểu tình tự nhiên. Cái gọi là huyết mạch truyền thừa, là huyền thú ma thú tiền bối, thông qua huyết mạch lực lượng kéo dài sinh sản, để lại cho hậu đại con cháu lực lượng cùng tri thức. Mà tri thức giấu kín ở huyết mạch bên trong. Phàm là huyền thú ma thú đều có huyết mạch truyền thừa, tự nhiên hóa hình đan tướng mạo, huyền thú ma thú đã sớm biết. Nhìn đến này viên đan dược, mọi người trái tim đều loạn nhảy dựng lên. Nữ nhân này, thật sự là quá lệnh người kinh ngạc cảm thán. Chính là giờ phút này nhìn chằm chằm thủy tinh mạc thượng giác đấu trường người trên, đều cảm thấy này Thiên Nhiễm cho người ta kinh hỉ thật sự là quá nhiều quá nhiều. Nàng cư nhiên có cái loại này đan dược. Quân ứng tà mị hoặc hai trong mắt, giờ phút này Lưu Hoa ẩn ẩn, than thở một tiếng, nói, xem ra, nha đầu gạt chuyện của chúng ta, quá nhiều quá nhiều. Nếu ta đoán không sai, này đan dược chỉ sợ là nàng chính mình luyện chế. Bên cạnh mấy người nghe được hắn nói, cũng nhịn không được đáy lòng càng thêm yêu thích kia nha đầu. Đan dược sao? Bọn họ khá vậy đều là luyện chế quá. Thiên giai đan dược, bọn họ cũng luyện chế quá. Chỉ là, giống hóa hình đan như thế cửa hông đan dược, bọn họ nhưng thật ra không có nếm thử quá. Huống chi, chỉ là phương thuốc, đều là cực kỳ khó được. Bất quá bọn họ cũng đều theo sau bình thường trở lại. Nói đến phương thuốc, nơi nào có Nhất Liên Nữ Đế công pháp thượng ghi lại đan dược phương thuốc đầy đủ hết đâu. Nghĩ đến điểm này, mấy người sôi nổi hưng phấn không thôi. Có lẽ, sau này bọn họ yêu cầu làm nha đầu cho bọn hắn luyện chế một chút đan dược. Thi đấu đến đây, hư ảnh đấy lòng chờ đợi càng thêm gia tăng. Bất quá hắn cũng biết, bẩm sinh năm lao đối với kia đồ vật cũng là nhất định phải được. Xem ra, lúc này đây chỉ sợ hắn cần thiết bội ước. Thất Vương Nhị Hầu kia mấy cái tiểu tử, hắn đến ngẫm lại biện pháp đưa bọn họ thần không biết quỷ không hay đưa vào đi mới được. Nàng chỉ có được đến bọn họ trợ giúp, mới có thể đủ có cũng đủ thời gian, đem kia lực lượng. Giờ phút này tiên thiên bí cảnh bên trong. Thiên Nhiễm chờ đợi kia Giao Long Hoàng Thủy Lăng Thiên quyết định. Đấy lòng càng là nhớ thương nhà mình ngũ đệ thực lực tăng lên. Mà bị điểm đến tên Nhất Liên Vũ, sớm đã lông tơ đều dựng lên. Tứ tỷ a tứ tỷ. Hắn nhưng mới là địa giai thực lực a. Đánh bại đỉnh huyền hoàng Giao Long Hoàng. Hắn sao có thể làm được đến a? Tứ tỷ nàng đây là ý định muốn nụ ở hắn sao? Nhưng thật ra, yên lặng xuống dưới Nhất Liên Tiêu lại tựa hồ nhìn ra manh mối, nở nụ cười, xem ra, Thiên Nhiễm là tưởng ngũ đệ tăng lên thực lực a. Mặc Danh nghe được hắn nói, hắn bên cạnh người Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ lập tức liền minh bạch. Có điểm hâm mộ nhìn Nhất Liên Vũ. Nay thân tình, nhưng thật ra thật không phải dối trá. Này đối với thân tình quan trọng cùng nhìn chúng, Nhất Liên gia người thật đúng là không thua gì bọn họ Hiên Viên gia người a. Đông nhiên ngây người Nhất Liên Vũ, hiển nhiên là bởi vì nhà mình nhị ca nói, mới xuất hiện hiện tại này phó biểu tình. Nguyên lai, tứ tỷ là vì làm hắn ở trong chiến đấu được đến tăng lên sao. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn làm sao có thể đủ cô phụ tứ tỷ đối hắn một phen khổ tâm đâu. Huống hồ, nàng vẫn là lấy như vậy quan trọng đan dược làm tiền đặt cược. Hắn tuyệt đối không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Ha ha ha, cũng là lúc này, Thủy Lăng Thiên một trận cùng thiếu, nhân loại, hắn căn bản không phải bổn hoàng đối thủ. Bất quá, bổn hoàng đáp ứng rồi cái này tiền đặt cược. Nếu hắn có thể đánh bại bổn hoàng chẳng những không cần hóa hình đan, còn cam nguyện làm ngươi tọa kỵ, như thế nào? Này nhân loại nữ tử, hắn nhưng thật ra càng thêm nhìn không thấu. Con tuổi nhỏ, cư nhiên được đến như vậy một kiện bảo vật cấp bậc đan dược. Nàng sẽ không sợ Hoài Bích có tội sao? Cũng hoặc là, nàng tin nổi cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, nàng đã biết, có thể thiện dùng. Cho nên mới như thế không có sợ hãi. Thiên Nhiễm vừa lòng gật đầu, một khi đã như vậy, tiểu nữ tử liền đa tạ ngươi thành toàn. Ừ, mạnh miệng nói qua đầu nhưng không tốt. Thủy Lăng Thiên khinh thường nói, đặc biệt là nhìn về phía chính hướng tới chính mình nhìn qua cái kia tiểu quỷ. Không sai. Huyền thú cái mũi, nhưng cũng là thực linh. Hay không là người một nhà, nghe vừa nghe đều nghe được ra tới. Huyết mạch khí vị, hắn như thế nào sẽ công nhận sai lầm. Phía dưới nhất Liên Vũ nghe được nó nói, trong lòng buồn bực. Nhưng là ngại với Thiên Nhiễm còn ở không trung, hắn không hảo làm khó dễ, đành phải trước tạm thời chịu đựng. Chỉ cần hắn đợi chút ra tay, tuyệt đối là đem giá hỏa này hướng chết tấu không thể. Thiên Nhiễm đạm cười, đem nó nói không có để ở trong lòng. Rốt cuộc, nàng biết nhà mình ngũ đệ phần thắng không lớn. Nàng sở dĩ làm như vậy, kỳ thật cũng chính là vì hảo rèn luyện một chút ngũ đệ mà thôi. Làm hắn tăng lên thực lực. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, nàng nơi cái này đội ngũ, tuyệt đối là không thể khinh thường. Hơn nữa, nàng cải tiến phiên bản tấn chức đan. Nhà mình ngũ đệ tăng lên tới thiên giai hậu kỳ đỉnh phong, thành tựu đỉnh huyền hoàng tuyệt đối không phải mộng. Hơn nữa, ở kế tiếp không ngừng chiến đấu bên trong, nhà mình ngũ đệ hẳn là có thể hoàn toàn thích ứng đột nhiên tăng lên thực lực cùng lực lượng. Như vậy, làm theo là một loại một bước một cái dấu chân, căn cơ không xong sự tình, là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Vũ, ngươi lại đây đi. Thiên Nhiễm nhìn về phía dưới, hô. Vừa nghe đến nàng thanh âm, Nhất Liên Vũ vội vàng lóe qua đi, phập phình ở nàng bên cạnh người, nhìn chằm chằm kia Thủy Lăng Thiên, đáy lòng khó chịu. Bất quá hắn tức giận lại rất tốt che giấu ở bình đạm khuôn mặt dưới, cũng vẫn chưa ra tiếng phát biểu cái gì lời nói ngôn luận. Đối với như thế bình tĩnh hắn, Thiên Nhiễm cũng là không khỏi ngẩn ra. Đáy lòng nhưng thật ra minh bạch. Hắn vẫn luôn đều đi theo Nhất Liên Tiêu, tên kia lời nói cùng nội tâm không đồng nhất, người trong nhà đã sớm biết. Đi theo hắn ngũ đệ, tự nhiên đây cũng là học xong. Bất quá cũng hảo. Như thế không kinh thái độ, là trở thành khả tạo chi tài tất yếu điều kiện. Nói vậy, sau này lộ cũng nên sẽ đi càng thêm lâu dài. Không giống chết đi tam tỷ kia tính tình nóng nảy. Nghĩ đến kia tiện nghi tam tỷ, nàng giờ phút này nội tâm cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Chuẩn bị tốt sao? Tiểu tử. Giao Long Hoàng Thủy Lăng Thiên có điểm không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giận dữ hỏi. Ân. Nhất Liên Vũ mới lười đến phản ứng nó, chỉ là ngại với nhà mình tứ tỷ Thiên Nhiễm mặt mũi thượng, mới miễn cưỡng gật đầu gật đầu. Nhìn ra hắn một tia không vui, Thủy Lăng Thiên trầm nộ một lát, theo sau nghĩ đến kia dễ như trở bàn tay hóa hình đan, liền không có chút nào tức giận. Tiểu tử này vạn nhất đã chết, khẳng định hóa hình đan nàng sẽ không cấp. Cho nên, giờ phút này nó nhưng thật ra có điểm khó xử. Trước nay đều là xuống tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn nó, không có thủ hạ lưu tình quá. Nay trong đó đúng mực muốn bắt chết hảo, thật đúng là có điểm phiền toái a. Có lẽ là suy đoán tới rồi nó ý đồ, Thiên Nhiễm cười nói, ngũ đệ, lấy ra toàn lực. Người rốt cuộc còn chưa tới đạt thiên giai thực lực. Càng thêm không phải đỉnh huyền hoàng, không cần sợ thiên địa pháp tắc phong ấn ngươi huyền lực đến tím giai. Mà nó tắc bất đồng. Đỉnh thực lực, tuyệt đối là lấy không ra tay. Cho nên, nhiều lắm cũng là thiên giai trung kỳ thực lực. Ngươi cùng nó bất quá thấp tam giai. Đừng sợ. Chỉ cần ngươi tứ tỷ ta ở, lại trọng thương thế, ta cũng có thể chữa khỏi ngươi. Nghe được nhà mình tứ tỷ như vậy bảo đảm, Nhất Liên Vũ tuấn tiếu khuôn mặt thượng tức khắc nhiều vài phần ý cười, nhìn về phía kia Giao Long Hoàng Thủy Lăng Thiên ánh mắt càng thêm là lanh khóc lên. Nếu tứ tỷ là ý tứ này, hắn cớ sao mà không làm đâu. Hiển nhiên nàng lời nói là truyền âm. Cho nên ngoại giới người là nghe không được. Cho nên người, lập tức cũng chỉ là xem diện giống nhau xem bọn họ kế tiếp phát triển xu thế. Mà hiển nhiên, Nhất Liên Vũ cùng kia Giao Long Hoàng Thủy Lăng Thiên đánh cuộc là đánh cuộc định rồi. Thiên Nhiệm thấy nhà mình ngũ đệ khí chất thay đổi, nào nhiên là minh bạch hắn muốn xuống tay. Lập tức liền phập phình dáng người mà xuống, dừng ở Nhất Liên Tiêu bên cạnh người, theo chân bọn họ mấy cái đứng ở cùng nhau. Nhiễm, Vũ hắn được không? Nhất Liên Tiêu nhịn không được vẫn là có điểm lo lắng. Ngược lại là Hiên Viên Tư Vũ nhìn ra manh mối, cười nói, Tiêu đại ca, đừng lo lắng. Có Thiên Nhiễm ở hắn lại như thế nào sẽ chết đâu? Hiên Viên Triển bỗng nhiên đạm cười rộ lên, thập phần tán đồng gật gật đầu, đích xác. Tiêu, ngươi cũng quá không tin ngươi ngũ đệ. Lại nói, Thiên Nhiễm thực lực, ngươi cũng không tin sao? Huống hồ, nhiễm có thể lấy ra đan dược, không đảm bảo không có mặt khác đan dược. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng đều đi theo lại kinh ngạc lên. Đúng vậy, nàng liên cái loại này đan dược đều có. Huống chi là chữa khỏi loại đan dược đâu. Đi theo, bên cạnh đội ngũ nhìn về phía Thiên Nhiễm ánh mắt, càng thêm là kiêng kỵ lên. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ thế tất muốn ở chỗ này vớt thượng một chút chỗ tốt. Bằng không phía trước bọn họ thương là nhận không. Bởi vậy, bọn họ càng thêm không có rời đi ý tứ, nhưng thật ra càng thêm muốn đem trận này đánh cuộc xem cái kết quả. Giờ phút này, không trung phía trên nhất Liên Vũ, nháy mắt bạo phát mạnh nhất lực lượng, gần như với vô hạn tiếp cận thiên giai thực lực, vây tay một cái chi gian, trường kiếm nắm với trong tay, hướng tới giao long hoàng thủy lăng thiên phóng đi. Bang bang, đồng nhiên, trong không khí cư nhiên nghe được hai tiếng cùng loại kim loại va chạm thanh thúy thanh âm. Tức khắc mọi người chấn động. Kia giao long hoàng cái đuôi thế nhưng rời đi hồ sâu, đi theo nó thân thể cao lớn, phập phình ở giữa không trung. Cái đuôi cũng là ở vung chi gian, rụt trở về. Mà nhất Liên Vũ trường kiếm, cũng bởi vậy không ngừng phát ra kiếm minh thanh, ong ong rung động. Hắn tay cũng giờ phút này một trận tê dại. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu không có hắn dùng kiếm háng hạ kia một cái đuôi, chỉ sợ hắn này thân thể đã sớm biến thành vài tiết. Đáng giận. Đại gia hỏa này thân hình thật đúng là kiên cố. 183, nhất Liên Vũ thăng cấp thiên giai. Giao long hóa hình. 5.000 cầu đính. Tiểu tử, bổn hoàng không cùng ngươi so huyền lực nhiều ít, cho nên không dựa hồ nước hấp thu huyền lực. Bổn hoàng cũng sẽ không giết ngươi. Nói vậy giết chết ngươi, nữ nhân kia là tuyệt không sẽ cho bổn hoàng hóa hình đan. Thủy Lăng Thiên hít mắt, nhìn về phía hắn ánh mắt thập phần hài hước, thậm chí có loại không có hảo ý cảm giác. Không nghĩ tới nó sẽ giải thích chính mình ý đồ, nhất Liên Vũ giật mình, đáy lòng càng thêm bất bình, bản công tử không cần ngươi làm. Tứ tỷ sáng tạo thời cơ, hắn không thể mất đi. Đây chính là hắn thực chiến cơ hội tốt. Chính là cái này đại gia hỏa cư nhiên muốn coi như trò chơi giống nhau, còn nhường hắn. Hắn có thể nào cam tâm? Hung hăng trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, hắn lại lần nữa lạnh lùng nói, lời nói mới rồi, ngươi hẳn là nghe được thập phần rõ ràng. Tỷ của ta nói, cũng tuyệt đối là nói là làm. Bất quá, ngươi muốn cho bản công tử, kia chính là chuyện của ngươi. Bản công tử cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiển nhiên, Thủy Lăng Thiên là không tin nhân loại có cái gì danh dự đang nói, lắc lắc đầu to, mặc kệ thế nào, ngươi ta chi gian quyết đấu, đều là một hồi đánh cuộc. Trò chơi này, đã bắt đầu rồi. Ngươi liền chờ thiếu cánh tay gãy chân đi. Xem nàng có phải hay không có thể chữa khỏi ngươi. Nếu nàng là luyện đan sư nói. Hiển nhiên nó nói, xúc động một chút Thiên Nhiễm. Nàng mặt ngoài lạnh nhạt như vậy, nội tâm lại thập phần tức giận. Thiếu cánh tay gãy chân, đó là kiểu gì thống khổ. Chẳng qua, nàng cũng tin tưởng nhà mình ngũ đệ có thể khắc phục cái loại này sợ hãi. Mà nàng cũng bảo đảm, nhất định sẽ chữa khỏi hắn. Đương nhiên, nếu hắn thật sự bị nó chặt đứt cánh tay chặt đứt chân. Mà này sỉ nhục, tự nhiên là đến nhà mình ngũ đệ chính hắn đi tuyết. Nói cách khác, hắn cũng không xứng trở thành nhất Liên gia con nối dõi. Nếu liền điểm này thủ đoạn đều không có, hắn cũng không xứng ở như vậy lấy thực lực vi tôn trong thế giới sinh tồn. Cho nên, vì làm hắn có thể tăng lên thực lực, minh bạch những cái đó đạo lý, khắc sâu cảm nhận được nhân loại nhỏ bé, nàng không thể không làm như vậy. Cũng chính là này nháy mắt, vô số mũi tên nước hướng tới nhất Liên Vũ vẩy ra mà đi. Cương đại thủy hệ huyền lực uy áp cũng thật mạnh áp chế ở trên người hắn, làm hắn thân thể tức khắc vô pháp núp ních, dường như bị định trụ giống nhau. Ầm ầm ầm. Không kịp trốn tránh, hắn toàn thân đều bị kia mũi tên nước đánh trúng, quần áo thực mau liền trở nên lam lũ, đại diện tích tổn hại, máu tươi cũng không được chảy xuôi mà xuống, làm lúc này hắn thập phần chật vật. Khẽ cắn môi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia quái vật khổng lồ, đáy lòng lại đột nhiên mất đi phía trước cái loại này hấp tấp cảm giác. Bừng tỉnh có loại linh đài thanh minh hương vị. Không chỉ có như thế, chính là giờ phút này vết thương đầy người, hắn đều không lo lắng. Hắn tức giận cũng tùy theo biến mất không thấy. Thay thế được chỉ có chiến đấu. Quên mình chiến đấu. Đánh bại đối thủ chiến đấu. Thủy Lăng Thiên rất là kỳ quái, dù đại giao long đầu khiêu khích hướng tới hắn ven ra một ngụm giao long long tức, một cổ lạnh băng thấu xương phong lập tức làm hắn toàn thân lâm vào một loại tàn khốc trời đông giá rét hoàn cảnh. Lãnh triệt nội tâm. Một tay cầm kiếm, nhất Liên Vũ đống nhiên cười. Nguyên bản dường như không có trì hoãn chiến đấu, lại làm hắn thật sâu mê luyến thượng. Đây là hắn tứ tỷ cho hắn tìm đối thủ, hắn làm sao có thể đủ lùi bước đâu. Nguyên bản là tính toán dùng hết sở hữu cũng muốn hoàn thành tứ tỷ kỳ vọng. Chính là hiện tại hắn bỗng nhiên phát hiện một chút. Nay chiến đấu, nay tiền đặt cược, tựa hồ giống như chính là hoàn toàn vì hắn mà thiết kế. Hắn không cần lo lắng chính mình sẽ chết, cho nên cần thiết muốn tận tình đánh. Chẳng lẽ một hai phải ở tử vong tuyến thượng mới có thể tăng lên chính mình tiềm lực sao? Kỳ thật bằng không. chỉ cần là bất luận cái gì có thể uy hiếp đến thực lực của chính mình giả, đều chắc chắn là hắn có thể khiêu chiến đối tượng. Xú loài bò sát, người chết chắc rồi. Hắn trầm nộ tiếng hô xuyên qua không khí, vang vọng Thủy Lăng Thiên bên hai. Trong nháy mắt, hắn dáng người liền xẹt qua một đạo hư ảnh lưu quang, nhằm phía kia dù đại long đầu phía dưới, theo sau một đạo kiếm quang hiện lên, mỗi một chỗ vậy cư nhiên bị hắn lấy ở trên tay. Thủy Lăng Thiên ngơ ngẩn, giây tiếp theo một cổ xuyên tim cảm giác đau đớn từ cổ phía dưới truyền đến. Hắn không khỏi kinh hãi, đáng chết. Người cái này xú tiểu quỷ, cư nhiên rút bổn hoàng lịch lân. Thực hảo, thực hảo. Bổn hoàng một hai phải ngươi chết không thể. Giống giống. Hai tiếng đinh thai nhức góc tiếng hô bùng nổ mở ra, khuyết tán tốc độ quả thực có thể dùng điện quang hỏa thạch tới hình dung. Phía dưới xem diễn người, sôi nổi né tránh. Không tự giác lại ngừng lại, xoay người nhìn nơi xa chiến đấu. Thiên Nhiễm, ngươi thật sự một hai phải như vậy sao? Vạn nhất tên kia thật sự bị chọc giận, chỉ sợ kia tiểu tử Hiên Viên Tư Vũ như mày, thập phần lo lắng nhìn không chung chiến đấu. Thiên Nhiễm lại là đạm cười tự nhiên, không quan hệ. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới sao? Hắn đang cười đâu? Đúng vậy. Thời điểm chiến đấu, đang cười. Này ý nghĩa cái gì, người khác có lẽ không rõ, nhưng là trải qua quá người, tự nhiên sẽ minh bạch. Đó là một loại tìm được rồi đối thủ tốt cao hứng cùng kích động. Đang cười. Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu ba người tất cả đều ngơ ngẩn. Ánh mắt càng thêm là không khỏi tỏa định đang ở không ngừng phản kích nhỏ lại thân ảnh. Tuy rằng kia thân ảnh thoạt nhìn thập phần chật vật bất ham, chính là nhìn đến vẻ mặt của hắn khi, bọn họ đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Không sai. Hắn thật sự đang cười. Ba người cảm thấy lẫn lộn, quay đầu lại đều nhìn về phía Thiên Nhiễm. Thiên Nhiễm nhìn chằm chằm bên kia chiến đấu, nhịn không được giải thích nói, kỳ thật, không nhất định một hai phải ở sinh tử bên cạnh mới có thể tăng lên thực lực của chính mình. Đồng dạng tìm được rồi đối thủ tốt cũng là có thể. Mà hiện tại loại này, phỏng chừng là ngũ đệ hắn thừa nhận kia Giao Long Hoàng Thủy Lăng Thiên là hắn đối thủ tốt. Cho nên hắn thập phần hưng phấn. Buông xuống sợ hãi, hoảng sợ. Đã không có tinh thần gánh nặng, đương nhiên liền càng đánh càng vui vẻ. Còn có thể như vậy sao? Chơi ạ! Ba người có loại dở khóc dở cười. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ chẳng lẽ nói cũng có thể sao? Có lẽ là đã biết bọn họ ý tưởng, Thiên Nhiễm lần thứ hai cười. Nếu có một ngày, các ngươi cũng tìm được rồi đối thủ như vậy, cũng có thể làm như vậy. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ minh bạch cái loại này càng đánh càng vui vẻ cảm giác, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà lúc này Thủy Lăng Thiên Tâm Đế thập phần khó chịu. Nhìn trước mặt này tiểu quỷ một lần lại một lần càng thêm sắc bén công kích, cùng không ngừng xảo quyệt kiếm chiêu, nó mấy độ có loại muốn cắn chết hắn, si nước hắn xúc động. Chính là, tưởng tượng đến nhân loại kia nữ nhân nói điểm có tiền, nghĩ đến kia hóa hình đan. Nó lại không thể không cố tình cấp này tiểu quỷ một tia thở dốc đường sống. Cứ việc hiện tại nó phát hiện này cấp ra đường sống khe hở, càng thêm ngắn ngủi. Rõ ràng nó cũng đã minh bạch. Cái này tiểu quỷ tiềm lực tựa hồ là không tồi. Nếu còn như vậy đánh tiếp, cuối cùng ngược lại sẽ đối chính mình bất lợi. Nay tiểu quỷ tiềm năng cư nhiên ở chiến đấu bên trong không ngừng bị kích phát ra tới. Hắn ở tiến bộ. Mà nó lại không thể. Nay không thể nghi ngờ không cho nó đột nhiên thấy nghẹn quất, có loại muốn giết người xúc động. Đáng chết. Nữ nhân kia ngay từ đầu chính là cố ý đi. Bởi vì biết nó muốn được đến kia hóa hình đan, cho nên mới thiết hạ bẫy dập làm nó toảng. Mục đích lại cũng không là cướp lấy nó huyền lực nội đan đơn giản như vậy, mà là muốn nó đường đường giao long nhất tộc hoàng, trở thành nàng di đệ luyện tập công cụ. Đáng giận nữ nhân. Nếu nó có thể hóa hình, cái thứ nhất muốn trả thù đối tượng nhất định là nàng. Nhất định là nàng. Giống giống giống. Nháy mắt, vô số thủy đạn, lấy một loại tốc độ kinh người. Nhằm phía kia hướng tới chính mình xông tới nhân loại thân ảnh. Ầm ầm ầm. Nổ mạnh tiếng vang, càng thêm dày đặc. Nhất Liên Vũ kiếm cũng càng thêm nhẹ nhàng, dường như phi độ hải yến, xuyên qua ở phía chân trời, vừa bãi dường như phong giống nhau, bay lượn không thôi. Loại này lĩnh ngộ, làm hắn nội tâm thập phần bình thản. Thân ảnh ở không trung thủy đạn trung xuyên qua đi trước, cư nhiên như thế thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước, thành thạo. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chút. Giao Long tuy rằng là long, kỳ thật cũng có giao bộ phận. Lại nói tiếp vì sao là giao đâu. Kia kỳ thật cũng là vì có mãng xà bộ phận. Bởi vậy, nếu hắn suy đoán không sai, muốn công hãm kia phòng ngự, chỉ có đánh rắn đánh dập đầu. Hắn muốn hay không mạo hiểm thử một lần đâu. Thiên Nhiễm nhìn đến này, cư nhiên ha hả nở nụ cười, khanh khách, ngũ đệ đây là muốn đại phản kích. Chỉ sợ đợi chút chính là Thủy Lăng Thiên bị đánh. A, ba người không tin, kinh dị một tiếng. Đối mặt loại này khó gặp chiến đấu. Bọn họ ba người kỳ thật cũng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vì bọn họ kỳ thật cũng vẫn luôn đều ở làm tương đối. Nếu đổi làm là chính mình chiến đấu đâu. Đối mặt khổng lồ giao long thân hình, bọn họ rốt cuộc lại sẽ như thế nào ra tay, như thế nào đi đánh đâu. Có lẽ là liên tục thời gian lâu lắm một chút, Nhất Liên Vũ tuy rằng cảm thấy cảm giác không tồi, không có cố kỵ, không có sợ hãi khủng hoảng ở quấy rầy hắn bình tĩnh nỗi lòng, bất quá có một việc, hắn cũng đã phát hiện. Hắn thể lực đang không ngừng giảm xuống, như vậy đi xuống, hắn làm theo sẽ mất đi sức chiến đấu, ngã xuống đi. Cho nên là hắn làm ra cuối cùng phản kích thời điểm. Kia nhất chiêu, hắn muốn hay không dùng đến đâu. Thủy Lăng Thiên Lam sắc mắt tỏ tràn đầy phẫn nộ. Đối với này nhóc con vô số khiêu khích hành vi, nó đã chịu đựng tới rồi cực hạn. Lúc này hắn không nghĩ lại nhịn. Hắn muốn căn chết hắn. Ít nhất, cũng muốn làm hắn thiếu cánh tay gãy chân. Bằng không, hắn không có biện pháp cho hả giận. Này đáng chết xú tiểu quỷ. Đã nhận ra nó sát khí, Nhất Liên Vũ ánh mặt trời giống nhau tươi cười tràn ra, tuấn thiếu khuôn mặt tuy rằng tím tím xanh xanh, lại tại đây một khắc có vẻ như vậy mê người. Tiếp bản công tử cuối cùng nhất chiêu đi. Kiếm kỹ, nhất kiếm vòng trời. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm cao cao giơ lên, một cổ chưa bao giờ từng có cường đại uy áp từ trên người hắn phát ra. Kia cường đại huyền lực, ở bốn phía không gian bên trong lưu động, dường như phi thoi ánh mặt trời giống nhau, nhanh chóng hướng tới hắn kiếm phóng đi. Kia chứa đầy huyền lực kiếm, một lát liền ngưng tụ ra nùng liệt huyền lực, tản mát ra lóa mắt bạch quang. Mọi người kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này đến lúc này, còn cất giấu như vậy kinh người nhất chiêu. Thủy Lăng Thiên cũng tò mò. Nheo lại mắt đồng thời, cũng chứa đầy huyền lực, tất cả đều ngưng tụ ở cổ họng. Hắn thể, hắn nhất định phải ven chết hắn. Nó phải dùng kia nhất chiêu Thủy Thiên Vạn Kiếm đánh hắn vỡ nát không thể. Giây lát, Nhất Liên Vũ nghiêm túc khuôn mặt thượng nhiều vài phần mỏi mệt, lại hung hăng vẽ ra kia nhất kiếm. Bạch quang đột nhiên biến thành một đạo phách thiên nguyệt nhận, lấy dịu mắt đều không thể đuổi kịp tốc độ, hướng tới phía dưới bổ tới. Mà đồng thời, Thủy Lăng Thiên mở ra miệng rộng, từ cổ họng phát ra muôn vàn mũi tên nước thế nhưng ngưng tụ thành vô số thủy nhận, nổi điên hướng tới hắn thân ảnh bay đi. Ầm ầm ầm. Nháy mắt, không trung lại lần nữa vang lên vô số tiếng nổ mạnh. Nhiên lại, tại đây trận tiếng nổ mạnh chung, cũng cùng với một tiếng kỳ quái phốc thanh. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng là xác thật tất cả mọi người nghe được. Thiên Nhiễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng hướng tới không trung rủ Ái Lạc mà xuống thân ảnh chạy như bay mà đi. Ngay sau đó, lấy lại tinh thần Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu cũng đều chạy như bay qua đi. Ba người đều thập phần lo lắng Nhất Liên Vũ thương thế. Càng là cũng đều thề, nếu hắn đã chết, bọn họ nhất định sẽ giết cái này cái gì giao long hoàng, thế hắn báo thủ. Lúc này, không biết sao lại thế này, mọi người lại nghe được một tiếng thình thịch thanh. Chờ đến bọn họ chiều thanh nguyên chỗ nhìn lại thời điểm, cư nhiên đều kinh ngạc ở. Bọn họ cư nhiên nhìn đến kia quái vật khổng lồ ngã xuống một bên, từ kia quái vật khổng lồ bảy tấc chỗ, không ngừng phun ra đại lượng máu tươi, đem kia hồ nước cũng cấp nhiễm hồng. Này, không thể không nói, bọn họ chấn động. Tiểu tử này cư nhiên chém tới như vậy mềm mại địa phương. Mệt hắn tưởng được đến A. Đương nhiên cũng chỉ có Thiên Nhiễm mấy người minh bạch. Hắn chẳng những thực lực tăng lên không ít, liền tự hỏi năng lực cũng thay đổi. Không hề giống như trước như vậy trì độn. Này có thể nói là cái khó ló cái không sao. Có lẽ cũng pha loại này đi. Bất quá, tổng thể đi lên nói, hắn biểu hiện lệnh người thập phần vừa lòng. Thiên Nhiễm là như vậy tưởng. Nàng cái này tiện nghi ngũ đệ, rốt cuộc là tới rồi thiên giai thực lực. Có thể tăng lên nhất giai, vượt qua địa giai, thành tựu thiên giai, đã là không tồi. Có lẽ liền chính hắn đều không có phát giác đi. Kia cuối cùng nhất kiếm, kỳ thật lực đã có thiên giai lúc đầu thực lực. Muốn bài trừ kia vậy phòng ngự, kỳ thật hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần không phải đánh vào trên lưng vậy thượng, bụng nơi nào, kia giao long hoàng thủy lăng thiên đều sẽ thiệt thòi lớn. Mấy người tiếp được hôn mê Nhất Liên Vũ, đem hắn bình phương ở trên cỏ. Thiên Nhiễm uy bổ huyết đan, chưa khỏi đan, cùng khôi phục đan lúc sau, liền một lần nữa đi tới lúc này đều còn không thể tin tưởng Thủy Lăng Thiên một bên, phập phình ở nó trên đỉnh đầu không. Vừa thấy đến nàng màu tím thân ảnh, kia Thủy Lăng Thiên tức khắc rít gào lên, hung tợn trừng mắt nàng, nhân loại nữ nhân, đây đều là ngươi thiết kế đi. Kỳ thật ngươi cuối cùng mục đích, chính là muốn cho bổn hoàng làm hắn luyện tập công cụ. Đúng hay không? Đáng giận nữ nhân, bổn hoàng không cần kia cái gì hóa hình đan. Bổn hoàng muốn giết hắn, giết hắn. Giống giống. Thiên Nhiễm đột nhiên cười khúc khích, rơi xuống đầu của nó trên đỉnh, ngồi xổm xuống sờ sờ nó chùi lủi cái chán, có điểm đáng tiếc lời nói, từ nàng xì ở trong miệng tràn ra tới, ai, giao long liền tính hóa hình cũng chú định chỉ là giao long. Vĩnh viễn cũng không ép pha giống long giống nhau, có được long giác. Giao long sở dĩ là giao long, chính là bởi vì như thế đi. Nữ nhân. Châm nộ một thanh âm vang lên khởi, kia dù đại thân hình đương khắc dường như biến thập phần nhanh nhẹ, một trương mồm to liền hướng tới nàng tắp tới. Nhưng mà, nháy mắt lập lòe tím ảnh, một chân liền đem kia khổng lồ thân hình cấp đá bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở hồ nước bên trong. Mọi người liền nghe được phốc đông một tiếng, hồ nước thủy liền khoảnh khắc vẩy ra khắp nơi, dường như trời mưa giống nhau. Nhiên lại, không trung phập phình màu tím thân ảnh, dường như căn bản không để bụng chính mình váy áo bị lộng xì. Hoàn toàn vô pháp tin tưởng nàng này nhìn như bình đạm một đá, Thủy Lăng Thiên bị nàng đánh ốc, nhân loại nữ nhân, ngươi. Sao có thể? Nó phần đầu vậy, lực phòng ngự là cực cường. Liên tính gặp đỉnh huyền hoàng kia cũng là tuyệt đối có thể chặn lại sở hữu công kích. Chính là hiện tại, nó cái chán vậy cư nhiên bóc ra. Bị nàng nhẹ nhàng một đá liền như vậy bất kham một kích bóc ra. Cái này đáng chết nữ nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn có, nàng cư nhiên căn bản không có vận dụng nàng ti nội, cái loại này làm nó thập phần sợ hãi kỳ quái lực lượng. Thiên Nhiễm đã sớm biết nó sẽ là loại vẻ mặt này, không nói hai lời, liền lấy ra hóa hình đan, ném tới nó miệng rộng. Thủy Lăng Thiên lần thứ hai ngốc. Nàng đây là có ý tứ gì? Cư nhiên thật sự đem kia hóa hình đan cho nó. Còn trực tiếp ném tới miệng mình. Lập tức, nó liền đem kia đan dược nuốt đi xuống. Mấy cái hô hấp chi gian, nó liền cảm nhận được dược lực phát tác, toàn thân đều đắm chìm trong một loại cường đại huyền lực năng lượng bên trong. Đương khắc, nó phát giác thân thể của mình ở dị biến. Huyết mạch lực lượng đang không ngừng biến hóa. Đúng vậy. Nó cảm nhận được, chính mình trong thân thể kia thân là long huyết đang không ngừng cắn nuốt, không, hẳn là dung hợp giao mãng huyết. Khoảnh khắc chi gian, nó tựa hồ minh bạch. Nay không chỉ là hóa hình đan, hơn nữa bên trong còn có thể lệnh nó tiến hóa công hiệu. Có thể làm nó tiến hóa thành cao đẳng huyền thú, trừ phi có long huyết. Không phải đâu. Chẳng lẽ nói, này hóa hình đan bên trong, thật sự tham vào long huyết. Tựa hồ là phát hiện nó đáy mắt giật mình, Thiên Nhiễm cười cười, không nói gì. Bởi vì nàng đang đợi. Chờ nó hóa hình thành gen loại bộ dáng. Nói thật, nàng thật sự thực chờ mong. Đều nói huyền thú ma thú hóa hình thành gen, tuyệt đối đều là mỹ rất cha. Nàng nhưng thật ra muốn tận mắt nhìn thấy xem, này hóa hình toàn quá trình. Lại nói như thế nào, hóa hình đan như thế chân quý, càng là bên trong còn có long huyết như thế chân quý dược liệu. Nói đến này long huyết, còn may mà long cần thảo. Long cần thảo đó là chỉ có thể ở long huyết tẩm bổ hạ, mới có thể đủ sinh ra dược liệu. Nay cũng chính là vì sao, ăn này hóa hình đan giao long hoàng Thủy Lăng Thiên sẽ dị biến duyên cớ. Làm không tốt. Nó thật đúng là có thể biến thành chân chính long cũng nói không chừng. Nàng không nhìn xem này hóa hình, thật sự có điểm thực xin lỗi kia đan dược. Đạo đạo lóa mắt quang, ước chừng tán phát một chén trà nhỏ thời gian, mới đỉnh chỉ xuống dưới. Mà từ này quang mang bên trong đi ra người, kia màu đen tóc dài, màu xanh lá đậm quần áo, tuấn mỹ phi phàm khuôn mặt, yêu dã khí chất, không thể nghi ngờ không kể ra người này tuyệt mỹ. Chỉ là, ngay sau đó tất cả mọi người minh bạch, người này không phải người. Mà là hóa hình lúc sau giao long hoàng Thủy Lăng Thiên. A ha ha, ha ha ha ha ha, ngay sau đó, Thủy Lăng Thiên một trận cuồng tiếu không ngừng, gần như với nước mắt đều phải cười ra tới. Nó quá kích động. Quá kích động. Thế cho nên căn bản không có thời gian nhàn hạ suy xét ưu nhã vấn đề, liền như vậy bừa bãi nở nụ cười, thẳng đến cười đủ rồi mới bỗng nhiên dừng lại, quét chung quanh mọi người liếc mắt một cái, mới đưa ánh mắt đặt ở Thiên Nhiễm trên người. Thiên Nhiễm lúc này lại là có điểm đốc. Nhìn hắn không thua gì Thất Vương Nhị Hầu kia mấy cái ra hỏa mỹ mạo, đáy lòng là một trận kích động. Quả nhiên A. Huyền thú hóa hình lúc sau, tư dung tuyệt đối đều là thượng thượng đẳng A. Thư, thật là thành không khinh cũng. Chỉ là, ngay sau đó, nàng khó khăn. Nếu chính mình thu Thủy Lăng Thiên coi như tọa kỵ, chỉ sợ kia mấy cái ra hỏa muốn bắt cùng đi. Ngạch nghĩ đến này, nàng nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Không được không được. Này giao Long Hoàng vẫn là cho người khác đi. Đúng rồi. Liền cho nàng ngũ đệ hảo. 184, khế ước Thủy Lăng Thiên. 4.000 cầu đính. Gia hỏa này đem nhà mình ngũ đệ thương như vậy trọng, làm hắn tọa kỵ, xem như làm nhà mình ngũ đệ hả giận đi. Nữ nhân. Đa tạ ngươi. Thủy Lăng Thiên đạm cười, đáy mắt cảm kích không phải giả. Thiên Nhiễm theo sau nghe được lời này, đống nhiên gật đầu, không cần cảm tạ ta. Phía trước chúng ta không phải đánh đố sao. Ta chỉ là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Ta sẽ mang theo người rời đi. Không nghĩ tới này nhân loại nữ nhân cư nhiên như thế giảng tín dụng, ngược lại là chính mình có điểm băn khoăn, nữ nhân, ta. Lúc này nó, không, có thể hóa hình nó, đã không thể dùng nó, mà là dùng hắn tới xưng hô. Ân, làm sao vậy? Người còn có việc? Thiên Nhiễm kỳ quái hỏi. Vừa rồi kia một chốc, nàng xác nghĩ tới thu phục hắn, chính là hiện tại hắn đều hóa hình. Đều có hình người. Tự nhiên, nàng cũng không muốn đem hắn coi như nó tới đối đãi. Hóa hình thú. Đã cụ bị người hết thể quyền lợi không phải sao. Cho nên, nàng quyết định vẫn là buông tha hắn hảo. Nhưng là, Thủy Lăng Thiên lại có điểm không vui. cụ thể nói vì sao. Chính hắn cũng không nói lên được. Nhưng xem kia chăn xa che khuất mặt đẹp, hắn đấy lòng liền thập phần tò mò. Luôn là muốn tới gần, một thấy vì mau. Vì thế, hắn cũng là làm như vậy. Một cái chớp mắt hắn thoáng hiện ở nàng bên cạnh người, một phen ôm nàng bả vai liền phải kéo ra nàng khăn che mặt, lại bị nàng một tay đứng vững ngực, cả giận nói, Thủy Lăng Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ta buông tha ngươi, ngươi liền có thể làm càn. Thấy nàng trầm nộ, đáy mắt tức giận như hỏa, Thủy Lăng Thiên tâm đế một cái chớp mắt có loại chán nản, nhưng ngay sau đó hắn lại không như vậy sinh khí. Ta chỉ là tò mò, muốn nhìn ngươi một chút mà thôi. Không cho xem, tính. Hắn buông ra tay, đứng ở nàng trước mặt, tuấn mỹ quyến rũ dung tư, cư nhiên mang theo một loại phong hoa, mê nàng mắt. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Nàng đấy lòng chẳng qua là thưởng thức hắn mỹ mạo thôi. Ở nàng xem ra, vẫn là kia chín gia hỏa thoạt nhìn nhất lệnh nhân tâm động. Rốt cuộc, nàng cùng bọn họ là ở chung quá. Kia phân cảm tình, tuyệt phi cho đùa. 185, cường đại sức chiến đấu. Rét lạnh băng hồ. 5.000 cầu đính. Nhưng là hiện tại không thể. Tất cả mọi người nhìn. Sợ là tới trước mục đích địa bẩm sinh năm lão cũng đều đang nhìn nàng đâu. Muốn uy hiếp đến bọn họ, do đó nói điều kiện nói, nhất định phải lấy ra cường đại thực lực tới kinh sợ bọn họ kia năm cái lao đông tây. Bằng không, hết thể đều là hưởng công. Chúng ta đây hiện tại đi bên nào? Nhất Liên Vũ hỏi, hướng tới một phương hướng cảm giác một chút, đáy mắt xẹt qua một tia nóng lòng muốn thử. Cơ hội tới rồi. Cơ hội tới. Hắn muốn chính mình động thủ sát thú, nhìn xem chính mình chân thật thực lực, rốt cuộc tới một cái gì trình độ. Tuy rằng nói, đối mặt Thủy Lăng Thiên thời điểm, hắn phát huy giống như cũng không tệ lắm. Nhưng là hắn biết, rất lớn trình độ thượng là bởi vì tứ tỷ tiêu trừ hắn nội tâm sợ hãi mới có thể như thế. Nhưng là, hiện tại hắn đến chính mình thử một lần, nếu nội tâm có áp lực dưới tình huống, hắn rốt cuộc lại sẽ làm được cái gì trình độ đâu. Làm như đã nhận ra hắn một cổ hưng phân kính nhi, Thiên Nhiệm bất đắc dĩ lắc đầu, mới nghiêm mặt nói, kế tiếp thấp hơn đỉnh huyền hoàng thực lực huyền thú ma thú, liền không cần cùng chi ham chiến. Chúng ta mục đích là 10 viên đỉnh huyền hoàng cấp bậc nội đan. Đại gia nhưng lại không cần che giấu thực lực. Nghe được nàng lời nói, Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu ba người đều nhịn không được kinh ngạc một chút. Nhưng theo sau bọn họ cũng bình thường trở lại. Có lẽ lấy thực lực của nàng, nhìn thấu bọn họ che giấu huyền lực, cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ là, bọn họ chỉ có một chút không phải thực minh bạch. Bọn họ đều đã là đỉnh huyền hoàng. Vì sao nàng vẫn là biết bọn họ ẩn tàng rồi thực lực? Hay là, nàng cũng biết đỉnh huyền hoàng cùng đỉnh huyền hoàng chi gian, cũng là có thực lực chênh lệch. Mà loại này chênh lệch, là cần thiết dùng tinh cấp mới có thể khác nhau. Theo sau, bọn họ đáy lòng cũng sôi nổi cười. Bọn họ thật đúng là ngốc. Nếu thực lực của nàng là bọn họ giữa mạnh nhất, tự nhiên này đó nàng đã sớm đã nhận ra. Làm sao cần bọn họ lại kinh dị đâu? Năm người xoay người, hướng tới một phương hướng bay đi. Dựa theo trên bản đồ phát họa, ở phương đông sẽ có một chỗ truyền tống trận. Là này một tầng, khắp nơi truyền tống trận chí nhất. Bởi vậy, không cần bọn họ phỏng đoán cũng biết, lúc này đây lại muốn đào thải mấy cái đội ngũ. Cuối cùng, chỉ biết lưu lại 4 cái đội ngũ người. Giống giống giống. Không lâu ngày, chung quanh truyền đến vô cùng phồn đa thú tiếng hô. Thanh âm một lần hết đợt này đến đợt khác, giống như hiệu ứng bươm bướm giống nhau, cuối cùng từ 4 phương 8 hướng dẫn động lên. Đối mặt như thế đông đảo tiếng hô, Thiên Nhiễm 5 người lại căn bản phảng phất không có nghe được dường như. Hoàn toàn tránh đi quần cư huyền thú ma thú, chỉ khai giết này đó là đơn, hơn nữa thực lực ở đỉnh huyền hoàng thú. Mà này một đường khai sát xuống dưới, bọn họ cơ hồ buộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Làm giác đấu trường thượng quan khán thi đấu tất cả mọi người chấn động không thôi. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng đến, nếu đặt ở trên chiến trường, như vậy một chi đội ngũ, sẽ là cỡ nào đáng sợ. Cũng không biết qua dài hơn thời gian, thậm chí còn có loại ngày đêm đều chẳng phân biệt cảm giác. Mà ở tiên thiên bí cảnh bên trong, phảng phất vĩnh viễn chỉ có ban ngày mà không có đêm tối. Giờ phút này, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Thiên Nhiễm ngồi ở thiêu đốt lửa trại bên, kiểm kê một chút bọn họ lần này thu hoạch, tâm tình cực hảo. Nàng con mi cao cao khơi mào, cười thập phần vui vẻ, các ngươi xem, chúng ta đã đầy 10 viên. Đại gia cảm thấy còn cần thiết lại nhiều lộng mấy viên sao. Nhất Liên Vũ Mỹ tư tư nhìn nàng trong tay huyền lực nội đan, lại nghĩ đến phía trước chính mình lại vô duyên vô cơ thăng cấp, càng là so nàng còn vui vẻ, tứ tỷ, không bằng lại nhiều lộng mấy viên đi. Đã sớm biết tiểu tử này thăng cấp, liền muốn thử xem tay, Nhất Liên Tiêu ghen ghét chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, làm sao vậy? Thăng cấp, liền khoe ra. Một chút cũng không ổn trọng. Như thế nào gánh nổi Nhất Liên gia đình tự trách nhiệm? Người còn xa xa không đủ. Muốn học nhưng quá nhiều. Bị nhà mình nhị ca bắt nước lạnh, Nhất Liên Vũ bĩu môi, biết rồi. Nhị ca, ngươi đây là ghen ghét, ghen ghét. Hắc, tiểu tử ngươi là giang ngứa. Hắc hắc hắc, không có. Không có. Nhị ca, ngũ đệ nào dám a? Hừ. Nhất Liên Tiêu liếc mắt nhìn hắn, đáy lòng lại thập phần thế hắn vui vẻ. Nói như vậy, hắn liền có thể yên tâm. Sau này, hắn ngũ đệ, liền có thể một mình đảm đương một phía. Như vậy, Gia Gia cũng có thể không cần lại nhọc lòng. Nghỉ ngơi chỉnh đốn đại khái một canh giờ thời gian, bọn họ liền đứng dậy, tiếp tục hướng tới phía đông phi hành. Mà chính là bọn họ càng là tới gần phía đông, bọn họ càng là phát hiện thời tiết tựa hồ càng thêm lạnh băng. Ngay cả hô hấp khí thể đều tựa hồ bay hơi nước. Này hơi nước càng thêm rõ ràng, cũng làm cho bọn họ càng thêm cẩn thận. Cái gọi là, khác thường tất có yêu a. Bọn họ nhưng không thể không phòng. Nhiễm, thời tiết này là càng ngày càng lạnh. Chỉ sợ. Nhất Liên Tiêu nói không có nói xong, Thiên Nhiễm liền gật đầu, bốn phía đánh giá, không ngừng cảm giác ma thú huyền thú hơi thở, để người vắng nhất, như vậy lãnh, thật là không bình thường. Nhất Liên Vũ khắp nơi nhìn quét, cũng cùng trong cơ thể thủy lăng máng xối thông lên, thủy lăng thiên, ngươi phát hiện cái gì không giống bình thường hơi thở sao. Thủy lăng thiên lười nhác đánh cánh áp, mới không kiên nhẫn nói, nhiệt độ không khí thấp hèn, khẳng định là có vấn đề. Nếu bổn hoàng sở suy đoán không sai, không phải huyền thú hoặc là ma thú việc làm, chính là này tiên thiên bí cảnh nguyên bản liền như thế. Mà nguyên nhân sao? Nhưng thật ra liền bổn hoàng cũng đoán không ra một vài tới. Thiết, nói tương đương chưa nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ừ, không nói. Ngươi bao lâu đem ngươi tứ tỷ giới thiệu cho bổn hoàng? Ngươi còn nghĩ này? Nhất Liên Vũ điếu môi, có điểm khinh bỉ ra hỏa này. Nhà mình tứ tỷ là ai? Đều nói cho hắn. Hắn cư nhiên còn tưởng quấn lấy không bỏ. Hắn thật không sợ thất vương nhị hầu. Cũng hoặc là, hắn thực sự có cái kia bản lĩnh hàng phục trụ nhà hắn tứ tỷ. Huống hồ, nàng đều đã gả chồng. Gia hỏa này rốt cuộc là xem náo nhiệt gì. Tựa hồ là đoán được hắn ý tưởng, Thủy Lăng Thiên tự tin cười. Ha ha, bổn hoàng liền biết việc này, ngươi không để bụng. Bất quá không sao cả. Chỉ cần ngươi là nàng di đệ, thường xuyên gặp mặt, bổn hoàng liền có biện pháp gần quan được ban lộc. Cái kia cái gì thất vương nhị hầu, nàng cái gọi là phu của nhóm, đều không phải vấn đề. Tiểu tử ngươi, vẫn là nhân lúc còn sớm lấy lòng bổn hoàng. Ha ha ha ha. Nhất Liên Vũ mồ hôi lạnh ứa ra. Càng là trơ chén hắn nói. Lời này cũng liền nói đi. Thật muốn là đối mặt bọn họ, hắn tuyệt đối khiêng không được mấy chiêu. Tuyệt đối. Bọn họ lúc sau lại đi rồi một đoạn đường, thật sự bởi vì quá mức rét lạnh, vô pháp phi hành, mới ngược lại dùng đi. Nhưng liền tính dùng đi, dường như cũng thập phần tiêu hao thể lực. Điểm này làm cho bọn họ xem như ăn tới rồi đau khổ. Cơ hồ là mỗi lần đi không dưới nửa nén hương thời gian, liền muốn nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục thể lực, cùng huyền lực. Đặc biệt là ở đối mặt rét lạnh đến xương gió bắc khi. Ở huyền lực cùng thể lực song trọng tiêu hao dưới, bọn họ tốc độ cũng dần dần giảm bớt xuống dưới. Tìm một chỗ hốc cây, bọn họ mới hoa ở bên nhau, lẫn nhau sưởi ấm. Nguyên bản Thủy Lăng Thiên cảm thấy đây là cùng nàng ở chung cơ hội tốt, nhưng là hắn ở Nhất Liên Vũ Ti nội đều đã nhận ra cường đại đáng sợ hơi thở, cho nên liền cũng ngoan ngoãn, không có ra tới tính toán. Đồng thời hắn cũng cảnh cáo Nhất Liên Vũ, có khả năng là cường đại ma thú giấu kín ở chung quanh, mới làm thời tiết trở nên như thế rét lạnh. Nhất Liên Vũ lập tức kinh hãi, liền đem Thủy Lăng Thiên nói còn nguyên nói cho bọn họ. Nghe được lời này, Thiên Nhiễm liền minh bạch, như thế, này liền không phải huyền thú việc làm. Hẳn là hung tàn ma thú tạo thành hiện tượng thiên văn biến hóa. Nếu có thể lấy bản thân chi lực, cải biến khí tiết, chỉ sợ thực lực cường có điểm đáng sợ. Bốn người đều gật gật đầu, đối với nàng suy đoán đều thập phần nhận đồng. Rốt cuộc, ở học viện thời điểm, bọn họ cũng đều đã từng tìm đọc quá ghi lại loại này tựa tình trạng quyền trục. Mặt trên miêu tả, cũng đều cùng hiện tại bọn họ trải qua, thập phần tương tự. Chúng ta đây còn muốn tiếp tục hướng phía đông đi sao? Nếu không, đổi một phương hướng. Rốt cuộc cũng không phải chỉ có phía đông mới có truyền tống trận. Hiên Viên Tư Vũ đương khắc nói, đáy lòng đã có điểm sợ hãi. Bất quá, nàng cũng chỉ là sợ hãi mà thôi. Nếu Thiên Nhiễm quyết định muốn đi, nàng cũng tuyệt đối là sẽ không lùi bước. Cùng lắm thì, đại gia cùng chết. Hiên Viên Triển cũng thập phần nhận đồng nàng lời nói, nhị muội nói không tồi. Truyền tống trận không ngừng phía đông một chỗ. Nếu không, chúng ta đổi một phương hướng đi. Nhất Liên Tiêu nhưng thật ra không có quá lớn ý tưởng. Đối với hắn tới nói, hắn vốn dĩ chính là tưởng trợ giúp nhà mình tứ muội. Cho nên, chỉ cần tứ muội muốn đi địa phương, hắn nhất định sẽ đi theo. Tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mà Nhất Liên Vũ cũng là cái này ý tưởng. Huống hồ, hắn còn có Thủy Lăng Thiên này chỉ cường đại huyền thú hỗ trợ, cho nên hắn tuyệt đối không tin, đối mặt kia cái gì hung tàn ma thú sẽ chết. Đánh không lại, chẳng lẽ hắn sẽ không mang theo nhà mình tứ tỷ chạy sao? Trầm ngâm một lát, Thiên Nhiễm dứt khoát làm ra quyết định, sắc mặt lãnh sát, thật vất vả chúng ta mới đến nơi đây, liền như vậy đổi cái phương hướng, nói thật ra, ta bản nhân cảm thấy thập phần không cam lòng. Cho nên, ta muốn đi xem tình huống. Trước tiên tìm được phía đông này một chỗ truyền tống trận rốt cuộc ở nơi nào. Nếu không có đụng tới kia thay đổi khí tiết cường đại ma thú, chúng ta liền lợi dụng truyền tống trận rời đi. Nếu bất hạnh đụng phải, chúng ta lại trốn cũng không muộn. Tin tưởng, lấy chúng ta thực lực, chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Nghe được nàng lời nói, mấy người đáy lòng một cổ không cam lòng cũng bị kích khởi, nhịn không được gật gật đầu, nhất trí thông qua nàng kiến nghị. Thỉnh thoảng, 5 người rời đi hút cây, hướng tới khí lạnh cực kỳ ngưng trọng phương hướng chạy đi. Mà trên bản đồ biểu hiện truyền tống trận vị trí, tựa hồ cũng cùng kia cực kỳ rét lạnh nơi vị trí, có chút tới gần. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, bọn họ liền đứng ở một chỗ đoạn nhai phía trên, hướng tới phía dưới nhìn lại. Nhìn không được 5 người tất cả đều chấn kinh rồi. Đó là một mảnh băng hồ. Trong hồ băng tuyết trong suốt không rảnh, từng khối phù băng, rơi rụng này thượng, mờ mịt hàn yên mờ ảo tựa huyễn, như sương mù như lam, yên khí lượn lờ. Mà kia truyền tống trận lưu chuyển ánh huỳnh quang, đó là từ đáy hồ phát ra. Cái này làm cho bọn họ 5 người đã hưng phấn, lại tức giận. Hưng phấn là rốt cuộc tìm được truyền tống trận có thể rời đi nơi này. Nhưng tức giận chính là, cư nhiên ở băng trong hồ. Tuy rằng thoạt nhìn kia băng hồ dường như không có nguy hiểm như vậy bộ dáng. Tựa hồ cũng không quá sâu. Kia truyền tống trận tựa hồ là khắc họa ở băng trong hồ một khối dù đại hòn đá mặt trên. Dùng huyền lực kích phát tầm nhìn, bọn họ hai mắt đem kia truyền tống trận vị trí, xem thập phần rõ ràng minh bạch. Đó chính là một khối san bằng tảng đá lớn khối. Truyền tống trận liền lẳng lặng nằm ở mặt trên, tản mát ra nhẹ nhẹ lưu quang. Nhất Liên Vũ thấy bốn phía không có bất luận cái gì ma thú huyền thú tung tích, liền muốn phi thân đi xuống, lại bị một bên Hiên Viên Tư Vũ ngăn lại, không cần đi. Trước nhìn kỹ hắn nói. Hắn gật gật đầu, lúc này mới từ bỏ lập tức mở ra truyền tống trận ý niệm. Thiên Nhiễm cũng rất là lý giải Hiên Viên Tư Vũ cẩn thận, mà này phân tiểu tâm cũng là tất nhiên yêu cầu. Trước từ từ. Một canh giờ lúc sau, chúng ta lại xem tình huống. Nàng châm trước một lát, mới nói. Bốn người gật đầu, cảm thấy cẩn thận một chút, vẫn là rất cần thiết. Vì thế liền đều ngồi ở đoạn nhai phía trên, quan sát đến băng hồ bốn phía động tĩnh. Mà lúc này không trùng, lạc tuyết bay tán loạn, nhiệt độ không khí đều có thể cùng phiêu miểu huyễn cảnh đánh đồng. Cũng may mắn bọn họ đều đã có huyền hoàng thiên giai thực lực, đối mặt loại trình độ này rất lạnh, bọn họ vẫn là có thể xua tan. Chỉ là, hao phí huyền lực cũng khá lớn. Ước chừng đợi một canh giờ, thấy băng hồ chung quanh một chút động tĩnh đều không có, 5 người mới đứng dậy phi thân rơi vào băng hồ mi trên bờ. Giờ phút này, bọn họ mới chân chính nhìn đến kia lưu quang ẩn ẩn truyền tống trận, ở đáy hồ một khối san bằng tảng đá lớn khối thượng. Trong hồ cũng không có bất luận cái gì loại cá. Tỏ vẻ này băng hồ thập phần an toàn. Hẳn là không cụ bị cường đại ma thú hoặc là huyền thú sống ở khả năng tính. Bất quá bọn họ cũng không có thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc, này không giống tầm thường thời tiết. Vẫn là thực khả nghi. Nay truyền tống trận ở băng trong hồ, nay phải làm sao bây giờ? Xuống nước nói, nhưng quá lạnh. Hiên Viên Tư Vũ như mày, gắt gao nhìn chằm chằm kia thanh triệt băng trong hồ tảng đá lớn khối, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, lại cũng đáy lòng tức giận. Nàng càng cũng bực này cực hàn thời tiết. Thiên Nhiễm nhìn này băng hồ, cùng với kia chìm vào băng trong hồ truyền tống trận, suy tư một lát, rốt cuộc dường như phát hiện cái gì manh mối, khóe môi treo lên một mặt cười lạnh. Thực hảo thực hảo. Băng hồ sao? Nếu nàng sở liệu không lầm lời nói, này băng hồ là cực hàn huyền lực sở biến ảo mà thành đi. Nếu muốn kiểm tra đo lường chính mình suy đoán, chỉ cần đem vật còn sống ném vào băng trong hồ, sẽ biết. Nàng như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Theo sau, bốn người liền kinh ngạc nhìn đến, một con hàn băng chuột xuất hiện ở tay nàng chung. Ngay sau đó, nàng đem hàn băng chuột cấp ném vào băng hồ bên trong. Theo sau 5 người liền nhìn đến kia hàn băng chuột ở băng hồ bên trong giãy giụa lên. Thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ biến thành một khối khắc băng. Theo sau, khắc băng bị gió lạnh một thổi, cư nhiên cùng phù băng đánh vào cùng nhau, khắc băng liền như vậy cùng phù băng dung hợp lên, mà nguyên bản bị đóng băng lên hàn băng chuột, lại ở dung hợp trong nháy mắt, bị nghiền áp thành phái dịu, biến thành hư vô. Mọi người nhìn đến này, sôi nổi may mắn lên. May mắn a, vừa rồi đều không có xúc động chạy xuống thủy đi, bằng không kết cục kia đến nhiều thảm. Quả nhiên, Thiên Nhiễm nỉ non một tiếng, nhíu mày lại không nói. Như thế nói, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào dưới tình huống như vậy, vận dụng kia truyền tống trận đâu? Tứ tỷ, này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Vật còn sống không thể vào nước, kia hòn đá chỉ sợ không có biện pháp lộng đi lên. Nhất Liên Vũ rất là buồn bực, hung hăng trừng mắt kia băng hồ thủy. Nhìn này càng ngày càng lạnh thời tiết, 5 người cũng lập tức liền ý thức được nguy hiểm. Bọn họ nếu lại như vậy háo đi xuống nói, chỉ sợ đường cũ phản hồi đều không thể. Bọn họ đã rõ ràng cảm giác đến, tự thân thể lực cùng huyền lực đều ở cấp tốc giảm xuống. Đã là xưa nay thập phần chi năm đều không đến. Thiên Nhiễm nhìn về phía kia tảng đá lớn khối, đông nhiên dường như cái gì xẹt qua trái tim, nghĩ tới Tuyết Dĩ Mạch kia Trương Tuấn Mỹ dường như băng tuyết tạo hình thanh hàn khuôn mặt. Nếu là hắn nói, này đó hồ nước chỉ sợ sẽ biến thành hắn lực lượng đi. Hắn công pháp, hẳn là có thể hấp thu này đó hồ nước, biến thành chính mình huyền lực. Muốn sử dụng truyền tống trận, nếu là hắn ở chỗ này nói, khẳng định là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay là có thể đủ làm được sự tình đi. Từ từ, hấp thu. Đúng rồi. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Có biện pháp. Vũ, đem Thủy Lăng Thiên kêu ra tới. Liên nói, có thứ tốt muốn hắn hấp thu, có thể thăng cấp. Nàng kêu mị cười, nhìn về phía Nhất Liên Vũ. Nhất Liên Vũ nghe được nhà mình tứ tỷ nói, trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, Thủy Lăng sáng sớm liền ở hắn ti nội nghe được nàng lời nói, chui ra tới, liền một đầu chui vào băng hồ bên trong, theo sau khoanh chân mà ngồi. Kia cường đại hàn khí, liền đem hắn toàn bộ thân thể vùi lấp, thành một cái băng nhân. Nhưng là bọn họ lại vẫn là có thể phát hiện hắn sinh mệnh hơi thở. Chính là Thiên Nhiễm cũng nhịn không được nhảy vào băng hồ bên trong, khoanh chân ngồi ở một khối phù băng phía trên, bắt đầu hấp thu này đó hàn băng hàn khí. Bắt đầu luyện hóa, hấp thu ký túc ở bên trong băng hệ huyền khí. Nàng kỳ thật đã sớm hẳn là nghĩ đến. Này băng hồ thủy như thế thanh thiện, chỉ sợ đều không phải là chân chính nước đá, mà hẳn là băng hệ huyền khí ngưng kết mà thành đồ vật mới đúng. Mà muốn hồ nước biến mất, biện pháp không phải vừa lúc có sao. Chỉ cần hấp thu rất nó, không phải có thể sao. Nhìn đến nàng như thế, mi trên bờ 4 người tức khắc minh bạch. Từ Vũ, ngươi cũng đi thôi. Ngươi là băng hỏa song hệ. Vừa lúc, Hiên Viên Triển cười nói. Vì nàng hôm nay có này kỳ ngộ, cảm thấy cao hứng không thôi. Nhất Liên Tiêu giờ phút này cũng hưng phấn. Nhảy vào băng hồ bên trong, ngồi ở một khối phù băng phía trên, bắt đầu hấp thu lên. Nhất Liên Vũ cũng nhịn không được thử, cũng phi thân đi vào tu luyện lên. Cuối cùng, Mi Ngạn phía trên, cũng chỉ dư lại Hiên Viên Triển. Bất đắc dĩ a. Hắn là phong, thổ, lôi tam hệ. Cùng băng hệ một chút quan hệ đều không có. Bất quá, hắn cũng không có ghen ghét. Làm băng hữu, hắn lúc này thực tốt thực hiện chức trách, bảo hộ mấy người bọn họ, thế bọn họ hộ pháp, để tránh bị ngoại vật quấy rầy mà nhiễu loạn bọn họ tu hành tu luyện. Ước chừng, 4 cái canh giờ lúc sau, Hiên Viên Triển huyền lực chống đỡ rét lạnh, gần như liền phải hao hết. Bất quá hắn thập phần vui sướng. Nhìn đến băng hồ thủy đã giảm bớt hơn phân nửa, liền biết bọn họ là sắp thành công. Lúc sau, chỉ cần hắn chống được bọn họ rời khỏi tu luyện, sau đó mở ra truyền tống trận, mang theo hắn rời đi, hắn liền có thể lại lần nữa khôi phục huyền lực. Không lâu ngày, cái thứ nhất ra tới đó là Hiên Viên Tư Vũ cùng Nhất Liên Vũ 2 người. Khi bọn hắn hưng phấn không thôi thời điểm, lại phát hiện Hiên Viên Triển thể lực chống đỡ hết nổi, huyền lực khô kiệt ngã xuống mi trên bờ, tức khắc chạy như bay qua đi, nâng dậy hắn. Đem tự thân huyền lực độ cho hắn, hắn mới ở không lâu lúc sau, khôi phục nhiệt độ cơ thể. Đồng thời, bọn họ 3 người cũng phát hiện, kia băng trong hồ thủy càng thêm thiện, đều đáy lòng hô to yêu nghiệt. Một cái Thủy Lăng Thiên, cương đại thực lực không phải bọn họ có thể so với. Thiên Nhiễm cũng cư nhiên còn không có tách ra tu luyện ý tứ, thế nhưng còn ở băng hồ bên trong. 3 người đột nhiên cũng ý thức được. Chỉ sợ thực lực của nàng, so với Thủy Lăng Thiên còn cường hãn hơn cũng nói không chừng. 186, Thiên Thiên Cảnh Giới. Rộng rãi đại điện. Khinh thường. 4.000 cầu đính. Đại ca, ngươi xem Thiên Nhiễm thực lực, rốt cuộc tới một cái dạng gì trình độ. Hiên Viên Tư Vũ hỏi, nhìn băng trong hồ kia một mặt màu tím dáng người, thập phần tò mò. Cũng liền ở nàng hỏi ra vấn đề thời điểm, Nhất Liên Tiêu cũng phi thân rời đi băng hồ, trước mắt hưng phấn. Bất quá theo sau nhìn đến Hiên Viên Triển bộ dáng, cũng đột nhiên minh bạch. Triển huynh, đa tạ ngươi cho chúng ta hộ pháp. Nói, hắn cũng độ cho hắn một cổ huyền lực, lấy gắn bó hắn giờ phút này huyền lực, không đến mức lại khô kiệt. Hiên Viên Triển cười khổ một chút, hâm mộ nói, không sao. Chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Chỉ là, các ngươi đều thăng cấp. Lại chỉ có một mình ta. Nghe được hắn nói, hắn bên cạnh người 3 người mới có điểm ngượng ngùng, sôi nổi an ủi hắn lên. Hiên Viên Triển bị bọn họ bộ dáng làm cho cười, ha ha, nhìn các ngươi này thua thiệt ta dường như bộ dáng, ta còn không đến mức như vậy ghen ghét. Yên tâm hảo. Một có cơ hội, ta nhất định sẽ thăng cấp. Nghĩ đến, này tiên thiên bí cảnh, hảo địa phương nhưng nhiều đến là. Lúc sau, ta muốn thăng cấp, các ngươi nhưng đều đến thay ta một người hộ pháp. Đó là nhất định. Nhất định. 3 người chăm miệng một lời. bốn người liền như vậy nhìn nhau, đồng nhiên nở nụ cười. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Thủy Lăng Thiên quanh thân băng nhanh chóng hòa tan, hóa thành một trận yên khí, tiêu tán ở trong không khí. Mà chuyển xem một bên Thiên Nhiễm, hắn ấy mắt khiếp sợ cũng là không nhỏ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, này nhân loại nữ tử cư nhiên so với hắn tu luyện thời gian còn muốn lớn lên nhiều. Hắn nhìn nàng xinh xắn lanh lợi dáng người, đầy đà lòng dạ, băng cơ ngọc cốt, đáy lòng tức khắc nổi lên nhẹ nhẹ khác thường gợn sóng. Bất quá hắn cũng biết, nữ tử này hẳn là không phải xưa nay thượng nhìn đến như vậy dễ dàng ở chung. Hơn nữa, hắn đột nhiên cảm giác tới rồi nàng trong cơ thể cái loại này đáng sợ lực lượng. Cái loại này lực lượng, thật là đáng sợ. Đáng sợ đến hắn đều không thể với tới nông nỗi. Nàng thế nhưng có được như thế thực lực, này không thể không làm hắn đáy lòng động dung. Vì sao động dung? Đương nhiên là bởi vì nàng cao cường thực lực, là chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp sóng vai. Cho nên, hắn chỉ sợ không có cách nào hàng được nàng. Mà có thể cùng nàng sóng vai mà đứng nam tử, ít nhất yêu cầu đó là có thể cùng nàng chiến thành ngang tay. Bằng không, thật khó tiêu thụ đến khởi này mỹ nhân A. Tư cập này, hắn thả người nhảy, lập tức liền đứng ở Mi Ngạn phía trên, nhìn băng hồ phía trên nàng, cũng phát giác băng hồ bên trong thủy, cũng càng ngày càng thiện, gần như với hoàn toàn bị nàng luyện hóa hút khô rồi. Không thể không nói, nàng thật là rất mạnh. Là hắn gặp qua, cường đại nhất nhân loại nữ tử. Thiên Nhiễm quên mình tu luyện, rốt cuộc cũng ở không lâu lúc sau hạ màn. Nàng màu tím dáng người thoáng như vân bít diễm hà, phiêu nhiên chợt lóe, rơi vào băng hồ bên trong rủ tảng đá lớn khối truyền tống trận trung tâm. Nhìn thấy nàng dáng người, năm người sôi nổi kinh ngạc. Thế nàng cao hứng. Rốt cuộc, nàng cũng tu luyện xong rồi. Khẳng định thực lực của nàng, cũng càng thêm tinh tiến đi. Thủy Lăng Thiên, ngươi trở lại vũ ti nội không gian đi. Đại gia theo ta đi. Thiên Nhiễm la lớn, bàn tay trắng vừa nhấc, một đạo huyền lực tiến vào dưới chân truyền tống trận. Kia truyền tống trận doanh doanh lưu quang liền thịnh phong lên, lượng nhập đèn sáng lửa khói. Thủy Lăng Thiên phi thoi giống nhau, lập tức chấp hành nàng mệnh lệnh. Bốn người cũng đồng thời vọt đến truyền tống trận bên trong, vây quanh Thiên Nhiễm đứng thẳng. Cũng với lúc này, một đạo bạch quang từ truyền tống trận phía trên phóng lên cao, mấy người thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Giờ phút này giác đấu trường bên trong, nhìn thấy loại này cảnh tượng người, sôi nổi là thở dài một tiếng. Bất quá loại này than thở, đều không phải là khinh bỉ, hâm mộ ghen ghét, mà là tự đáy lòng bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ lại như thế nào truy đuổi cái loại này lực lượng, đều chỉ sợ vô pháp tới nàng cái loại này trình độ cùng cấp bậc. Này không thể không nói, thập phần không cam lòng. Chính là, nguyên nhân chính là vì không cam lòng, mà phát giác chính mình bất lực, cùng nùng liệt bất đắc dĩ cảm. Vong Văn Túc Ly trầm hắc con ngươi, nháy mắt hiện lên một mảnh lộng lẫy lưu ly sắc, tia sáng kỳ dị lộ ra sắc điệu, tiết lộ hắn giờ phút này kích động tâm tình, nha đầu, nàng chỉ sợ là tới tiên thiên cảnh giới. Một bên tám người nghe được hắn nói, cũng nhịn không được mỉm cười. Đúng vậy, bọn họ nha đầu, luôn là như vậy lệnh nhân tâm kinh hỉ. Lúc này đây, nàng lại cho bọn họ một kinh hỉ. Nàng cư nhiên, tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, liền thành tiểu tiên thiên cảnh giới. Chỉ sợ lại lần nữa nhìn thấy bẩm sinh năm lao thời điểm, bọn họ mấy cái lao nhân phải bị dọa đi. Nghĩ đến này, 9 người sôi nổi cười lên tiếng, lẫn nhau chi gian cũng dị thường hiểu ý sáng tỏ này ý nghĩa cái gì. Mà bọn họ chi gian kế hoạch, đến lúc đó, liền mới là chân chính bắt đầu. Thiên Nhiễm đương nhiên cũng không biết bọn họ tính toán, giờ phút này bọn họ đoàn người đã ở tầng thứ 3 bên trong. Đối mặt này khổng lồ không trung cung điện, bọn họ nội tâm chấn động càng là không nhỏ. Toàn bộ cung điện cư nhiên dùng chính là thủy tinh linh thạch tạo hình mà thành. Này bút tích, nên là cỡ nào đại A. Mà trước mặt, trừ ra bọn họ 5 người, cũng còn có mặt khác 3 cái đội ngũ. Nhưng thấy bọn họ chật vật bất kham bộ dáng, quần áo tả tơi, đầy người ô trọc, tựa hồ cũng là vừa đến bộ dáng. Bậc thang phía trên, bẩm sinh 5 lão ngũ cái lao nhân thẳng tắp đứng sướng sướng, đánh giá cẩn thận bọn họ 4 cái đội ngũ. Cuối cùng, mới đưa ánh mắt đặt ở Thiên Nhiễm trên người, nhịn không được nội tâm kinh nổi lên không nhỏ gợn sóng. Nàng, cư nhiên tiến vào tiên thiên chi cảnh. Này, chỉ sợ không dễ làm. Thiên Nhiễm cũng rõ ràng đã nhận ra bọn họ 5 cái lao nhân trầm trọng sắc mặt, ở nhìn đến nàng thời điểm. Đấy lòng đi theo cũng cười lạnh lên. Cái này 5 cái lao nhân tuy rằng thực lực cường đại, liên hợp lại thực lực càng thêm là không thể so sánh. Bất quá, hiện giờ nàng cũng đã tiến vào tiên thiên chi cảnh. Hơn nữa dị năng cùng cổ hậu võng lượng tiểu bạch, cùng với tiểu âm âm hệ huyền lực kỹ năng, muốn cùng bọn họ 5 người chiến thành ngang tay. Cũng là miễn cưỡng được không? Bọn họ nếu muốn đắn đo nàng lời nói, đã có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng sợ là sợ, bọn họ sẽ lấy nàng các bằng hữu uy hiếp nàng. Nếu như thật là như thế, nàng liền cần thiết chức làm cho bọn họ 4 cái chạy nhanh rời đi nơi này mới được. Màu lam quần áo, lưu tay háo nhẹ nhàng phất phất, Lam lão Lam Bá Thiên đã là hoàn hồn, giàn mua thanh âm, to lớn vang dội hữu lực, xuyên qua bậc thang dưới bọn họ bên hai, hoan nghênh các ngươi đã đến. Xem ra, cuối cùng người thắng, chính là các ngươi bên trong một cái đội ngũ. Thực hảo! Thực hảo! Hồng bào lao giả lại là liếc mắt nhìn hắn, vội vàng tiếp nhận lời nói tới, lão phu Hồng Liệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bốn cái đội ngũ đồng thời đi vào nơi này. Nhớ trước đây, kia mấy cái tiểu tử. Bốn cái đội ngũ người giờ phút này nhìn thấy hắn phảng phất lâm vào hồi ức bên trong bộ dáng, sôi nổi chừng hắn một cái. Trong đó ba cái đội ngũ người, bắt đầu vì đồng bạn chữa thương. Bất quá, này ba cái đội ngũ người cũng trước tiên phát hiện, Thiên Nhiệm Sở dẫn dắt đội ngũ, cư nhiên không ai ở chữa thương, dường như thập phần nhàn nhã bộ dáng, khắp nơi đánh giá chung quanh kiến trúc đàn. Không khí cư nhiên như thế nhẹ nhàng tự nhiên. Này không thể nghi ngờ, đối với bọn họ ba cái đội ngũ người tới nói, là một loại đả kích. Lão giả áo xám lạc ngàn trần, giờ phút này hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Liệt liếc mắt một cái, mới đột nhiên lớn tiếng nói, nếu các ngươi đã đi tới nơi này, như vậy liền trước nghỉ ngơi một chút. Khôi phục một chút thương thế, chờ đến các ngươi đều tới toàn thịnh thời kỳ, chúng ta lại đến nói cuối cùng một bước. Mọi người nghe được hắn nói, mới tạm thời buông xuống sầu lo. Sôi nổi khoanh chân đả tọa lên. Chờ đợi lực lượng khôi phục. Tự nhiên, Thiên Nhiễm 5 người cũng ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi dậy, tiến vào nhập định trạng thái. Giờ phút này Thanh Y Liễu lão giả nhìn quét Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, thập phần không yên tâm nhìn về phía áo tím lão giả, trọng cốt, nha đầu này thực lực quá kinh người. Chỉ sợ đợi chút cuối cùng tỉ thí, nàng sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Nếu thật là nàng lời nói, kia đồ vật chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ân. Trọng cốt gật gật đầu, lặng yên quét nàng liếc mắt một cái, mới thu hồi ánh mắt, trịnh trọng nói, Thanh Hoa nói không tồi a. Các ngươi mấy cái cho rằng đâu? Muốn hay không, chúng ta đợi chút cái thứ nhất liền. Mà rơi ngàn trần lại nheo lại mắt, có điểm bất mãn hắn nói, không thể. Nàng chính là nhất liên gia con nối dõi. Ngươi là tưởng bị kia chín tiểu tử vĩnh không ngừng nghỉ trả thù sao. Thượng một lần, chúng ta đoạt định Hải Thần Châu thời điểm, các ngươi nhưng nhớ rõ bọn họ mấy cái ánh mắt. Cuối cùng, chúng ta năm cái lao ra hỏa cư nhiên bị bọn họ đuổi theo mãn hải đảo chạy, dữ dội chật vật. Mà rõ ràng, lúc ấy mới bất quá 5 người. Cũng nhìn ra được tới, bọn họ lúc ấy căn bản còn chưa xuất toàn lực. Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, 5 người đều nhịn không được sau lưng tê dại. Có chút buồn bực lên. Kia mấy cái tiểu tử, thật đúng là một đám không phải đèn cạn dầu. Bọn họ một đống tuổi, cũng không nhường nhường. Còn đuổi theo bọn họ đánh. Tuy rằng bọn họ biết này sỉ nhục, nhưng rốt cuộc bọn họ cũng không tuổi trẻ. Căn bản cũng không nghĩ gây thù chuốc oán quá nhiều, mới lưu trữ này sỉ nhục mãi cho đến hôm nay. Thiên Nhiễm tuy rằng đã tọa ở, lại vẫn là thỉnh thoảng ở lưu ý kia bẩm sinh năm lão động tĩnh. Đối với bọn họ đống nhiên gấp gáp hô hấp, đáy lòng cũng giống như có loại sáng tỏ. Chỉ sợ, bọn họ là nghĩ tới cái gì, ở cố kỵ cái gì đi. Nàng mở mắt ra, đã là phát giác bọn họ 5 người nhìn qua ánh mắt, đều tràn ngập thập phần phức tạp cảm xúc. Nàng đương khắc càng là biết sao lại thế này. Chỉ sợ, vừa rồi bọn họ này 5 cái lao đông tây, ở đánh nàng chủ ý đi. Này 5 cái lao đông tây, chỉ sợ có vấn đề. Ta sợ đợi chút bọn họ sẽ đem các ngươi tới uy hiếp ta. Nàng lập tức truyền âm cấp bên cạnh 4 người. Nhất Liên Vũ phẫn nộ như mày, hung hăng trừng mắt nhìn kia 5 cái lão nhân liếc mắt một cái, kia làm sao bây giờ? Theo ta thấy, trước từ từ lại nói. Nhất Liên Tiêu truyền âm nói, hiển nhiên cảm thấy liền tính bọn họ 5 cái lão đông tây có cái gì âm mưu, kia cũng đến đoàn thể tái sau khi xong. Hiên Viên Tư Vũ lại là bỗng nhiên dường như thông minh rất nhiều, nhịn không được nghi hoặc truyền âm hỏi, kỳ thật ta là muốn biết, này bẩm sinh 5 lão rốt cuộc có cái gì mục đích? Vì sao mỗi lần cửu quốc tranh bá tái đều phải tổ chức đoàn thể tái? Hiên Viên Triển lạnh lùng khuôn mặt thượng, cũng nhiều vài phần trầm tư, Tư Vũ nghi hoặc, cũng đúng là vi huynh không thể hiểu hết. Mỗi lần cửu quốc tranh bá tái, này bẩm sinh 5 lão đều phải tổ chức đoàn thể tái, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Đúng rồi. Thiên Nhiễm, kia 9 vị đã từng cũng là tham gia quá, không biết bọn họ đối với ngươi có từng lộ ra quá. Thiên Nhiễm nghe vậy, đương khắc bĩu môi, vẻ mặt căm giận, kia mấy cái ra hỏa. Cái gì đều không có nói. Chỉ là nói cho ta, lúc này đây thi đấu, ta có thể được đến không ít chỗ tốt. 4 người lập tức yên lặng. Lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, tức khắc không có một người dám lên tiếng. Chỗ tốt. Thật là có chỗ lợi a. Nàng đều tiến vào tiên thiên chi cảnh, chẳng lẽ còn không được tốt lắm chỗ sao. Nàng ngũ đệ nhất Liên Vũ đều cũng đi theo chỗ tốt nhiều hơn, liền thăng mấy cấp thực lực. Liên quan bọn họ mấy cái cũng đều nhiều ít có tăng lên thực lực. Chỉ sợ duy nhất không có bắt được chỗ tốt, chính là Hiên Viên Triển đi. Hảo! Xem các vị đều đã khôi phục đỉnh thời kỳ thực lực, liền theo chúng ta mấy cái lao đông tây đến đại điện phía trên đến đây đi. Cuối cùng thi đấu, sắp ở bên trong đại điện hoàn thành. Cuối cùng cái nào đội ngũ có thể được đến xuất sắc, liền yêu cầu đại gia toàn lực ứng phó. Phất tay chi gian, Lam Bá Thiên xoay người, liền hướng tới đại điện bay đi. Hắn phía sau, bốn lão cũng đi theo. Bốn cái đội ngũ người, lúc này cũng sôi nổi đứng dậy, theo bọn họ nhảy vào bên trong đại điện. Kim Bích Huy Hoàng cung điện trong vòng, bốn căn long hành phàn duyên ở trên đó, dường như huyền chuyển bay vào vòm trời giống nhau, khí thế rộng rãi, khí phách cường hãn, khí phách 4SHE. Mà phía trước nhất, một phen bảo tọa, xảo đoạt thiên công. Nhiều loại lực lượng tinh thạch được khảm ở trên đó, lộng lẫy bắt mắt, rực rỡ lung linh. Kia cường đại huyền lực dao động, càng là làm nhìn đến nó người, nội tâm xuất hiện một cổ nóng cháy. Nay bảo tọa, nhất định là cường đại vô cùng pháp bảo. Bằng không sẽ không có như thế cường đại huyền lực dao động. Bốn cái đội ngũ giữa một người, lớn mật kinh hô. Nhìn về phía kia bảo tọa ánh mắt, cũng từ lúc ban đầu kinh ngạc, chuyển nhập đến đây khắc si mê. Muốn được đến nó dục vọng, vô cùng mãnh liệt. Bẩm sinh năm lão cẩn thận quan sát đến bọn họ. Lại chỉ ở thiên nhiễm sở dẫn dắt đội ngũ giữa thấy được khinh bỉ ánh mắt. Không sai. Chính là khinh bỉ. Bọn họ một đám ánh mắt, ở kia bảo tọa phía trên lung lay một vòng lúc sau, liền không còn có đem kia bảo tọa xem ở đáy mắt. Ngược lại nhìn về phía một bên đội ngũ nhóm, cùng bọn họ mấy cái lao nhân, toát ra khinh thường ánh mắt. Bẩm sinh năm lão tuy rằng kinh ngạc, tuy rằng tức giận, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là nhìn xuống. Rốt cuộc, bọn họ cũng đã có thể khẳng định, có thể có tư cách tiến vào kia một phân đoàn người, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không ở kia ba cái đội ngũ giữa sinh ra, mà là thiên nhiễm cái này đội ngũ. Bẩm sinh năm lão lập tức vung tay lên, kia ngũ quang thập sắc bảo tọa tức khắc gần tiêu kia bắt mắt lộng lây quang huy, trở nên phủ bụi trần rất nhiều, mới làm những cái đó nhìn đến bảo tọa người khôi phục xưa nay cẩn thận. Lam Bá Thiên tâm đế thập phần rõ ràng, lúc này đây chỉ sợ là cuối cùng cơ hội, cho nên vội vàng bắt đầu rồi cuối cùng tuyên cáo. Như vậy, đại gia liền bắt đầu cuối cùng hạng nhất tỉ thí đi. Mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính mình trên đỉnh đầu. Lập tức, mọi người bị hắn nói bừng tỉnh, mới bừng tỉnh chi gian ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung phương hướng, đương khắc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chân nhà phía trên, cư nhiên treo một chản đèn sáng. Nhưng là lại cũng không thể dùng đèn tới hình dung nó. Bởi vì đó là một viên rủ đại dạ quang thạch. Mà dạ quang thạch bên trong, thế nhưng còn có một viên nho nhỏ ám kim sắc đá quý. Một cổ xưa nay chưa từng có cường đại lực các bách, đó là từ kia ám kim sắc tinh thạch bên trong truyền ra tới. Thiên nhiễm cũng nhịn không được kinh hãi. Khi mắt, nhìn kia tản mát ra quang mang dạ quang thạch, cùng với bên trong kia viên ám kim sắc đồ vật. Hơn nữa, lúc này nàng, kinh hãi phía trên càng là gia tăng rồi vài nét bút mãnh liệt lay động cảm. Thứ này hay là chính là, nhất liên nữ đế huyền lực nội đan. 187, cuối cùng một vòng. Nữ đế tâm nguyện. 6.000 cầu đính. Không phải đâu. Thứ này như thế nào lại ở chỗ này? Nàng công pháp thượng tuy rằng ghi lại nhất liên nữ đế huyền lực nội đan bị chính mình phong ấn tại một cái kỳ quái địa phương, nhưng là kia cũng không tỏ vẻ kia địa phương chính là nơi này đi. Nàng cư nhiên đem chính mình huyền lực nội đan phong ấn tại dạ quang thạch bên trong. Càng là, nàng đống nhiên nổi lên một cái thập phần thâm nghi hoặc. Nếu năm đó nàng giống chính mình tự mình viết như vậy, là bởi vì hao hết sinh mệnh cùng huyền lực mà chết, kia vì sao còn có nội đan tồn tại đâu? Này không phải thập phần mâu thuẫn sao? Nếu nàng ghi lại xuống dưới sự tình là thật sự, như vậy này viên ám kim sắc huyền lực nội đan, khẳng định có vấn đề. Bẩm sinh năm lão theo thứ tự yên lặng lưu ý những người trẻ tuổi này ánh mắt, cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở vẻ mặt đạm nhiên thiên nhiễm cái này đội ngũ mấy người trên người. Chỉ là, cứ việc như thế, bọn họ năm cái lao ra hỏa vẫn là không có thể từ bọn họ đáy mắt nhìn đến nên có giản co yêu. Có, cũng gần là lúc ban đầu nhìn đến kia đồ vật thời điểm kinh ngạc cùng khó hiểu. Còn có nhiều hơn hoài nghi. Mà đối với này phân hoài nghi, bọn họ kỳ thật lúc ban đầu nhìn đến thứ này thời điểm, cũng thập phần hoài nghi. Rõ ràng, loại này lực lượng dao động thượng cảm giác, đêm đó quang hạt châu bên trong không phải khác thứ gì, đúng là một viên nhân loại huyền lực nội đan. Mà càng thêm rõ ràng chính là, này viên huyền lực nội đan là bị phong ấn tại này viên dạ quang thạch bên trong. Mặt khác ba cái đội ngũ người, lúc này cũng đã có người hoàn toàn hoàn hồn, bắt đầu suy đoán chuyện này phát triển phương hướng. Này dạ quang thạch bên trong, kia đồ vật cuối cùng thuộc sở hữu, nhất định sẽ làm bọn họ tranh nhau cạnh tranh, này đã là có thể dự kiến sự tình. Nói cách khác, nếu không cạnh tranh, như vậy cuối cùng tất cho là thua ra. Lúc này đây đoàn thể tái, cũng liền sẽ liền như vậy tuyên cáo kết thúc, mà cuối cùng một chút đồ vật đều không có được đến. Hiển nhiên như vậy mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy không cam lòng. Rốt cuộc, ở chỗ này, tất cả mọi người là liều mạng. Nếu không có hồi báo, ai nguyện ý liền như vậy trở về. Không lâu ngày, ba cái đội ngũ người tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Thiên Nhiễm cái này đội ngũ thượng. Ánh mắt kia chính là bẩm sinh năm hàng người đều đột nhiên thấy ra đầu tê dại. Không cần suy xét, loại này ánh mắt khẳng định là đưa bọn họ 5 người coi như cuối cùng đối thủ. Bọn họ ba cái đội ngũ người, ý đồ đem Thiên Nhiễm này một cái đội ngũ người đầu tiên lao đi. Bất quá, này khả năng sao? 5 cái lao ra hỏa đương nhiên là không tin. Thiên Nhiễm thực lực tạm thời không nói chuyện, chỉ là mặt khác 4 người, đều từng người có che giấu thủ đoạn. Kia một mặt che giấu huyền lực dao động, bọn họ 5 cái lao ra hỏa chính là cảm giác rõ ràng. Mà Thiên Nhiễm trên mặt đạm mạc biểu tình, cũng càng là tuyên cáo một sự thật, muốn đánh. Tùy thời phục bồi. Hảo. Đại gia cũng đều thấy được. Nay cuối cùng một vòng, đó là được đến này dạ quang thạch tán thành, bắt được bên trong huyền lực nội đan. Có ai làm đến, kia nội đan đó là ai? Hơn nữa, hắn nơi đội ngũ cũng sẽ là cuối cùng người thắng, đem được đến tiếp tục ngốc tại nơi này tu luyện cơ hội. Lam Bá Thiên mỉm cười, thanh âm dứt khoát lưu loát, xẹt qua mọi người bên hai. Mà cái này khen thưởng, không thể nghi ngờ làm ở đây tất cả mọi người thập phần động tâm. Có thể lưu lại tu luyện, tăng lên thực lực. Cũng hoặc là không tu luyện, tìm kiếm mặt khác bảo vật, đây đều là thập phần dịu người điều kiện. Tức khắc, mọi người ánh mắt đều trở nên nóng rực vô cùng. Đương nhiên, biết trọng điểm người, cũng sẽ cảm thấy có một tia không ổn chỗ. Mà nghĩ vậy không ổn chỗ người, tự nhiên chính là Thiên Nhiễm cái này đội ngũ người. Lam lão, tiểu nữ tử nhưng thật ra có điểm nghi hoặc, mong rằng Lam lão có thể giải đáp này hoang mang. Nói chuyện chính là Hiên Viên Tư Vũ. Nàng anh nhàn dáng người dưới, tuyệt đối là một viên hoài nghi tâm. Nay huyền lực nội đan nếu bị người phong ấn tại này, khẳng định là hữu dụng ý vạn nhất là vì dùng nội đan phong ấn mặt khác thứ gì, là cái loại này đồn đãi bên trong liên hoàn phong ấn nói, chẳng phải là trợ giúp kia cuối cùng bị phong ấn đồ vật, phóng thích kia đồ vật sao? Vạn nhất kia đồ vật đối với thế giới này và có hại, bắt được nội đan cố nhiên thật đáng mừng, nhưng đồng thời chính mình không cũng thành nhiễu loạn thiên hạ tội nhân sao? Lam Bá Thiên không nghĩ tới hỏi ra vấn đề không phải Thiên Nhiễm, cư nhiên là nha đầu này, hắn vội vàng cười hỏi, tiểu nha đầu rốt cuộc có gì nghi hoặc? Cứ nói đừng ngại. Kỳ thật cũng không phải cái gì rất lớn sự. Chính là muốn hỏi một chút, này có phải hay không cái gì liên hoàn phong ấn? Vạn nhất bị phong ấn kỳ thật không phải này nội đan, mà là lợi dụng nội đan phong ấn chính là khác cái gì cổ quái lợi hại đồ vật. Chúng ta giữa người bắt được nội đan, chẳng phải là tương đương phóng thích kia đồ vật. Đến lúc đó, thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì, cũng không phải là hảo ngoạn. Tiểu nữ tử ta nhưng không nghĩ biến thành cái gì diệt thế tội nhân thiên cổ. Nàng nhíu môi, bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm Lam lão, kia đáy mắt hoài nghi cũng lớn hơn nữa. Mọi người nghe được nàng lời nói, tức khắc cũng suy tư lên, đối với kia nội đan cũng có nhất định phòng bị. Vạn nhất thật sự cùng nàng theo như lời giống nhau, nay phong ấn kỳ thật là một cái liên hoàn phong ấn nói, trên thực tế không phải phong ấn nội đan, mà là lợi dụng nội đan phong ấn khắc cường đại đồ vật, hơn nữa đối với thế giới này thập phần có hại nói, bọn họ nhưng không muốn làm này tội nhân thiên cổ để tiếng xấu muôn đời. Việc này bọn họ vẫn là cần thiết đến thận trọng lại thận trọng. Bẩm sinh năm lão ngũ người sắc mặt, lập tức âm trầm xuống dưới. Đối với nàng lời nói, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không thể nào trả lời. Rốt cuộc, bọn họ đều còn không biết này nội đan vì sao sẽ bị người phong ấn tại nơi này. Này có phải hay không liên hoàn phong ấn, bọn họ cũng vô pháp chứng thực. Cho nên, cũng không từ biết được hay không là. Này Lam lão do dự. Trong giây lát, nghĩ tới rất nhiều trả lời nói. Lại ở cuối cùng vẫn là không có có thể nói xuất khẩu. Liền như vậy trầm âm. Thiên Nhiễm âm thầm kinh bỉ. Đối với này dạ quang thạch bên trong nhất liên nữ đế nội đan, đáy lòng kỳ thật cũng là trí tại tất đắc. Rốt cuộc, đây chính là nàng nhất liên gia đồ vật, dựa vào cái gì vì người ngoài đoạt được. Mà rõ ràng, này bẩm sinh năm lão khẳng định là biết này nội đan rốt cuộc là vật gì. Chỉ là cô ý không có nói rõ thôi. Cũng hoặc là, chính là bọn họ cũng không có thể lộng minh bạch kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Hiên Viên Tư Vũ nhìn đến hắn trầm ngâm bộ dáng, đáy lòng cũng cùng Thiên Nhiễm ý tưởng nhất trí. Này đàn lao ra hỏa, khẳng định vẫn là không có đem bí mật nói rõ. Cố ý làm cho bọn họ làm phá hôi. Làm sao vậy? Lam lão, chẳng lẽ nói, thật là liên hoàn phong ấn? Phong ấn đồ vật, thật sự như vậy cường đại đáng sợ sao? Nàng to mò hỏi, cố ý giả bộ một bộ bị dọa đến bộ dáng, nhưng thật ra đem một bên mấy người chọc cười. Hiên Viên triển sủng nịch quét nhà mình nhị muội liếc mắt một cái. Kỳ thật cũng thập phần cảm tạ nàng cư nhiên có thể nghĩ vậy chút. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị hắn nói cấp cổ động. Như thế xem ra, chuyện này, vẫn là đến thận trọng hành sự. Để tránh phát sinh cái gì biến cố, mà vô pháp vãn hồi. Hắn quét nhất liên tiêu cùng nhất liên vũ liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ cũng tùy theo nhìn về phía hắn, ánh mắt kia không nói mà minh. Mấy người nhanh chóng ở không tiếng động bên trong, đặt thành nào đó chung nhận thức, này cái gọi là nội đan, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào được đến. Đương nhiên, cũng bao gồm bẩm sinh năm láo ở bên trong. Đương nhiên, làm này bẩm sinh năm láo pháo hôi sự tình, khẳng định là không ở bọn họ suy xét phạm chủ chi liệt. Bọn họ nhưng không như vậy ngốc. Bị người lợi dụng. Thấy tình thế không ổn, bẩm sinh năm láo chi nhất là lão, giờ phút này mới cười nói, ha ha, các vị tiểu hữu chớ cần kinh hoàng hoài nghi. Này viên huyền lực nội đan đều không phải là cái gì nguy hiểm chi vật. Theo chúng ta hiểu biết, này hẳn là nhất liên nữ đế năm đó lưu lại cuối cùng lực lượng, là nàng huyền lực nội đan. Cái gì? Mọi người chấn động. Theo bản năng, tất cả đều nhìn về phía thân là nhất liên nữ đế hậu nhân nhất liên thiên nhiễm. Sớm biết rằng sẽ là loại tình huống này, lạc lao bất đắc dĩ cười, không sai. Kỳ thật trận này tỉ thí, nhất khả năng thắng lợi người, là thiên nhiễm nha đầu cái này đội ngũ. Bất quá. Hắn nói không có nói xong, có thể nói, hắn là cố ý không có nói xong, muốn dùng chính mình hành động chứng minh, này viên nội đan không cụ bị cái gì nguy hiểm. Một tay tức khắc bắn ra, một viên huyền lực ngưng kết lực lượng cầu, liền đụng phải đêm đó quang thạch. Khoảnh khắc chi gian, một đạo chùm tia sáng tới xuống, quang ảnh bên trong đứng thẳng một cái hư ảnh. Mà kia hư ảnh cư nhiên cùng giác đấu trường phía trên, kia chủ trì thi đấu hư ảnh giống nhau như lúc. Các vị, các ngươi hảo. Có thể ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy các vị. Thật đúng là kẻ hèn vinh hạnh. Hư ảnh già nua thanh âm tràn ra, kinh ngạc bọn họ mọi người. Có lẽ duy nhất không có một tia biểu tình, cũng chỉ có thiên nhiễm bản nhân. Kỳ thật, nàng đã sớm hoài nghi. Chỉ là, cho tới nay đều không có bất luận cái gì chứng cứ tới chứng minh chính mình phỏng đoán. Hiện tại nếu chính hắn thừa nhận, nàng cũng liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục đi xuống. Đoạt lại thuộc về nhất liên gia đồ vật, nàng nhất định phải được. Cứ việc bẩm sinh năm lão yêu cầu kia nội đan, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Ngươi không phải cái kia chủ trì thi đấu hư ảnh sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ba cái đội ngũ người đều sôi nổi kinh ngạc cảm thán nói, đối với hắn xuất hiện, có vẻ thập phần khó có thể lý giải. Hư ảnh căn bản là vô tâm trả lời bọn họ vấn đề, hắn sở dĩ ở chỗ này, sở dĩ cùng bẩm sinh năm láo hợp tác, hoàn toàn là vì nhất liên gia cuối cùng huyết mạch mà đến. Nếu, nhất liên gia cuối cùng huyết mạch người, ở chỗ này, như vậy hắn cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm đi xuống. Lão phu chính là bảo hộ này viên nội đan huyền thú linh hồn. Ký túc ở dạ quang thạch bên trong, do đó trông coi bên trong nội đan. Hoàn thành nhất liên nữ đế trước khi chết tâm nguyện, mà sống đến bây giờ. Bẩm sinh năm lão nghe được hắn nói, sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm âm trầm. Nguyên lai, bọn họ cũng bị hắn lợi dụng. Nhất liên nữ đế tâm nguyện sao? Lúc này mọi người, bao gồm bẩm sinh năm lão ngũ cái lao đông tây ở bên trong, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở thiên nhiệm trên người. Ánh mắt kia, có tìm kiếm. Có kinh ngạc, có khó hiểu nghi hoặc, càng có ghen ghét cùng địch ý. Đương nhiên, trừ bỏ thiên nhiễm cùng cái đội ngũ bốn người, chính là Thủy Lăng Thiên lúc này cũng đột nhiên minh bạch cái gì, đánh mất cướp đoạt kia huyền lực nội đan ý niệm. Bởi vì bọn họ đều biết, thứ này vốn nên chính là nhất liên gia. Lúc này đây đoàn thể tái, kỳ thật cũng là cố tình vì nhất liên gia mà tổ chức. Mà bọn họ những người đó, chẳng qua mới là làm nền phẩm mà tồn tại thôi. Hư ảnh, lão phu chờ nghi hoặc. Cũng là nên ngươi một giải lúc đi. Bẩm sinh năm láo ngũ người, lập tức âm trầm nhìn về phía hư ảnh, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hư ảnh đối mặt bẩm sinh năm láo trầm nộ, căn bản không hề để ý, phảng phất chỉ là ở kể ra nhất bình thường bất quá sự tình giống nhau, nói ra hết thể ngọn nguồn, nhất liên nữ đế trước khi chết, ưng thuận một cái tâm nguyện, đó là từ tổ chức đoàn thể tái tình thế, chọn lựa nhất liên gia hậu nhân, xử chi được đến quyền kế thừa. Kế thừa nàng lưu lại lực lượng, mà đối kháng sắp ở mấy vạn năm lúc sau đã đến tai nạn. Nói vậy, kia tai nạn các ngươi cũng từng ở sách sử thượng nhìn đến quá. Không sai. Chính là những cái đó. Bất quá, kỳ thật dẫn phát những cái đó, đều không phải là cái gọi là quốc cùng quốc chi gian tranh bá chiến tranh, mà là ma quỷ nhập kim. Nói tới đây, bẩm sinh năm lão khiếp sợ biểu tình, đã không thua gì ở đây mọi người. Thậm chí còn bao gồm giờ phút này ở giác đấu trường bên trong mọi người. Một loại khủng hoảng, lập tức liền truyền tới thế giới các nơi. Ngay cả trong hoàng thất người, cũng biết bí mật này. Ngươi nói, ma quỷ. Bẩm sinh năm lão chi nhất trọng cốt trọng lão, run rẩy thanh âm, mang theo một tia kỳ vọng. Kỳ vọng này đó đều không phải thật sự. Bọn họ đau khổ chờ đợi mấy năm nay, vì được đến này có thể vĩnh sinh bất tử lực lượng. Hắn nói nhất định là giả. Tuyệt đối là giả. Ma quỷ. Trên thế giới, thật sự có ma quỷ. Trong lịch sử kia chàng dù đại tai nạn, thật sự không phải bởi vì quốc cùng quốc chi gian chiến tranh dẫn phát ôn dịch cùng tai họa. Mà là bởi vì ma quỷ nhập kim. Này, cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Thật khó tiếp thu. Bọn họ hư háo những năm tháng đó, liền vì được đến kết quả này sao? Đột nhiên, hắn đoán hận liếc mắt một cái, hung hăng trừng mắt Thiên Nhiễm. Bất quá, ngay sau đó hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Có lẽ, Nhất Liên Nữ Đế đã sớm biết là loại kết quả này, mới đưa Đại Nhậm đặt ở chính mình hậu đại con cháu trên đầu đi. Tuy rằng Nhất Liên gia hậu nhân được đến nàng lực lượng, lại phi có thể bừa bãi sử dụng, mà là cần thiết muốn đi đối phó kia căn bản là không biết có thể hay không thắng đồ vật, ma quỷ. Bẩm sinh năm lão chi nhất Hồng Liệt đột nhiên thở dài, ai, xem ra hết thể nhân quả là chú định. Cái kia trong lịch sử tồn tại lý do, quả nhiên là giả. Chỉ là vì làm đời sau người có thể ở không biết nguy cơ dưới tình huống, sống một ngày là một ngày thôi. Sở hữu đội ngũ, mọi người, giờ phút này cũng đều từ bỏ được đến kia nội đan ý tưởng. Cái loại này đại nhậm, há là bọn họ có thể đảm đương khởi. Bọn họ nhưng không bản lĩnh thấu cái kia náo nhiệt. Thiên Nhiễm lúc này đột nhiên hỏi, vẫn là có một tia nghi hoặc, chiếu ngươi nói như vậy, kia ma quỷ vẫn là sẽ một lần nữa nhập kinh. Nên sẽ không, thời gian đã không xa đi. Hư ảnh nhìn về phía Thiên Nhiễm, thập phần thận trọng gật đầu nói, không tồi. Theo nữ đế trước khi chết suy tính, ma quỷ nhập kinh thời gian, đại khái thượng là nàng sau khi chết vạn năm là lúc. Vừa vặn hẳn là ngươi cập kê ngày bắt đầu. Cái gì? Nàng cập kê ngày? Kia chẳng phải là sẽ bùng nổ chiến tranh. Chính là, dường như hiện tại còn không có ma quỷ tin tức. Chờ một chút, hay là, ma quỷ đã ở chúng ta nhân loại giữa, lấy nhân loại bộ dáng Nhất Liên Tiêu tức khắc kinh ngạc nói, đáy lòng trầm xuống. Nhất Liên Vũ cũng nhịn không được buông xuống mặt mày, có vẻ thập phần ngưng trọng bộ dáng, nếu là cái dạng này lời nói, chỉ sợ hiện tại toàn thế giới các nơi, đã có không ít người bị sát hại. Bị ma quỷ thay thế, biến hóa dung mạo, có lẽ ma quỷ cũng là có thể làm được. Nếu thật là như vậy, vạn nhất đánh vào hoàng thất bên trong, tả hữu, cũng bùng nổ cửu quốc chi gian chiến tranh, kia. Nghe được hắn nói, mọi người sôi nổi hít hà một hơi. Nếu là cái dạng này lời nói, chỉ sợ thế giới này đem vĩnh viễn đắm chìm ở chiến hỏa bên trong, vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tức khắc, mọi người hy vọng, đều ngưng tụ ở Thiên Nhiễm trên người. Thiên Nhiễm đáy lòng căm giận. Nay đồ bỏ chúa cứu thế nhân vật, cũng không phải là nàng muốn. Nị mạ, xuyên qua thời điểm. Nàng tựa hồ cũng là vì chấp hành giết chết cuối cùng Tang Thi Vương nhiệm vụ, bị định nghĩa vì chúa cứu thế. Kiếp trước nàng ngỏm cụ tỏi. Chẳng lẽ nói, này một đời nàng lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Đáng chết. Nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp. Này đồ bỏ tốn công vô ích chúa cứu thế, ai nguyện ý ai đi đường. Lao nương không hiếm lạ. Mọi người nhìn thấy nàng ngưng trọng tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên có loại thương tiếc. Như vậy rảo mỹ nhân nhi, lại muốn đi đối kháng cái loại này quái vật. Thật sự là có điểm lệnh người không đành lòng. Như thế, đại gia còn có cái gì nghi vấn, lão phu cũng có thể cùng nhau báo cho. Đối mặt hư ảnh nói, tất cả mọi người trầm mặc. Kỳ thật hỏi cũng là hỏi không. Liên tính hiện tại bọn họ đã biết, lại có thể như thế nào. Còn không bằng không biết hảo. Miễn cho bọn họ hiện tại liền bắt đầu phạm sầu. Huống hồ, không phải còn có Nhất Liên gia người ở phía trước đỉnh sao. Bọn họ nhiều lắm ở sự phát thời điểm, hiệp trợ một chút mà thôi. Bẩm sinh năm lão chi nhất Thanh Hoa lão giả, giờ phút này mới mở miệng nói, một khi đã như vậy, này Nhất Liên Nữ Đế lưu lại lực lượng, chúng ta năm lão liền không hề hỏi đến. Hắn theo sau nhìn về phía Thiên Nhiễm, lời nói thâm thía lại nói, nha đầu a, ngươi cùng phu quân của ngươi nhóm, cần phải nghĩ kỹ. Vì thế giới này, mong rằng các ngươi có thể tam tư nhi hành. Chúng ta tánh mạng, người trong thiên hạ tánh mạng, liền đều dựa vào các ngươi. Thiên Nhiễm khỏe miệng cảm xúc, đáy lòng hung hăng xem thường hắn một phen. Phía trước còn một bộ muốn cướp đoạt bộ dáng, hiện tại biết tình thế không ổn, liền từ bỏ. Quả nhiên ích lợi mới là bọn họ suy xét đối tượng. Nhân tình gì đó, kia đều là mây bay. Huống hồ, nàng theo chân bọn họ giống như cũng không có bất luận kẻ nào tình đang nói. Hư ảnh thấy ở đây tất cả mọi người không có dị nghị, liền nhìn về phía Thiên Nhiễm, cung kính nói, tiểu chủ nhân, thỉnh tiếp thu dạ quang thạch lễ rửa tội, khiêu chiến Nhất Liên Nữ Đế nội đan đi. Thiên Nhiễm đạm mạc nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Đấy lòng lạnh lẽo càng thêm mãnh liệt, thậm chí ở nàng bên cạnh người bốn người đều có thể đủ cảm nhận được cái loại này đến từ linh hồn hàn liệt. Bọn họ đều trăm triệu không nghĩ tới, sẽ có như vậy Thiên Nhiễm tồn tại. Loại này túc sát lạnh lẽo hơi thở, thật là đáng sợ. Này muốn giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ loại này cường hãn sát khí. Nàng, thật sự giết qua rất nhiều người sao. So với nàng những cái đó phu có nhóm, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, giác đấu trường người trên nghe được này tình hình thực tế, đã hoàn toàn hỗn loạn. May mắn, Thất Vương Nhị Hầu đã sớm làm tốt chuẩn bị, hơn nữa bọn họ đã liên hợp các quốc gia hoàng thất người, mới đưa này bạo động chấn áp đi xuống. Không đến mức hủy hoại này giác đấu trường. 9 người giờ phút này đứng ở giác đấu trường trung ương, khắp nơi quan sát đến, lại chưa phát hiện hư ảnh hơi thở. Giờ phút này bọn họ cũng minh bạch. Có lẽ, trận này tỉ thí chính là vì thiên nhiễm mà chuẩn bị. Xem ra, sư phụ nói, ứng nghiệm. Nàng Ngọc Phi Yên như ngọc khuôn mặt phía trên, xét qua một tia vẻ mặt ngưng trọng, muốn nói lại thôi. Sư phụ, ngươi sư phụ, là ai? Nhất Liên Diễm mắt ưng nhìn chăm chú hắn, hỏi. Kỳ thật, cho tới nay, hắn đều cảm thấy hắn đối lực lượng thao tác, cùng ra tay thời điểm tiết tấu, thật sự rất quen thuộc. Hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói, hắn thật đúng là tò mò. Hắn sư phụ, rốt cuộc là ai? Không chỉ có hắn tò mò, còn lại mấy người cũng sôi nổi tò mò nhìn hắn. Hoa Lê giống nhau tươi cười đột nhiên như vậy nở rộ, lại không có hắn người yêu nhi tới thưởng thức, hắn cười khổ một chút, mới nói, sư phụ ta, là một vị lãnh đời cao nhân. Ta cũng chỉ là biết hắn tên Húy. Phải không? Kia hắn tên Húy là. Nhất Liên Diễm lại lần nữa hỏi, đáy lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ngọc Phi Yên nhìn quét mấy người bọn họ liếc mắt một cái, mới ngẩng đầu nhìn về phía cao cao xanh thẳm không trung, hắn tên Húy là, Ngọc Hư Tử. Ta cùng với hắn tương ngộ, là ở nhà ta từ đường bên trong. Khi đó, ta mới 5 tuổi. Là hắn ở ta bị nhốt lại thời điểm, hàn độc phát tác, hiện thân đã cứu ta một mạng. Từ đây, liền thành sư phụ ta. Mà hắn, bất quá một cái u hồn mà thôi. Vẫn luôn đều ký túc ở nhà ta từ đường tổ tông bài vị. Cái gì? Mấy người sắc mặt đều rất kém cỏi. Nghe được hắn nói sau, bọn họ đều sắc mặt một trận biến hóa. Ngọc Phi Yên tựa hồ đã nhận ra bọn họ phức tạp lại biến hóa thần sắc, lập tức liền dường như minh bạch cái gì, kinh ngạc hỏi, nhìn các ngươi này thần sắc, nên không phải các ngươi tình huống cũng cùng ta giống nhau. Các ngươi sư phụ cũng là ưu hồn. Ngay sau đó, 8 người sôi nổi lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, lập tức gật đầu. 9 người tức khắc đều một trận hết trôi nói rồi. Sự tình, phát triển đến bây giờ, dường như càng thêm lệch khỏi quỹ đạo bọn họ lúc ban đầu tính toán. Nhất Liên Diễm theo sau tựa hồi ức, chậm rãi nói, sư phụ ta cũng là ở ta 4 tuổi năm ấy, ta tại gia tộc trong từ đường gặp được. Sư phụ dung mạo tuyệt mỹ, nhìn thấy ta khi, liền nói ta cùng với hắn khi còn nhỏ cực kỳ tương tự. Liền thu ta làm đồ đệ. Hắn còn nói cho ta, hắn chính là vạn năm phía trước người, sau khi chết ký túc ở tổ tông bài vị thượng. Hắn tên Húy, Nhất Liên Diệp. Nói là ta lão tổ. Cái gì? Nhất Liên Diễm nói, tức khắc lại kích thích bọn họ. Theo sau, bọn họ từng người nhất nhất nói ra từng người sư phụ tên Húy, rốt cuộc phát hiện thật mạnh tương đồng chỗ. Đệ nhất, bọn họ sư phụ đều là ưu hồn, ký túc ở tổ tông bài vị, mãi cho đến hôm nay. Đệ nhị, bọn họ đều là ở khi còn nhỏ bị bọn họ sở thu làm đồ đệ. Đệ tam, chỉ sợ bọn họ đều là vạn năm phía trước người, giống như điểm này hẳn là có thể xác định. Cuối cùng, bọn họ sư phụ, chỉ sợ thật là bọn họ từng người lao tổ tông. Bởi vì, bọn họ lúc này nhớ tới bọn họ dung mạo, cư nhiên đều theo chân bọn họ từng người thập phần gần. Đây là trùng hợp. Chỉ sợ không phải đâu. Người có được linh hồn chuyện này, bọn họ nguyên bản không tin. Chính là, bởi vì bọn họ sư phụ tồn tại, bọn họ cũng không thể không tin. Xem ra, có một số việc, chúng ta đến từng người trở về tìm sư phụ hỏi một câu. Xá Ngọc Kỳ Hoa ngưng trọng nói, xoay người liền phải rời đi trận này mà trung ương. Hắn giờ phút này có một cái dự cảm. Cực hư dự cảm. Nếu cái này dự cảm trở thành sự thật, chỉ sợ thiên hạ sắp đại loạn. Liên cùng vạn năm trước Nhất Liên nữ đế lúc ấy giống nhau. Còn có nha đầu nàng. Nếu cái kia ý tưởng, hắn theo sư phụ trong miệng chứng thực nói, như vậy này hết thảy đều hoàn toàn là một cái cục. Mà bố cục người chỉ sợ cũng là. Bất quá, trước đó, các ngươi đến trước hết nghe ta nói ra một việc. Là về Nhiễm Nhi. Đồng nhiên, mạc sĩ Lưu Vân ngăn lại liền phải rời đi Xá Ngọc Kỳ Hoa, sắc mặt ngưng trọng, cũng càng thêm thận trọng. 188, xuyên qua trọng sinh chân tướng. Nghi hoặc. Ma quỷ. 4.000 cầu đính. Mấy người có điểm khó hiểu. Hắn rốt cuộc còn có chuyện gì muốn nói? Vẫn là về Nhiễm Nhi. Các ngươi có biết, ở bắt đầu thi đấu là lúc, Tam Quốc Đế Vương âm thầm tụ ở chỗ này cách đó không xa trên đảo nhỏ, mật đàm. Vong Văn Túc Ly yên lặng gật đầu, hiển nhiên chuyện này, thủ hạ của hắn đã hội báo qua. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi gật đầu. Tỏ vẻ chuyện này là biết đến. Thấy vậy, mạc sĩ Lưu Vân mới hơi chút an tâm một chút, tiếp tục nói, cửu quốc hoàng thất, kỳ thật đều biết một cái về lịch đại hoàng thất lưu lại truyền miệng bí mật. Hơn nữa, bí mật này yêu cầu cửu quốc đế vương tụ tập ở bên nhau, mới có thể khâu ra bí mật toàn cảnh. Mà liên ở bọn họ bí mật tụ thời điểm, ta cũng đi. Bởi vậy, đã biết cái kia bí mật, nguyên lai là về Nhất Liên gia tổ tông, Nhất Liên nữ đế sự tình. Hơn nữa, ta đã biết lịch sử sai lầm. Nhất Liên nữ đế đều không phải là chết bệnh, mà là hao hết sinh mệnh cùng huyền lực mà chết. Chính là nàng phu của nhóm, cũng là nguyên nhân này. Nghe hắn chậm rãi nói ra bí mật, tám người nội tâm càng thêm cảm thấy cái loại này cực hư dự cảm là muốn ứng nghiệm. Mà nghe được cuối cùng, bọn họ không thể không khiếp sợ, không thể không kinh ngạc. Nguyên lai, kia lịch sử cư nhiên là cái dạng này. Như vậy tưởng tượng, hay là bọn họ tổ tông, bọn họ sư phụ, chính là kia một lần ở chống đỡ ác ma thời điểm, ngã xuống. Chuyện này, xem ra thật đúng là đến trở về hỏi một câu sư phụ. Bọn họ 9 người lập tức lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, xoay người từng người hướng tới một phương hướng chạy như bay đi ra ngoài. Mà bọn họ mục đích, lại chỉ có một, tìm sư phụ hỏi một câu, về bọn họ thân phận, cùng với thân là đồ nhi chính mình chân chính quan hệ. Nếu bọn họ sở suy đoán không sai, bọn họ rất có thể chính là như vậy. Nếu thật là như thế nói, như vậy bọn họ cùng Nhiễm Nhi chi gian, chỉ sợ cũng. Lúc này Thiên Nhiễm, nội tâm cực kỳ phức tạp. Cho dù nàng có muôn vàn không muốn, tất cả bất đắc dĩ, nàng tựa hồ cũng đã nhận ra một chút, chỉ sợ, này vận mệnh nàng là tránh không khỏi đi. Không cam lòng chôn sâu đáy lòng, nàng đỗng nhiên nghĩ tới kia giết chết nàng Tang Thi Vương. Ở đối mặt nó thời điểm, khi đó nàng, kỳ thật nội tâm cũng là như lúc này giống nhau. Hiện tại hồi tưởng lên, khi đó nàng, bất quá quật cường thôi. Không muốn phát hiện nội tâm này đó cảm xúc. Hơn nữa cái loại này tình huống, nàng cũng không có bất luận cái gì thời gian đi phát hiện. Nàng chậm rãi hướng tới dạ quang thạch đi đến, đứng ở dạ quang thạch dưới, ngẩng đầu hướng tới kia đá quý nhìn lại. Cũng là đồng thời, hư ảnh biến mất không thấy. Kia bạch quang trực tiếp chiếu rọi đến nàng trên người, thân ảnh của nàng tức khắc cũng đi theo hóa thành bạch quang, biến mất tại chỗ. Mọi người thấy vậy, tuy rằng khó hiểu, nhưng là cũng không ai dám ngăn cản, hoặc là ra tiếng rời đi. Kỳ thật bọn họ đều đang đợi. Chờ cái kia kết quả. Bởi vì bọn họ dù cho lúc này đã biết bí mật, cũng có loại phảng phất không chân thật cảm giác. Bọn họ không thể tin nghe được chính là sự thật. Cho nên, vì chứng thực loại này không chân thật là giả, bọn họ đều đang đợi. Thiên Nhiễm biến mất, chỉ là cảm thấy đôi mắt một hoa, ngay sau đó nàng liền phát hiện chính mình ở một cái hỗn độn không gian bên trong. Cái này không gian rất lớn, thực rộng lớn. Lại cũng có vẻ thập phần hoang vu, không hề sinh khí. Bởi vì ở chỗ này, trừ bỏ nàng, cơ hồ không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Lúc sáng lúc tối quan điểm, dường như là hải thị thận lâu giống nhau, phù phiếm, hư ảo. Mặc dù là như thế, nàng cũng không có bởi vì như vậy kỳ dị cảnh trí, mà cảm thấy kinh ngạc đại mở miệng, cứ việc nàng sát như vậy một cái chớp mắt kinh ngạc quá. Người tới rồi. Đời sau ta. Đông nhiên nữ tử thanh âm, giờ phút này quanh quẩn ở nàng bên hai, làm nàng bừng tỉnh có loại cảnh còn người mất, cách một thế hệ nỗi buồn ly biệt cảm giác, ngươi là. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, có vẻ là như vậy tăng thương, phảng phất trải qua vô số năm tháng lắng động lại cùng lễ rửa tội, đau thương cũng sầu bi, ta chính là vạn năm trước ngươi, Nhất Liên nữ đế. Hiển nhiên thanh âm kia lúc này nói, làm nàng thập phần khiếp sợ. Nàng chính là xuyên qua nữ A. Cũng hoặc là nói, phía trước cái kia chết nữ tử, là nàng đời sau. Ngươi tìm ta, trừ bỏ làm ta kế thừa lực lượng của ngươi ở ngoài, còn có cái gì mục đích? Nàng hỏi, đối với đấy lòng tò mò, cũng càng thêm để ý. Nàng thật sự muốn biết, vạn năm phía trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hay là, thật là bởi vì kia cái gọi là ma quỷ? Hiển nhiên nàng tâm tư, thanh âm kia thập phần minh bạch, lại nói, cái kia chết đi linh hồn, chẳng qua là tử linh mà thôi. Ngươi từ xa xôi dị giới mà đến, mới là ta chân chính đời sau. Cái gì? Lần này, Thiên Nhiễm tặc mau. Ngươi nương nương. Quả nhiên nàng xuyên qua lại đây không phải ngẫu nhiên. Đương Ngọc Phi Yên nói ra đế phượng chi nữ, cần thiết là dị thế chi hồn những lời này thời điểm, nàng đã sớm hẳn là minh bạch. Đừng như vậy kinh ngạc. Ngươi trách nhiệm không chỉ có như thế. Ma quỷ ngọn nguồn, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Chẳng lẽ, ngươi không muốn biết, vì sao bên kia thế giới, sẽ có cương thi tàng thi tồn tại sao? Thiên Nhiễm lần thứ hai bởi vì nàng lời nói, mà cảm thấy lẫn lộn. Nay cùng nàng phía trước thế giới kia cương thi tang thi có quan hệ gì? Chờ một chút. Hay là... Ha ha, xem ra ngươi cũng thập phần thông minh. Không hổ là ta đời sau. Thanh âm kia đạm cười, lại cười thập phần miễn cưỡng. Vạn năm phía trước, ta học xong huyền trận, ở sư phụ cùng phu quân nhóm dưới sự trợ giúp, ta tìm được rồi phong ấn những cái đó không biết từ đâu mà đến ma quỷ nhóm phương pháp. Kia đó là, đưa bọn họ ném đến một cái khác không gian đi. Tuy rằng ta cũng suy xét quá, cái kia không gian vạn nhất cũng có sinh mệnh nói, chính là sẽ tao hương. Nhưng là đối mặt nơi này hết thảy, ta không thể thờ ơ vì thế, ta làm ra quyết định. Lấy gần như hao hết ta cùng ta phu quân nhóm sở hữu sinh mệnh lực cùng huyền lực, mở ra rú đại pháp trận, đem kia từng bầy giết không chết ma quỷ, đưa đến siêu việt thời gian không gian địa phương. Lấy kết thúc trận này thảm thiết chiến tranh. Nghe được nàng như vậy vừa nói, Thiên Nhiễm trái tim hung hăng nhảy lên lên. Nếu nàng lời nói là sự thật, như vậy cái kia không gian, nên không phải nàng nơi Thái Dương hệ. Từ trước sinh hoạt quá vũ trụ. Như vậy, trên địa cầu đột nhiên xuất hiện tăng thi, chẳng lẽ nói chính là... Không sai. Chính như ngươi suy nghĩ. Không không không. Ngươi là gạt ta, đúng hay không? Này không phải ta sai. Không phải ta sai. Nàng kinh tủng lắc đầu, một cổ ấy náy mãnh liệt thổi quét tại nội tâm bên trong. Nàng là nàng đời sau, như vậy kiếp trước nàng, cư nhiên làm ra thương tổn nàng sở hữu bằng hữu người nhà, cùng với thế giới kia sự tình. Kiếp trước nàng, hạ như vậy nhiều vô tội sinh mệnh. Rồi lại là bởi vì muốn cứu vớt nơi này thế giới. Loại sự tình này, như vậy sự, nàng vô pháp tiếp thu, không thể tiếp thu. Này không phải thật sự. Không phải thật sự. Ai, thanh âm kia ai thán một tiếng, chậm rãi lại nói, thực xin lỗi. Vì nơi này thế giới, làm hại bên kia thế giới gặp như thế thương tổn. Tuy rằng bên này thế giới được đến cứu vớt, nhưng là bên kia thế giới, lại bởi vậy gặp thương tổn, cũng là ta sở không thể chịu đựng. Cho nên, ta tính toán làm ta đời sau, cũng chính là ngươi, thay ta làm xong ta không có làm xong sự tình. Ta, Thiên Nhiễm bỗng nhiên phát giác, đáy lòng đột nhiên nổi lên một cổ cực kỳ dự cảm bất hảo. Làm trao đổi, ta cùng phu quân của ta nhóm tác trợ giúp ngươi, cứu vớt ngươi đã từng sở ngốc thế giới. Cái gì? Này, ngươi thật sự làm được đến. Hiển nhiên, Thiên Nhiễm có điểm hoài nghi. Kia pháp trận ở truyền tống những cái đó tang thi thời điểm, cũng đem chúng ta truyền tống qua đi. Chúng ta cũng sớm tại bị truyền tống phía trước, để lại chính mình từng người huyền lực nội đan cùng trí nhớ lượng. Ngươi cùng phu quân của ngươi nhóm, đó là ta cùng phu quân của ta nhóm sở lựa chọn người. Có lẽ giờ phút này, phu quân của ngươi nhóm đã ở trở về thấy bọn họ sư phụ trên đường. Thiên Nhiễm lại lần nữa bị nàng lời nói sở kinh sợ trụ, một chốc không có phục hồi tinh thần lại. Nếu, nàng là nói nếu. Nếu nàng lời nói là thật sự, như vậy bên kia thế giới, giờ phút này không phải nàng kiếp trước, cũng chính là nhất liên nữ đế cùng nàng phu quân nhóm ở đối phó tang thi sao. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới một vấn đề, bên kia tang thi, rất nhiều đều có cực cao trí tuệ. Này rốt cuộc là, đích xác, bọn họ tồn tại, chính là ta cũng không biết. Cho nên, đây cũng là ngươi cần thiết muốn biết rõ ràng sự tình. Đến nỗi bên kia thế giới, chúng ta nhất định sẽ giết sạch những cái đó tang thi. Hơn nữa, chúng ta cũng quyết định vĩnh viễn lưu tại bên kia, vì chính mình sai lầm, chuộc tội. Ta tội nghiệt, tuyệt đối sẽ không để lại cho ngươi. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Thiên Nhiễm tính nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Như vậy, về kia đồ vật, ngươi lúc ban đầu phát hiện thời điểm, là ở nơi nào? Ở cái dạng gì dưới tình huống phát hiện? Thanh âm kia dường như hồi ức giống nhau, tạm dừng một lát, mới nói, lúc ban đầu là sư phụ, ở ác ma hải cực lãnh vực sâu bên trong. Tìm được rồi một loại cực kỳ rét lạnh màu đen khí thể, cũng đưa bọn họ trang nhập tinh thạch trong bình mang theo trở về. Trải qua sư phụ ngày đêm nghiên cứu, mới biết được cái loại này đồ vật là một loại có thể cắn nuốt sinh mệnh đồng thời, chế tạo mặt khác một loại sinh mệnh hình thức lực lượng. Thiên Nhiễm gật đầu, lớn hơn nữa khó hiểu cũng ngân ná ở trong tim, vậy ngươi sư phụ nghiên cứu kết quả là? Nghiên cứu kết quả là, loại này lực lượng vô pháp bị nhân loại như vậy sinh mệnh sở sử dụng. Một khi sử dụng, tắc sẽ biến thành dựa bản năng mà sống giết chóc các ma. Mà kia lực lượng tác dụng, trừ bỏ chế tạo loại này ác ma ở ngoài, còn có thể khắp nơi truyền bá, làm người khác hoặc là sinh linh biến thành đồng loại. Mà truyền bá điều kiện còn lại là tiếp xúc kia khí thể, hoặc là bị ác ma đả thương. Đúng không? Không sai. Xem ra, ở bên kia thế giới, kia đồ vật cũng là như vậy tứ lực đi. Như vậy, các ngươi là như thế nào giết chết này đó ác ma đâu? Trực tiếp bạo đầu. Thiên Nhiễm lạnh lẽo nói tràn ra, nghĩ đến cái loại này năm tháng, đáy lòng liền một trận đau đớn. Quả nhiên, thanh âm kia than nhiên, bên này, chúng ta cũng là chỉ có thể dùng loại này phương pháp giết chết ác ma. Bất quá, ác ma tựa hồ đối với huyền lực cũng có nhất định chống cự năng lực. Có một ít, thậm chí có thể hấp thu huyền lực, biến thành kỳ quái bộ dáng, kia thực lực càng thêm là bạo trướng. Lúc trước chúng ta ăn không ít mệt. Đồng nhiên, Thiên Nhiễm lại nghĩ tới một chút, lúc trước sư phụ ngươi phát hiện kia hắc khí thời điểm. Còn phát hiện cái gì? Ân, trừ ra hắc khí, còn phát hiện một khối thi thể. Kia thi thể thập phần du đại, gần như toàn bộ vực sâu cái khe đều bị chi thân thể cao lớn sở bao trùm. Thiên Nhiễm bỗng nhiên gật đầu. Đích xác, chiếu nàng miêu tả, này thi thể chỉ sợ là tiến hóa lúc sau tang thi vương cấp bậc quái vật. Năm đó, nàng cùng kia tang thi vương chém giết thời điểm, kia thân hình cũng cực kỳ du đại. Kia thân thể cao lớn, đều có cao chọc trời cao ốc như vậy cao. Hơn nữa, hắc khí đại lượng tràn ra, lại bị một loại kỳ quái đồ vật hấp thu rớt, cho nên mới có thể vẫn luôn không có người phát hiện. Thiên Nhiễm lần thứ hai gật gật đầu, lại hỏi, một khi đã như vậy. Như vậy, vì sao còn sẽ xuất hiện ác ma đâu? Chẳng lẽ nói, sư phụ ngươi, còn có, kia kỳ quái đồ vật, lại rốt cuộc là? Không. Này đều không phải là sư phụ việc làm. Bởi vì sư phụ đi kia địa phương thời điểm, ác ma cũng đã xuất hiện. Đúng là bởi vì như thế, sư phụ mới mang theo ta đi. Đến nỗi kia kỳ quái đồ vật, chính là sư phụ cùng vài vị lãnh đời lão giả cũng không biết kia đến tột cùng là thứ gì. Chỉ là biết, cái loại này nhàn nhạt kim sắc quang mang phập phình ở vực sâu phụ cận, có thể hấp thu những cái đó hắc khí. Như vậy, chuyện này thật đúng là thực kỳ quặc. Bên kia thế giới, lúc ban đầu nhìn thấy những cái đó tăng thi, là bờ biển một chỗ mộ địa phụ cận. Theo sau dần dần tản mở ra. Nơi này đâu? Nơi này, nghe sư phụ nói, là thượng cổ thời đại cũng đã có ác ma tồn tại. Ta còn theo sư phụ nơi đó được đến một chương bản đồ phản diện viết, lúc ban đầu chi đối thủ, chỉ có ngươi mới có thể làm nó an giấc ngàn thu. Những lời này, thập phân cổ quái. Lúc ban đầu chi đối thủ, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nếu là nàng cùng kia tang thi vương chi ra nói, nàng sát xem như kia tang thi vương lúc ban đầu đối thủ. Mà nàng cũng là lần đầu tiên cùng kia tang thi vương chém giết, liền bởi vậy ném mạng nhỏ. Lát sau bởi vậy, xuyên qua trọng sinh ở bên này thế giới. Kia bản đồ đâu? Bản đồ ở ta kia chín phu quân nơi đó. Nói vậy, ngươi những cái đó phu quân nhóm, ít ngày nữa liền sẽ từ bọn họ sư phụ nơi đó được đến bản đồ bộ phận. Chỉ cần khâu lên, hoàn chỉnh bản đồ ngươi tất nhiên có thể được đến. Thiên Nhiễm lại lần nữa gật gật đầu, mới xoay một vấn đề hỏi, như vậy, trừ bỏ những việc này, ngươi còn có hay không cái gì chuyện khác muốn ta đi làm? Đã không có. Có lẽ duy nhất tâm nguyện, đó là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ta lưu lại công pháp, nói vậy ngươi đã tu luyện hoàn toàn. Một khi đã như vậy, ta cũng có thể an tâm đem kia lực lượng truyền cho ngươi. Lúc sau tu luyện, ngươi hẳn là cũng sẽ phát hiện manh mối. Không cần ta tự mình chỉ đạo ngươi. Đến nỗi, hư ảnh theo như lời khiêu chiến. Đã không có cái kia tất yếu. Điểm này, nhưng thật ra làm Thiên Nhiễm tò mò. Vì sao? Bởi vì, ngươi trong cơ thể có được ta sở không cụ bị hủy diệt lực lượng. Ta tưởng kia lực lượng, chỉ sợ cũng là bước ngoặt. Mà ta để lại cho ngươi lực lượng, có lẽ có thể trợ giúp ngươi củng cố ngươi sở có được cái loại này kỳ lạ, lại hủy thiên diệt địa lực lượng. Hảo! Ta thời gian đã tới rồi. Sau khi ra ngoài, ngươi trực tiếp gỡ xuống đêm đó quan thạch, vỡ vụn nó liền có thể được đến lực lượng của ta. Đi thôi! Không chờ Thiên Nhiễm cảm tạ một tiếng, nàng liền bị lực lượng cường đại cấp đẩy ra tới. Đại gia giờ phút này cũng vừa lúc nhìn đến Thiên Nhiễm màu tím dáng người, lại một lần đứng thẳng ở bọn họ trước mặt. Tứ muội, ngươi không sao chứ? Nhất Liên Tiêu lập tức tiến lên dò hỏi, đánh giá một chút nàng, phát hiện không có bất luận cái gì thương thế, mới an tâm. Tứ tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nhất Liên Vũ cười nói, cũng tặng khẩu khí. Thiên Nhiễm cười, theo sau nhìn về phía Hiên Viên Triển cùng Hiên Viên Tư Vũ, hướng về phía bọn họ đầu đi một mạt an tâm ánh mắt, mới nhìn về phía Bẩm Sinh năm lão cùng kia ba cái đội ngũ người. 189, giết người cướp của. Thu đồ đệ. 4000 cầu đính. Lúc này đây cuối cùng người thắng, rốt cuộc là ai đâu? Nàng hỏi, thanh thúy trong thanh âm, hỗn loạn tầng tầng lớp lớp lăng liệt khí phách, cũng mang theo một mặt vô pháp làm người bỏ qua kiêu ngạo khí thế. Ba cái đội ngũ người, sôi nổi lui ra phía sau một bước. Phát giác giờ phút này nàng, kia huyền lực thập phần tràn đầy, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Liên tính đối thượng, cấp bậc thượng áp chế, kia cũng không phải chiến thuật biển người là có thể đủ thành công cùng với đối địch. Cho nên, bọn họ sôi nổi lui ra phía sau một bước, biểu đạt chính mình lập trường. Nhìn đến này, Thiên Nhiễm thập phần vừa lòng, một lần nữa nhìn về phía Bẩm Sinh năm lão, các ngươi năm lão cho rằng đâu? Lam Bá Thiên đương khắc sắc mặt xấu hổ, ánh mắt chuyển rời đến một bên lão giả áo xám Lạc Ngàn Trần trên người. Lạc Ngàn Trần khoảnh khắc chi gian than nhiên một tiếng, mới nói, việc đã đến nước này, tự nhiên cuối cùng người thắng đó là ngươi nơi cái này đội ngũ. Các ngươi đem có thể lưu lại tu luyện. Nghe được hắn nói, ba cái đội ngũ người tuy rằng không cam lòng, lại cũng biết rõ nơi này lại ngốc đi xuống cũng không có chỗ tốt. Này trong đại điện, hiển nhiên bảo vật cũng không phải bọn họ mang đi ra ngoài, là có thể đủ bình yên vô sự như cũ chính mình nắm giữ. Này Hoài Bích có tội đạo lý, bọn họ cũng là hiểu được. Thiên Nhiệm thấy tất cả mọi người không có dị nghị, mới xoay người nhảy dựng lên, một quyền oanh hướng trên trần nhà dù đại dạ quang thạch. Dạ quang thạch tức khắc bị nàng một quyền, oanh chỉ còn lại có nhỏ vụn phi tiết. Kia ám kim sắc huyền lực nội đan, liền rơi vào tay nàng chung. Chính là cái này sao? Nàng lẩm bẩm nói. Nhìn trong tay ám kim sắc huyền lực nội đan, nhịn không được đáy lòng chửi thầm. Chỉ là ngay sau đó, bẩm sinh năm lão ngũ người thân ảnh lại thoáng hiện ở nàng chung quanh. Cùng thời gian, Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ bốn người thấy tình thế không ổn, nháy mắt cũng ở đồng thời lóe qua đi, chắn nàng trước người. Các ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ tưởng đổi ý không thành? Hiên Viên Tư Vũ giận dữ hỏi, nhìn chằm chằm trước mặt ngăn trở một lão, biểu tình ngưng trọng. Không hổ là bẩm sinh năm lão a. Loại này cường đại uy áp, quả nhiên là thập phần làm cho người ta sợ hãi. Này đến bao sâu công lực a? Xem diễn ba cái đội ngũ người, lúc này cũng kinh ngạc. Bọn họ đều trăm triệu không nghĩ tới, kia bẩm sinh năm lão ngũ người cư nhiên không tuân thủ hứa hẹn. Thật đúng là uổng phí tiền bối chi danh. Nhìn không được, có chút người đã hướng tới bọn họ năm lão đầu đi khinh thường ánh mắt. Thiên Nhiễm đảo qua vây quanh bọn họ bẩm sinh năm lão, đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, "Năm lão, các ngươi thật đúng là uổng vì tiền bối. Cư nhiên muốn giết người cướp của. Tứ muội, không cần theo chân bọn họ vô nghĩa." Trước lao ra đi lại nói. Nhất Liên Tiêu cả giận nói, nhìn chằm chằm trước mặt một lão, ánh mắt kia cơ hồ mang theo thực chất xỉn sắc ý. Nhìn thấy này, năm lão cũng thập phần chấn động. Nhất Liên ra người, còn quả nhiên là không đơn giản. Cả trai lẫn gái đều là như thế sát phạt. Nhất Liên Vũ sớm đã tức giận từ từ, không có nói một lời, nhưng là trong tay hắn kiếm đã chứng minh rồi hắn quyết tâm cùng phẫn nộ. Sắc, đó là hắn kế tiếp tuyệt đối phải làm sự tình. Bọn họ Nhất Liên ra con nối dõi, không có một cái là sợ hãi lùi bước người. Áo tím lao giả trọng cốt, nhìn quét bọn họ bốn người liếc mắt một cái, mới đưa ánh mắt đặt ở trung gian Thiên Nhiễm trên người, nha đầu, chúng ta mục đích, nguyên bản chính là này ám kim sắc huyền lực nội đan. Chúng ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ nó. Cứ việc chúng ta cũng biết, đây là Nhất Liên nữ đế cho nàng hậu nhân chi vật, nhưng là chúng ta cũng là yêu cầu. Chờ ngươi tới rồi chúng ta tuổi này, liền biết thứ này là cỡ nào hấp dẫn người. Năm người nghe được hắn nói, tức khắc cười lạnh, đi tìm chết. Nghe được bọn họ nhất trí quát lạnh thành, năm lão lập tức trầm nộ không thôi. Nhưng là bọn họ cũng biết, bọn họ loại này hành vi đã đem chính mình thanh danh hoàn toàn điên đảo. Hơn nữa, cư nhiên còn cướp đoạt vốn nên là người ta đồ vật. Đối phương vẫn là so với chính mình tuổi trẻ tiểu bối. Chính là, bọn họ thật sự vô pháp buông tay. Bởi vì bọn họ còn tưởng tiếp tục tồn tại. Bọn họ còn không nghĩ liền như vậy chết già. Thậm chí còn, bọn họ đến nay mới thôi đều còn không có tìm được một cái ý để bắt truyền nhân. Chúng ta biết các ngươi giờ phút này tâm tình. Chính là, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Hồng bào lao giả Hồng Liệt cười khổ một tiếng, huyền lực tức khắc bùng nổ mà ra, hướng về bốn phương tám hướng chấn khai. Mà chém giết, cũng tại đây một khắc sắp triển khai. Thiên Nhiễm thật sâu nhìn chăm chú năm lão, tổng cảm thấy dường như nơi nào có điểm không thích hợp nhì, nhịn không được ngăn cản nói, Triển, Tư Vũ, Tiêu, Vũ, tạm thời không cần ra tay. Ta có lời muốn nói. Bốn người nghe được nàng lời nói, vội vàng đè thấp binh khí, cảnh giác nhìn bọn họ năm cái lao ra hỏa. Bẩm sinh năm lão lúc này cũng có chút sửng sốt. Đều tới rồi cái này mấu chốt thượng. Nha đầu này rốt cuộc còn có cái gì muốn hỏi đâu. Các ngươi tuổi này, sợ chết. Thiên Nhiễm hỏi, sờ sờ chân bóng hàm dưới, thật sâu như mày, nhìn chăm chú bọn họ năm cái lao ra hỏa, không biết suy nghĩ cái gì đổ vật. Mà nhưng xem nàng nhìn về phía bẩm sinh năm lão thời điểm ánh mắt, tổng cảm thấy có loại quái dị cảm giác. Bẩm sinh năm lão đương khắc bị nàng vấn đề hỏi một trận thẹn thùng. Theo lý thuyết, bọn họ tuổi này người, đều trải qua vô số mưa gió, sợ chết hẳn là sẽ không. Chết kỳ thật cũng không có gì đáng sợ. Chỉ là, nhìn thấy bọn họ như cũ trầm mặc không nói, thần sắc lại có điểm hơi hơi thay đổi, Thiên Nhiễm không ngừng cố gắng, lại hỏi, như vậy, là bởi vì các ngươi không có đắc ý đệ tử, lấy truyền thừa y địa bác. Vậy các ngươi cảm thấy, ta này bốn vị bằng hữu thế nào? Nếu còn kém một cái nói, Thủy Lăng Thiên kia Long cũng có thể cho đủ số. Đương nhiên, nếu các ngươi không thích nói, ta cũng có thể cho đủ số. Các ngươi cảm thấy đâu? A, Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ, chính là Nhất Liên Vũ ti nội Thủy Lăng Thiên đều kinh hãi một tiếng. Nha đầu này rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý a? Lời này nàng cũng nói ra tới. Bọn họ hiện tại chính là đánh giáp lá cả địch nhân a. Loại tình huống này dưới, nàng cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái nói giỡn. Nhiên lại, nàng buổi nói chuyện, làm bẩm sinh năm lao tức khắc dừng lại liền phải động thủ dáng người. Người bọn họ khó hiểu. Nha đầu này như thế nào biết bọn họ đáy lòng ý tưởng. Còn có, nàng lại là như thế nào minh bạch, bọn họ giết người cướp của lý do. Xem các ngươi biểu tình, dường như rất kỳ quái ta vì sao sẽ đoán được các ngươi giết người cướp của chân thật lý do. Thiên Nhiễm mỉm cười, tuyệt mỹ tươi cười không có pha một tia tạp chất, mỹ dường như thanh triệt gợn sóng giống nhau, ngây thơ thanh diễm. Mọi người đương khắc bị nàng phong hoa mê mắt, si mê nhìn chăm chú nàng này tuyệt mỹ tư dung. Lão giả áo xám lạc ngàn trần, loát loát trong râu, đồng nhiên trên dưới nhìn nhìn này ngăn trở bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa, càng xem đáy mắt vui sướng cùng khiếp sợ càng lớn. Thật đúng là không nghĩ tới, này bốn cái vật nhỏ tư chất cũng là thượng giai. So với Thanh Lê Nha Đầu cũng là không yếu. Chỉ là hiện tại, Thanh Lê Nha Đầu căn bản vô tâm tu luyện. Ngược lại cùng cái kia Hách Quốc công chủ. Nghĩ đến kia công chúa, Nam lão đáy lòng cũng tức khắc nổi lên một tia tức giận. Nếu không có là bởi vì nàng xối dục, Thanh Lê Nha Đầu cũng sẽ không làm việc đàng hoàng. Cũng thế. Thanh Lê Nha Đầu tư chất tuy rằng cũng không tồi. Đáng tiếc, tâm tính đã hủy hoại. Bị kia Hách Quốc công chúa hoàn toàn hủy hoại. Nàng đã vô pháp lại tiếp tục trở thành bọn họ 5 người đệ tử. Đây là tự nhiên. Áo lam lam bà thiên, lắc lắc trường tụ, nhìn về phía Thiên Nhiệm ánh mắt, cũng là mang theo rất nhiều phức tạp cảm xúc. Hắn vạn lần không ngờ, đối mặt loại tình huống này, tỉnh táo nhất người, vẫn như cũ vẫn là nàng. Nàng rốt cuộc còn có phải hay không một cái tiểu hoa nhi. Nay tiểu nha đầu, liền tính đã gả chồng, kia cũng là nha đầu. Luận tuổi, như thế nào so đến quá bọn họ này mấy cái lao đông tây. Chính là, luận ổn trọng, thậm chí còn bọn họ mấy cái lao đông tây đều là không bằng nàng. Kỳ thật cũng rất đơn giản a. Thiên Nhiễm bỗng nhiên mỉm cười, phất phất một bên rơi rụng sợi tóc, ưu nhã quay người lại từ, mặt hướng Lam Bá Thiên một phương, các ngươi không sợ chết. Sợ chết giả nguyên nhân, chỉ có hai cái. Đệ nhất, tâm nguyện chưa xong. Đệ nhị, thù chưa báo. Hiển nhiên, các ngươi hẳn là cái thứ nhất. Nam lão lại là một trận kinh ngạc. Càng cũng muốn biết nàng rốt cuộc kế tiếp sẽ nói ra cái gì tới. Như vậy rốt cuộc là cái gì tâm nguyện đâu. Xuyên thấu qua Thanh Lê cô nương. Ta có thể dự kiến đến một tia manh mối. Kia đó là, nàng tâm tính, đã vô pháp lại tiếp tục tu luyện. Ta nói rất đúng đi. Bởi vậy, các ngươi tưởng kéo dài chính mình sinh mệnh, chờ đợi thích hợp đồ đệ xuất hiện. Chú ý, tự nhiên liền đánh tới Nhất Liên Nữ Đế lưu lại sinh mệnh lực lượng cùng huyền lực nội đan thượng. Bất quá thực đáng tiếc. Này nội đan không có sinh mệnh lực lượng. Ngươi liền như vậy khẳng định. Chẳng lẽ liền không phải mặt khác khả năng? Thanh Y Liễu lão giả Thanh Hoa bỗng nhiên đạm cười hỏi. Hiển nhiên đối với nàng phen nói chuyện này thập phần nghi hoặc cùng tò mò. Một tiểu nha đầu, lại như thế nào thông minh, cũng không có khả năng đọc tâm đi. Chính là, nàng lại đoán thập phần chuẩn xác. Nếu thật sự có thể thu nàng vì đồ đệ, lấy truyền y ấy bắt nói, bọn họ chính là chết cũng có thể mỉm cười cựu tuyên đi. Một khi hắn như vậy tưởng, tức khắc hắn đáy mắt hỏa re một mảnh, nhìn về phía trước mặt mấy cái vật nhỏ ánh mắt, càng thêm sáng ngời. Nàng lời nói, thật đúng là nói không tồi. Biện pháp này, nhưng thật ra thật có thể thử một lần, cũng nói không chừng. Này cấp tốc biến chuyển, làm xem diễn ba cái đội ngũ người kinh rất cảm. Nguyên bản liền phải khai giết cảnh tượng, cư nhiên lâm thời liền chuyển biến thành như vậy. Này thay đổi trong nháy mắt, quả nhiên là không giả a. Bẩm sinh năm lão nghe xong nàng lời nói, nháy mắt một chữ bài khai đứng thẳng ở bọn họ trước mặt, thu hồi muốn vây công xu thế. Năm lão khuôn mặt thượng, càng cũng mang theo thập phần vui sướng cùng kinh hỉ. Nhìn thấy này, Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ bốn người trong phút chốc không khỏi kinh ngạc. Chính là Thủy Lăng Thiên cũng đều ngây ngẩn cả người sau một lúc lâu không có hoàn hồn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói không khai giết, liền không giết. Không phải muốn giết người cướp của sao? Nha đầu, ngươi nói đúng. Lạc Lao lúc này đột nhiên từ ái cười, đối với Thiên Nhiệm ánh mắt thập phần thưởng thức. Con tuổi nhỏ, có này phân độc đáo nhãn lực, đúng là khó được. Hơn nữa, nàng trầm ổn tính tình, làm bọn họ đồ đệ, là tốt nhất bất quá. Hơn nữa này mấy tiểu tử kia nói, bọn họ y hề bác, không chỉ có sẽ không đoạn tuyệt, ngược lại là có thể phát dương quang đại. Phải không? Như thế, các ngươi bốn cái liền đi bái sư đi. Thiên Nhiễm đạm cười, hướng về phía còn ngăn trở chính mình trước mặt bốn người nói. Bốn người ngốc. Bái sư. Thật sự muốn bái sư sao? Bọn họ nhìn về phía Thiên Nhiễm, lại quay đầu nhìn về phía tràn đầy ý cười năm lão, đáy lòng thập phần phức tạp. Này rốt cuộc là cái chuyện gì? Một khắc trước còn muốn giết người. Sau một khắc liền thành thầy trò. Này thế đạo. Thấy bọn họ mấy tiểu tử kia do dự dự, bẩm sinh năm lão tức khắc lại sụ mặt sắc tới, cư nhiên chăm miệng một lời cả giận nói, các ngươi mấy cái vật nhỏ, liền như vậy không thích chúng ta năm lão. Khinh thường chúng ta thực lực. Ngạch bốn người lập tức lắc đầu. Luận thực lực, tuy rằng bọn họ hiện tại thực lực không tồi, nhưng là so với bọn họ, chỉ sợ vẫn là có khoảng cách. Hảo. Các ngươi bốn cái, bái sư đi. Đối với các ngươi chính là có đại đại chỗ tốt ta. Cái gì bái sư lễ a, lễ gặp mặt a, gì đó. Khẳng định là sẽ không thiếu. Thiên Nhiệm nói bóng nói gió nói, hướng về phía bọn họ bốn người nghịch ngợm chớp chớp mắt, kêu ý tứ lại là xích quả, không nói mà minh. Một chốc, mọi người khỏe miệng vừa kéo. Nàng đây là tính toán làm cho bọn họ bốn người xảo trá sao. Bẩm sinh năm lão rõ ràng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng là đấy lòng lại không có bất luận cái gì tức giận. Nàng như vậy tính cách thuyết minh cái gì? Vậy thuyết minh, mặc kệ làm cái gì, nàng đều là tuyệt đối sẽ không có hại chủ nhân. Này vừa lúc là bọn họ thích tính cách ra. Làm đồ đệ, như vậy mới là thượng giai. Không tồi, không tồi. Bọn họ là càng ngày càng mong đợi. Nha đầu, ngươi nhưng không phúc hậu a. Bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa, sẽ thiếu cái gì sao? Lam bà thiên căm giận nói, kỳ thật đấy lòng là nhất vui mừng một cái. Hơn nữa, hắn chủ ý chính là không ở này bốn cái tiểu gia hỏa trên người, mà là ở trên người nàng. Nha đầu này tư chất, mới là bọn họ giữa nhất bị ẩn thái một cái. Dường như là nhìn ra hắn ánh mắt sở đại biểu ý vị, bên cạnh bốn lao đáy lòng một trận nén giận. Theo sau bọn họ cũng bình thường trở lại. Bởi vì bọn họ đã sớm biết sẽ là như thế. Bởi vậy, đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Bọn họ sẽ tập thể giáo thụ bọn họ. Hắc hắc, như vậy, hắn liền không thể độc chiếm thiên nhiễm nha đầu. Hảo! Các ngươi rốt cuộc muốn hay không thu đồ đệ? Thiên nhiễm không kiên nhẫn hỏi, rất có một loại muốn lập tức đổi ý tứ. Bẩm sinh năm lao thấy vậy, tức khắc dọa sợ. Ai nha, ngươi nha đầu chính là không phúc hậu. Hảo hảo hảo! Các ngươi này đó tiểu gia hỏa nghĩ muốn cái gì đều có thể. Cùng chúng ta trở về lại nói, biết không? Năm lão sôi nổi cho thấy lập trường, lôi kéo bọn họ bốn người, chính là thiên nhiễm cũng bị bọn họ cuốn lấy. Chính là bọn họ muốn đem bọn họ mấy tiểu tử kia truyền tống đi ra ngoài thời điểm, lại phát giác bọn họ không gian huyền lực cư nhiên bị văng ra. Quang mang chợt lóe lúc sau, bọn họ cư nhiên vẫn là tại chỗ. Này! Trọng cốt lao mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia hoảng sợ, càng cũng có hoàn toàn khó hiểu. Thiên nhiễm năm người cũng tức khắc khiếp sợ, cảnh giác nhìn bốn phía. Kêu ba cái đội ngũ người lúc này cũng khẩn trương lên. Lập tức hướng tới bọn họ chạy như bay qua đi, người đều trong nháy mắt tê ở cùng nhau. Nam lão, nơi này, có cổ quái. Các ngươi phía trước tới thời điểm, chẳng lẽ không có phát hiện cái gì manh mối sao? Thiên nhiễm hỏi, đối với vô pháp truyền tống đi ra ngoài, thập phần bực bội. Hiện tại nàng thời gian thực gấp gáp A. Hơn nữa, nàng còn phải hấp thu này nhất liên nữ đế lưu lại huyền lực nội đan. Không chỉ như thế, nàng chính mình công pháp cũng cần thiết một lần nữa tu luyện. Ở bắt được kia huyền lực nội đan kia một khắc, nàng liền cảm nhận được kia huyền lực nội đan cùng chính mình huyền lực nội đan sai biệt nơi. Nếu nàng không có cảm giác sai lầm nói, đó chính là lực lượng biến chất bất đồng. 190, bảo tọa. Thân chết. 4000 cầu đính. Mà lượng biến cùng biến chất, chính là có khác nhau một trời một vực. Muốn đạt tới biến chất, liền tất nhiên muốn trước đạt tới lượng biến mới được. Bằng không, hết thể đều là uổng công. Rõ ràng, nhất liên nữ đế lưu lại huyền lực nội đan, này lực lượng tinh thuần độ, đã vô pháp là nàng chính mình nội đan có khả năng bằng được. Bởi vậy, mượn dùng nhất liên nữ đế huyền lực nội đan nhắc tới thuần lực lượng của chính mình, thế ở phải làm. Nam lão chi nhất lạc ngàn trần lao mắt chỗ sâu trong cũng lộ ra thật mạnh nghi ngờ, như thế kỳ quặc. Phía trước căn bản là không có xuất hiện quá loại tình huống này. Chẳng lẽ nói hắn thình lình nhìn về phía thiên nhiễm, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Có lẽ là bởi vì nàng bắt được nữ đế huyền lực nội đan sở tạo thành. Mọi người lúc này cũng đều nhìn về phía thiên nhiễm, đại đa số người đều hy vọng nàng từ bỏ nội đan, một lần nữa đem kia đồ vật còn trở về, làm cho bọn họ rời đi nơi này. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, đêm đó quang thạch đều đã vỡ vụn. Căn bản là không có còn trở về tất yếu, cũng còn không quay về. Tuy rằng đều thập phần hâm mộ ghen tị hận, bất quá bọn họ cuối cùng đều thực thức thời không có lại dùng khác oán hận ánh mắt nhìn nàng. Nhân ra thực lực như vậy cường đại, vạn nhất một cái không tốt, bọn họ mạng nhỏ nhưng đều khó bảo toàn. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ còn đều cần thiết muốn ỷ lại nàng mới được. Bọn họ nhưng đều không muốn chết tại đây địa phương A. Thiên nhiễm hiếp mắt, trừng mắt nhìn lão nhân kia liếc mắt một cái, mới thu hồi ánh mắt, ngược lại ở trong đại điện mặt khắp nơi đánh giá. Có lẽ, này đại điện bên trong, có cái gì đặc thù. Cũng hoặc là, tìm được rồi đại điện bên trong bí mật, bọn họ liền có thể rời đi. Bị nha đầu này trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lạc ngàn trần lúng ta lung túng sờ sờ trong râu, cũng ngược lại bắt đầu đánh giá này đại điện. Sau một lúc lâu qua đi, ánh mắt mọi người đều đặt ở kia long tòa phía trên. Kia bảo tọa bốn phía nhưng thật ra không có bất luận cái gì phong ngự, phảng phất bất luận kẻ nào đều có thể ngồi trên đi dường như. Như vậy hoa mỹ lộng lẫy bảo tọa, tự nhiên là tất cả mọi người thập phần ái mộ vật phẩm. Chỉ là, tất cả mọi người biết, càng là nhìn như không bình thường đồ vật, càng là thực khả nghi. Mà lớn nhất khả nghi chỗ, đó là này bảo vật tại đây, thế nhưng không ai dám tới gần, dám lên trước xem xét, hơn nữa dám ngồi xuống đi. Bẩm sinh năm lão, các ngươi phía trước liền đến quá nơi này, chẳng lẽ không có phát hiện cái gì sao? Thiên nhiễm không khách khí hỏi, quay đầu nhìn về phía bọn họ năm cái lao ra hỏa. Nghe được nàng không khách khí dò hỏi thanh, bọn họ tuy rằng đấy lòng một cái chớp mắt bực bội, nhưng là nghĩ đến nàng là người, bọn họ cũng không có tiếp tục đem đối bọn họ bất kính việc này để ở trong lòng. Tiểu gia hỏa, đừng kiêu ngạo. Chúng ta cũng đều không phải là người địch nhân. Tuy rằng phía trước chúng ta làm sai. Chính là, chúng ta cũng xin lỗi. Lại nói, các ngươi đều là chúng ta đồ đệ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi năm người có việc. Trọng cốt cười ha hả nói, lần đầu tiên trước mặt người khác lộ ra ý cười, làm một bên bốn cái lao ra hỏa một trận chửi thầm. Liếc mắt nhìn hắn, Thiên Nhiễm tính miễn cưỡng không hề nhằm vào bọn họ, buông trong lòng giận tái đi, ngự khí hỏa hoan rất nhiều, về này cung điện, các ngươi biết một ít cái gì. Năm lão chi nhất thanh hoa, đảo qua chung quanh người trẻ tuổi liếc mắt một cái, mới út út mở mở nói, kỳ thật, chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá sao? Thanh hoa, liền ngươi yêu nhất điếu người ăn uống. Đừng út út mở mở. Chạy nhanh nói đi. Hồng Liệt cả giận nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không nhìn thấy ta đổ nhi sốt rồi sao? Còn bà mụ mụ. Thanh hoa đáp lễ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới đương khắc nói ra bọn họ biết nói, chúng ta lúc ban đầu phát hiện nơi này, là ở 300 năm trước. Lúc ấy, chúng ta còn thực tuổi trẻ. Đinh đinh đinh, Thiên Nhiễm lập tức đánh gậy hắn nói, bĩu môi nói, Thanh Hoa sư phụ, chúng ta chờ không được thời gian lâu như vậy. Ngươi vẫn là chọn trọng điểm nói đi. Nhiên lại, nàng đấy lòng thập phần chửi thầm. Này năm cái lão gia hỏa khẳng định đều là cố ý vì chính là làm nàng thừa nhận bọn họ sư phụ tên tuổi. Hào đi. Nàng cũng thừa nhận chính mình đối nơi này có điểm cảm thấy hứng thú. Đơn giản, trước thuận bọn họ ý tứ lại nói. Thanh Hoa bản tính nhỏ thực hiện được, lập tức cười tủm tỉm nói, hảo, ta ngoan đồ nhi, vi sư lập tức nói. Bên cạnh bốn người tức khắc hâm mộ ghen tị hận trừng mắt hắn. Bất quá bọn họ cũng biết, hiện tại chỉ sợ là mấu chốt. Có không rời đi nơi này, có lẽ thật đúng là đến dựa bọn họ này nhận định đồ nhi. Trải qua một chén trà nhỏ thời gian, nói tóm tắt thuyết minh bọn họ sở hiểu biết đến tình huống, Thiên Nhiễm thâm nhíu mày đầu, tiểu mị khuôn mặt thượng lưu lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, xem ra. Chúng ta cần thiết thăm dò xong bí cảnh sở hữu địa phương mới được. Hiên Viên Tư Vũ thập phần kinh ngạc, Thiên Nhiễm, vì sao phải làm như vậy? Này đến bao lâu thời gian? Nhất Liên Tiêu cùng Nhất Liên Vũ nhưng thật ra không có như thế nào để ý thời gian vấn đề. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần gắt gao đi theo nàng là được. Bọn họ không ngại. Lam Bá Thiên bỗng nhiên nhìn về phía nàng, có điểm tò mò hỏi, ngoan đồ nhi, ngươi lý do là? Thiên Nhiễm trịnh trọng gật đầu, nói, ta cảm thấy vẫn là tìm ra này tiên thiên bí cảnh bí mật cho thỏa đáng. Nếu đã biết bí mật, nói vậy rời đi nơi này hẳn là không thành vấn đề. Mà lý do chính là, chúng ta đã bị phong tỏa ở chỗ này. Nếu không hành động, đem vĩnh viễn cùng bí cảnh ở bên nhau. Khả năng vĩnh viễn cũng ra không được. Mọi người bỗng nhiên gật gật đầu, cảm thấy nàng cách làm là đúng. Quang chờ ở nơi này, mong đợi có người sẽ tiến vào cứu vớt bọn họ, ý tưởng này căn bản là không thực tế. Kia, chúng ta hẳn là như thế nào phân phối nhân lực? Hiên Viên Triển hỏi, lạnh lùng ánh mắt đảo qua kia ba cái đội ngũ người, hiển nhiên ý tứ thập phần minh xác. Kia ba cái đội ngũ người cũng không phải ngốc tử, biết hoàn toàn tưởng ỷ lại bọn họ, nhàn nhã tự đắc, là không được. Lập tức bọn họ trong đó một người tỏ thái độ nói, chúng ta trước từ này đại điện bắt đầu tìm tòi. Sau đó lấy đại điện vì tâm từng bước huyết trương tìm tòi, các ngươi thấy thế nào? Thiên Nhiễm ánh mắt chợt lóe, cười gật gật đầu, này phương pháp không tồi. Một khi đã như vậy, liền như vậy làm. Tất cả mọi người cần thiết chung sức hợp tác, không cần tàng tư mới hảo. Vạn nhất được đến cái gì bảo bối chỗ tốt, cũng tuyệt đối không thể ra tay. Các ngươi hẳn là minh bạch. Chết ở chỗ này, cho dù được đến bảo vật cũng vô dụng. Tất cả mọi người gật gật đầu, ngầm đồng ý nàng kiến nghị. Vì thế, mọi người liền bắt đầu ở đại điện bên trong tra tìm lên. Liên tính là vách tường đều bắt đầu bị bọn họ mở ra tới, gần như một chỗ, một cái khe đều không buông tha. Cuối cùng, tất cả mọi người trở lại đại điện trung ương. Nhìn nhất phía trên cái kia bảo tọa. Cuối cùng đồ vật, chính là nó không có tra xét. Lạc Ngàn Trần nói, lao mắt chỗ sâu trong có vẻ mặt ngưng trọng. Kỳ thật lúc ban đầu bọn họ năm láo phát hiện nơi này thời điểm, cũng làm quá rất nhiều tra xét, nhưng kết quả như cũ không hề thu hoạch. Cô đơn, bọn họ chỉ là phát hiện trên trần nhà nữ đế lưu lại đồ vật, bởi vậy đã biết hư ảnh tồn tại. Biết hắn bảo hộ chính là nữ đế huyền lực nội đan. Nếu hấp thu loại này lực lượng, bọn họ năm láo nói không chừng có thể kéo dài thọ mệnh. Đi vào càng cao lực lượng cảnh giới. Duy nhất khả nghi, vẫn là kia thoạt nhìn vô hại bảo tọa. Cũng nguyên nhân chính là vì thoạt nhìn phảng phất vô hại, không có thiết lập cái gì cơ quan bấy dập, bọn họ mới càng thêm cẩn thận, căn bản là không dám tới gần, chính là chạm đến cũng chưa dám. Đến tận đây, bọn họ càng thêm là không biết này bảo tọa rốt cuộc có ích lợi gì đồ. Cũng hoặc là, chính là một kiện chỉ có thể xem trang trí vật phẩm. Thiên Nhiễm nhìn chằm chằm kia bảo tọa, đương khắc đi ra phía trước, cũng không có xúc động dùng tay đi chạm vào. Chỉ là mặt thấp hèn tới gần nhìn xem mà thôi. Ngoan đồ nhi cần phải tiểu tâm A. Thứ này chúng ta cũng không dám chạm vào. Lam Bá Thiên nhắc nhở nói, có điểm lo lắng. Thủy Lăng Thiên lúc này nhưng thật ra ngủ rồi. Đối với loại này tìm tòi bí mật, hắn một chút hứng thú đều không có. Ở hắn xem ra, tu luyện mới là vương đạo. Đến nỗi lúc này Thiên Nhiễm kêu bốn cái đồng đội, còn lại là đi theo Thiên Nhiễm cùng vây quanh kêu bảo tọa tinh tế đánh giá. Giống như nhìn không ra có cái gì cơ quan bấy dập. Nhất Liên Vũ như mày, Tuân Thiếu khuôn mặt thượng nhiều vài phần nghi hoặc. Nếu không có cơ quan bấy dập, sao không ngồi trên đi thử một lần? Uy, lão giả thúi nhóm, các ngươi liền không có ngồi quá. Hiên Viên Tư Vũ không khách khí hỏi.